Chương 49, cường đẩy giúp cô 2. Âm tập kích, ngạch hay là bờ lờ thư tập kích dưới, dù cầu không có bất kỳ bất ngờ chúng chiêu. Ở yêu mến nhất bờ lờ thư tập kích trong, dù cầu kỳ nọ xì tạ mang theo cao hứng lại mang theo phiền muộn ngã xuống. Na nở dê hoàn toàn ngất đi. Này đối với ạ ghệ mì dê tổ tới nói là một loại dày vò. Địa điểm, ai cũng sẽ không tới rừng cây nhỏ. Muốn làm một ít không tu không tao sự tình cu nở dê hoàn toàn năng lực bao dung rừng cây nhỏ. Nhân vật, cô nam quả nữ, hơn nữa nhà gái còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Là một người kiện toàn nam sinh, hệ ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối năng lực ở trạm dự của thời điểm ngạnh lên, cho nên nói nam sinh phương diện cu nở dê không có vấn đề. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng phi thư sở kỳ hội như vậy tốt. Đã qua hảo mấy phút mà dù cậu kỳ nọ xỉ tạ nhưng không hề có một chút chuyển tình dấu hiệu. Có phải là hắn hay không đập cho quá phận quá đáng nhượng thiếu nữ hương tiêu ngọc tổn không không không? Không thể, nếu như là cái người qua đường có thế còn sẽ trực tiếp bị hắn đập ngã. Nhưng dù cậu kỳ nọ xỉ tạ là ai làm sao cù nở dê phải là cái nữ vai phụ à? Làm nữ phối na nở dê đem nắm giữ cho dù là bị đập đến cù nở dê sẽ không gặp nguy hiểm sở kỳ hiệu. Mà ở cái này sẽ không chết người trong thế giới, càng là như vậy. Cho nên nói na nở dê hẳn là chỉ là tạm thời tính mất đi. Chỉ là phiền này ạ ghệ mì dệ tổ chính là, hiện tại là hẳn là chủ nghĩa nhân đạo đối với nàng trước tiên làm tâm ngoại kìm cứu giúp cùng hay vẫn là làm hô hấp nhân tạo đâu tâm ngoại kìm còn cần mở ra quần áo trong nút buộc, mà hô hấp nhân tạo tựa hồ hội càng thêm thuận tiện. Kỳ thực hắn càng yêu thích ở na nở dê tỉnh thời điểm đến một số cử động. Dù sao dù cậu cùng hải mờ gì không giống nhau, bởi vì quan hệ còn không đạt tiêu chuẩn cùng với hải mờ gì là nhất định phải công lược vai nữ chính nguyên nhân, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệ tổ duy trì thân sĩ thái độ, chỉ là e giờ nộp một tí. Nhưng dù cậu ký nọ xỉ tạ tiểu thư mà vị này tiết lộ tình báo của hắn suýt chút nữa nhượng hắn bị sọ cổ nải xẻ tổ ạt ra hỏa tựa hồ không thể như vậy văn nhã đối xử áp vì lẽ đó ạ ghệ mì dệ tổ chỉ là trần trờ trong nháy mắt. Sau đó liền cúi đầu hôn nàng ngôi. Nếu như hắn còn chỉ là phản phái đẳng cấp, e sợ không cách nào đối với vai nữ chính làm ra 20 cùng o o cố sự, nhưng hiện tại hắn trải qua là phản phái, nờ tờ giờ nữ chủ chỉ có thành công mà không có thất bại, mà dù còn mà, liền vai nữ chính đều không phải đây. Cho nên nói, ở cái này trong rừng cây nhỏ, là sẽ không có vai nam chính xuất hiện đến cứu vớt na nở dê. Mà ở cái này rừng cây nhỏ duy nhất nam tính cũng chỉ có sự tồn tại của hắn. Cổ nhân nói cô nam quả nữ, làm, sai, liệt, hỏa, thân mã, vẫn rất có đạo lý. Vừa bắt đầu hoặc là hội do dự dự, nhưng tiếp theo sẽ nhiệt liệt bốc cháy lên. Hạ bờ lờ thư si hán A dung cầu kỳ nọ xì tạ váng đầu ngất nặng nghề, nhưng nàng còn nhớ chính mình cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, đó là rất đắt bao bo cờ bờ lờ thư. Hóa ra là bị bờ lờ thư đập đến a, không đúng kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư mở mắt ra rốt cục phát hiện thân thể là lạ. Na nở dê nơi cổ truyền đến tê dại ngứa cảm giác, mà ở tê dại bên trong rồi lại như là bị hỏa hòa tan như thế, cả người đều muốn bốc cháy lên. Đây là bị đẩy lên cây nhỏ làm trước, sau đó muốn triển khai 20 cùng o ho hi phần à là một người hủ nữ, ân, na nở dê nhưng là biết cảnh tượng như thế này. Mới nhất bản xỉn dị cùng xì dịu không thể không nói cố sự trong nam một xỉn dị chính là như vậy đem nam hai xì dịu đẩy lên trong rừng cây nhỏ so a vai nam chính xỉn dị đem xì dịu đẩy lên cây nhỏ trên cây khô, dùng đầu gối tách ra xì dịu thoáng gầy gò hai chân, sau đó vùi đầu ở xì dịu cổ. Ngươi còn như vậy ta hội rít gào xì dịu mặt đỏ tới mang thai hô. Ngươi gọi đi, gọi rách cổ họng đều không có người sẽ đến bí mật của chúng ta hoa viên xỉn dị nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó cái tay còn lại mở ra xì dịu áo sơ mi tiếp theo xì dịu chậm rãi từ bỏ chống lại, đối thoại của bọn họ đã biến thành chớ vào đến cuối cùng đường xạ ở bên trong hai người thân thể dung hợp lại cùng nhau. Này không thể nghi ngờ là sẽ làm hủ nữ rít gào mà mặt đỏ tới mang thai cảnh tượng. Làm hủ nữ dung cầu cu nở dê như thế, nhưng cũng sẽ có không giống nhau. Na nở dê là dung cầu kỳ nọ xì tạ, thành tích ưu tú bên ngoài ưu tú thiếu nữ. Dường như tuổi cao chi hoa dù cầu kỳ nọ xì tạ, na nở dê có thể tới A ban trí lực là không thể khinh thường, cho nên nói, na nở dê ở phát hiện cảnh tượng này đệ trong nháy mắt, không phải là bởi vì như là nhìn thấy bờ lờ cảnh tượng mà kích động, mà là tỉnh lại cùng dít gào. Này không phải giả chính là thật sự. Này không phải bờ lờ tranh châm biếm hoặc là tiểu thuyết mà là xảy ra ở trên người nàng. A nam nhân đem thân thể của nàng khống chế lại, mà môi lại đang na nở dê cổ bên di động. Loại này lúng túng mà giận dữ và xấu hổ cảnh tượng na nở dê nhất định phải giải quyết, cho nên nàng không chút nào do dự lựa chọn rít gào. Lớn tiếng rít gào, lấy dọa sợ chính ở dâm loạn na nở dê nam nhân. Nơi này là rừng cây nhỏ, ít dấu chân người. Nhưng cu nở dê không phải nói không có người, cho dù là không thể hấp dẫn lai lịch người cu nở dê có thể đem trên người bại hoại cho dọa đi rồi. Đây chính là giúp cầu. Na nở dê là giúp cầu kỳ nọ xì tạ, vì lẽ đó lựa chọn cùng xin dị cùng xì dự cố sự trong xì dự không giống cách làm, không phải lãng phí thời gian đi rẽ rủa nói ra ta hội gọi ra nha. Nếu như vậy, na nở dê là trực tiếp kêu lên na nở dê đương nhiên phải gọi. Bởi vì nhân ra Sì Dục cùng Xin Dì ở rừng cây nhỏ chuyện đã xảy ra, là bọn hắn hai bên tình nguyện, mà Na Nở Dê đâu nam nhân mặt chôn ở cổ của nàng nơi. Na Nở Dê hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo của hắn, a cho dù là nhìn thấy tướng mạo cũng phải gọi. Mà người đàn ông kia vào lúc này vừa vặn dơ lên mặt đến, nàng nhìn thấy dáng dấp của hắn. Màu đo rực thâm thúy con mắt cùng với nhỏ vụn tóc ngắn, nhưng đem một tấm vốn là thành tú mặt sấn đến đẹp trai. Dù cô nghiến răng nghiến lợi. Cái này người na nở dê nhận thức hơn nữa còn ở 2 giờ trước gặp nhân, vì người đàn ông này không phải là na nở dê đại biểu ra nam nhân à xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ. Không nghĩ đến người này ngẩng đầu lên câu thứ nhất lại là, ngươi gọi đi, gọi rách cổ họng cu nở dê sẽ không có người tới cứu ngươi. Dù có nhất thời cảm giác nội dung vợ kịch lại trở về xỉn di cùng xì dịu bên trong. Mà vào lúc này thân thể của nàng như là bị chớp giật chạm đến như thế. Đột nhiên cứng đờ, trên y phục cúc áo bị gỡ bỏ, mà một cái tay trải qua tham tiến vào. Anna NG lần thứ 2 rít gào lên. Chương 50, cường đẩy giúp cầu, 3. Hiện tại giúp cầu cảm thấy tình huống rất tồi tệ ở quần áo trong cái thứ nhất cùng thứ 2 nút buộc bị mạnh mẽ nhổ sau đó. Một cái tay thân tiến vào, giúp cầu thả ra âm thanh lớn tiếng rít gào lên. Không chỉ là kinh ngạc thẹn thùng càng là hoàn toàn sự phẫn nộ bởi vì cái kia tội ác nam nhân lại phát sinh âm thanh như thế. Hào bình. Được rồi, phía trên thế giới này hội có rất nhiều bất công đương cho ngươi hoàn mỹ tướng mạo sau đó thì sẽ không cho ngươi hài lòng vóc người. Nói thí dụ như dụ cầu kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư, tuy rằng na nở dê có tú lệ tướng mạo, thế nhưng vóc người đâu chân tinh tế mà trắng nón, vóc người kiều tiểu, nhưng phong chức cu nở dê là chân chính kiều tiểu. Nhưng nói thế nào cu nở dê còn có nhô lên hảo không hay, hay bình là chuyện gì xảy ra này đối với một cái thuộc nữ tôi nói quả thực là xấu hổ cho nên nàng chuyển động, ở rít gào sau đó, thân thể như là bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh như thế, từ bị cáo chế ra vô lực mà xấu hổ tư thế đã biến thành cường lực đỉnh thiên lập địa tư thế. Hai tay lại như là rắn nước trượt bình thường lại cấp tốc vừa nhanh lại trở tay nắm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay. Sau đó đột nhiên vung một cái phải đem hắn vẩy đi ra. Từ bị ép tư thế đã biến thành chủ động công kích ở trong nháy mắt đó, dù cầu kỳ nọ xỉ tạ lại bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh đem thế cuộc chuyển biến lại đây không, không có ạ ghệ mì dệt tổ tuy rằng ở dù cầu trong nháy mắt chuyển biến có chút sững sờ, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, hoặc là nói sức mạnh của hắn quá lớn, dù cầu muốn đem hắn té lăn trên đất, hai cánh tay của hắn nhưng là trong nháy mắt ngạnh. Nhượng dụng của làm sao cu nở dê cầm không nổi càng không cách nào đem hắn vẩy đi ra. Dù có rất là phẫn uất nam sinh này rõ ràng ở phòng cà phê trong còn biểu hiện khá là bình thường. Hiện tại cũng đã hóa thân trở thành dã thu thực sự là cầm thú A khốn nạn hậu cung nam. Ngươi muốn hậu cung tìm ta làm chi tìm hải ổ xỉ cu nở dê tốt dù của đầu góc hỗn loạn tương bừng. Tỉnh táo hạ xuống dù của kỳ nọ xỉ tạ nhưng dù của còn ở trong lòng cho mình khuyến khích. Na nở dê chỉ nhớ rõ chính mình nhìn thấy yêu thích bờ lờ thư sau đó bị bờ lờ thư đập ngất cuối cùng thanh lúc tỉnh lại liền nhìn thấy ạ ghệ mì dê tô đối với nàng tiến hành xâm phạm. Nói cách khác chính mình nhìn thấy bờ lờ thư rất khả năng chính là cái này xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dê tô lấy ra mê hoặc na nở dê sau đó đưa nàng đánh ngất giúp đỡ xâm phạm chuyện như vậy rõ ràng lại như là tiểu thuyết như thế, vì sao lại xuất hiện ở trên thực tế á thực sự là gay go. Đại biểu ngươi đến cùng là tìm cái tuyếp đàn ông như thế nào a đây là một người mặt người lòng thú a dù cơ đều sắp muốn điên rồi vũ lực trị giá cái gì, na nở dê trải qua thua trận, như vậy chỉ có ngôn ngữ cái này vũ khí. Na nở dê phát ra tiếng âm, xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi hiện tại hành vi sắp ta hóa thành phạm tội, ngươi nhất định phải phạm tội, ngươi muốn cho cha của ngươi nhượng mẹ của ngươi, thậm chí là đại biểu thất vọng à, chỉ vì trong lúc nhất thời sung sướng mà nhượng nhiều người như vậy thương tâm, ngươi còn là một người đàn ông mà na nở dê hẳn là nói như vậy xuất đến khí thế 10 phần cùng với tràn ngập rung động lực, cái tuổi này hài tử hay vẫn là rất dễ dàng bị ngôn ngữ đánh bại. Này không phải là phạm tội. Hắn lại nói như vậy, mà là dụ cầu kỳ nọ xỉ tạ ngươi mình làm ra mời. Là ngươi lớn tiếng nói ra để cho ta tới cắn ngươi. Một cái nữ hài hướng về nam sinh đưa ra cắn ám muội tử, nam sinh tự nhiên sẽ cho rằng sẽ phát sinh càng thêm thân mật sự tình, cho nên nói này không phải phạm tội, cho dù nhất định phải cuốn tới bên trong chỉ khả năng là ngươi tình ta nguyện, ngươi tình ta nguyện cái đầu a này rõ ràng là ngươi xuyên tạc ý của ta xuyên tạc không không không, ta xưa nay không xuyên tạc người khác, mà là dịch thẳng. Dư A theo mặt chữ trên ý tứ đến cắn ngươi A bất quá dư của tiểu thư ngươi đều không nói. Muốn cắn nơi nào hay vẫn là nói mỗi lần một chỗ đều có thể cắn phong hành à tuy rằng quá nhỏ một chút. Đều có thể cắn mới là lạ A vừa nãy như vậy ghét bỏ chính mình phong bình hiện tại lại còn muốn cắn ta phong bình có lỗi với ngươi A còn nghĩa chính ngôn từ nói ra là na nở dê mời hắn. Người đàn ông này có thể hay không không như thế quá đáng dù của tiểu thư ở giận dữ và xấu hổ bên dưới không nhịn được trực tiếp cắn tới ạ ghệ mì giải tổ tay, nhưng tốc độ của hắn nhưng càng thêm nhanh, đầu của hắn một thấp xuống, vừa vặn cùng miệng của nàng môi đụng vào nhau. Tiếp theo chính là không thể miêu tả. Chương 52, chúc mừng ngươi, kẻ cặn bã thế giới mở ra. Nửa giờ sau, dù có trải qua liền đứng lên khí lực đều không có. Mãi đến tận nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục một điểm khí lực, nhưng nàng liền mặc quần áo khí lực cu nở dê không có bao nhiêu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ạ ghệ mì dây tổ cái này chủ công tay từ một bên bày đặt bờ lờ thư bao vây thượng tầng lấy ra một bộ đầy đủ quần áo cho dù qua đổi. Làm cho nàng mở ra hai chân sau đó đem quần lót mặc vào, lại làm cho nàng dơ chân lên, đem quá đầu gối váy ngắn mặc vào, cuối cùng làm cho nàng đưa tay mở ra, đem a nội y để mặc vào. Sau đó chụp lên áo sơ mi nút buộc, tướng lĩnh tử cu nở dê hệ. Đây là quần áo mới, nhưng rất phù hợp na nở dê hình thể, liền nội ý nghĩa cũng giống như vậy. Khôi phục lý trí dư cầu cuối cùng đã rõ ràng rồi, xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đó là đương nhiên, cố ý đến đáp lại dư cầu kỳ nọ si tạ đồng học mời. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cười cợt, rồi lại hôn na nở dê một tí. Dù có lần này có thể không từ chối, hoặc là nói ở toàn bộ trong quá trình nàng đều không có từ chối hắn hôn môi. Mỗi người đều có mẫn cảm điểm, có nữ hài như là vành thai, nói thí dụ như xả hệ cổ học tỷ, chỉ cần hàm ở na nở dê vành thai như vậy học tỷ thân thể sẽ hoàn toàn nhuyễn hạ xuống, mà dù cầu kỳ nọ xỉ tạ tăng mà, nhưng là môi, chỉ cần hôn na nở dê như vậy na nở dê sẽ không có phản kháng sức mạnh. Ai mời ngươi a ngươi đó là xuyên tạc cùng phạm tội ta hội nói cho đại biểu ngươi bộ mặt tờ hờ tờ dù của đang bị thân thời điểm trên mặt lại hồi phục đỏ ửng nhưng bước đi không thích đứng cảm giác nhượng lý trí của nàng trở lại, na nở dê lập tức đẩy ra ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng nàng lực đạo hiển nhiên không đến nơi đến trốn, ở muốn mở ra trong nháy mắt, liền bị ạ ghệ mì giải tổ nắm lấy tay, sau đó sẽ thứ hôn. Dù của trên mặt đỏ ửng lần thứ hai thoáng hiện. Ngươi mới vừa nói cái gì ngươi đáp ứng rồi ta cái gì ạ ghệ mì giật tổ nói rằng, mà tựa hồ còn muốn hôn nàng. Dù quay mặt nhưng hồng nhiệt, ta nói ta đáp ứng rồi ngươi đáp ứng ngươi gạt đại biểu, sau đó không lại đem tin tức của ngươi tiết lộ cho đại biểu nói ra câu nói này thời điểm. Dù quay tâm đều muốn nước, không chỉ có là hành động này phản bội chính mình như là bạn thân như thế bạn tốt kỳ dị xì mạ xảo cô. Càng là bởi vì na nở dê tìm ra ạ ghệ mì dây tổ lợi dụng bờ lờ thư sau đó dẫn na nở dê lại đây cưỡng ép đùng nguyên nhân. Cũng là bởi vì chính mình đem hắn đã từng phát biểu hậu cung tuyên ngôn sự tình nói cho đại biểu. A rõ ràng chính là người đàn ông này chính mình cha mà, nhưng để cho mình đến chịu tội na nở dê nói cho đại biểu là nhượng đại biểu thấy rõ người đàn ông này bộ mặt tờ hờ tờ nhưng đại biểu nhưng trải qua hạ quyết tâm, tuyệt đối không phải na nở dê có thể thay đổi. Cái này cha nam cùng người khác phát sinh quan hệ điểm này đại biểu cùng na nở dê đã nói ạ ghệ mì giải tổ cùng hái mở gì tựa hồ là ở bảo đảm kiện thất ở lại, sương sờ hơn một giờ, điểm này dù cầu cu nở dê cho rằng là bọn hắn có một chân. Nhưng cho dù là như vậy, đại biểu vẫn như cu nở dê không hề từ bỏ. Vì lẽ đó đại biểu càng sẽ không bởi vì Na NG cũng cùng cha Nam phát sinh quan hệ sự tình mà từ bỏ quan hệ. Đối với này dù của rất bất đắc dĩ, đại biểu ưu tú như vậy nữ hài làm sao liền thích một cái cha Nam cơ chứ. Na NG đã từng muốn thoát thân ở ngoại, nhưng hiện tại xem ra, đều phát sinh quan hệ, căn bản không thể thoát thân ở ngoại mà là giam cầm ở bên trong. Hơn nữa còn đến lừa dối đại biểu. Dù có trong lòng phiền muộn cực kỳ nhưng lại không thể làm gì. Rất tốt thờ, như vậy sau đó chúng ta liền duy trì quan hệ như vậy đi. Bất quá người ở bên ngoài trước mặt, chúng ta nên quan hệ gì hay vẫn là quan hệ gì? Hệ ạ ghệ mì dây tổ thỏa mãn gật gù, dù có tiểu thư hay vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, đương nhiên hắn có thể không thừa nhận chính mình là lợi dụng nhục dục đến dạy dô dù của tiểu thư làm cho nàng đáp ứng chính mình các loại yêu cầu. Nói thí dụ như quan trọng nhất tiết lộ tin tức này một hạng. Ân. Dù cậu không muốn gật đầu, nhưng ở đối phương lại muốn hôn Na NG thời điểm, rốt cục căng thẳng gật đầu. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nhưng từ bỏ hôn nàng môi mà là hôn chán của nàng. Dù cậu, ngươi cũng thật là đáng yêu. Rất là ôn hòa âm thanh. Lại làm cho dù cậu mặt đỏ lên. Đáng yêu cùng khích lệ thần mã, là cái cô gái đều yêu thích nghe. Chí ít nhượng dù cậu cảm thấy ân. Đối phương không chỉ là vì bởi vì tiết lộ tin tức cho đại biểu nguyên nhân đến đùng Na NG, mà là thừa nhận mị lực của nàng đến đùng Na NG, đối với nàng có dục vọng. Điểm này nhượng dù của tâm tình đã nhanh. Hành Na NG hừ một tiếng, ta cùng ngươi duy trì quan hệ cu NG chỉ là bởi vì ngươi vô ta bức ảnh mà thôi. Chỉ cần nhượng ta chiếm được bức ảnh như vậy ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào ngục giam hai tay ôm vai, trải qua mặc vào mới trang phục. Dù có như là khôi phục nguyên lai tư thái như thế. Thiếu nữ tâm cũng thật là hảo nắm giữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng hiện ra ý cười. Đúng nhân ra, sau đó còn để người ta đi lừa nàng hảo bạn thân cuối cùng nhượng ngươi đến tiếp tục đùng. Chuyện như vậy có thể làm ra chuyện như vậy người trải qua là kẻ cặn bã ác cũng chính là vào lúc này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phong miệng nơi một luồng sóng nhiệt thiêu đốt. Nơi đó là bị hắn cất giấu chân lý chi thư vị trí. Nói cách khác chân lý chi thư xuất hiện biến hóa mới. Mở ra xem còn đúng là xuất hiện biến hóa mới. Chúc mừng ký chủ, xét thấy ký chủ bùng nổ ra lô hỏa thuần thanh nhị ra kẻ cặn bã cử động, ẩn dấu thế giới tuyến bị mở ra. Nhị ra người cặn bã cử động đây là cái gì ạ ghệ mì dây tổ chỉ nhớ rõ nhị ra danh xương này tựa hồ là phẹt lý xin gì, thế giới song song trong hắn xác thực là xin gì. Hơn nữa ở đi phủ tu đi gì trước còn hoàn toàn cùng tiểu nhị gia ký ức cùng với tính cách dung hợp. Nhưng cu nở dê bởi vì tiểu nhị gia quá tra nguyên nhân, hắn không có cách nào thu được mạnh mẽ ma lực mà trở thành một ma lực ngu ngốc dưới cái nhìn của hắn tiểu nhị gia chính là cái cha, nhưng hiện tại tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt. Đúng thế. Bởi vì ký chủ cu nở dê là tiểu nhị gia nguyên nhân, tự nhiên sẽ tiềm thức bùng nổ ra kẻ cặn bã thuộc tính. Chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ đến như thế nhanh, ký chủ đã trở thành kẻ cặn bã á câu nói này ạ ghệ mì dây tổ có thể không có chút nào yêu thích. Tiếp tục nhìn xuống. Bất quá xét thấy đây là một sẽ không chết người thế giới, vì lẽ đó không cách nào giết chết rổ xì ạ kỳ hỉ xạ thu được nhân vật chính vầng sáng, vì lẽ đó lựa chọn từ quan phối vào tay nhượng nguyên chủ giác rổ xì trở thành gây chi vương đến tan rã nội dung vở kịch. Chỉ là... Do dự nguyên tắc nhân vật chính rổ xì là nam nữ thông ăn, vì lẽ đó chỉ là nhượng hắn trở thành đại gây là không cách nào hoàn toàn phá giải nội dung vở kịch, cho nên nói ký chủ cho dù là hấp thu hắn vầng sáng cũng không cách nào được hoàn toàn sức mạnh thăng cấp. Mà vào lúc này, ẩn dấu thế giới mở ra điều kiện nhưng là kẻ cặn bã chi tâm, không có kẻ cặn bã chi tâm người là không cách nào tiến vào kẻ cặn bã thế giới. Vì lẽ đó xin mời ký chủ vượt qua kẻ cặn bã vai nam chính môn đi, ta tin tưởng ngươi năng lực trở thành một hảo kẻ cặn bã ạ ghệ mì dây tổ không biết nên làm sao nhổ nước bọt, luôn cảm thấy bị chân lý chi thư mắng thật nhiều thứ người cặn bã. Bất quá mở sách trang, mới mặt G.I.E. trên cũng không có biểu hiện hoàn chỉnh thế giới, xem tới vẫn là kẻ cặn bã không đủ a hay là đổi một loại phương thức hội càng kẻ cặn bã. Hắn bỗng nhiên có chủ ý về đến chính mình ra. Đối với hai ổ xỉ làm như không thấy, dù ở trước tiên liền nhào tới trên giường của chính mình. Mình làm rồi chính mình lại cùng đại biểu nam nhân làm loại chuyện kia dù ở một mặt khiếp sợ về đến trong nhà, trước tiên không nói bản thân nàng thiệt thòi lớn rồi, nhưng chính là đại biểu này một bên chính mình còn đáp ứng rồi cái kia cha nam nhân muốn lừa dối đại biểu nhượng hắn đi ăn chơi trẻ chén a a a dù ở đều sắp muốn điên rồi. Bất quá đem khuôn mặt giấu ở mềm mại gô y lý, dù có nhưng là lại ức chế không được một trận suy nghĩ lung tung. Bất quá loại chuyện kia cảm giác cu nở dê tỉnh thoải mái nếu như lại một lần nữa cu nở dê không có quan hệ hơn nữa cái kia cha nam cu nở dê không phải chẳng phải không xoái còn tình đẹp đẽ được rồi. Người trẻ tuổi là không thể quá sớm bị mê hoặc, không phải vậy rất dễ dàng nắm giữ không được chính mình nhận, cho dù là nữ hài cu nở dê là rất dễ dàng đọa lạc. Luôn cảm thấy ngày hôm nay tỷ tỷ quá kỳ quái rồi hãy ổ xì nhìn thấy dư cậu từ bên ngoài đi và ho. Còn kỳ quái y phục của nàng làm sao thay đổi một bộ tới, hơn nữa hành động thời điểm tựa hồ cũng có chút không dễ chịu, là không cẩn thận bị chặt chân à tỷ tỷ đều là hấp tấp. Nhưng không nghĩ tới tỷ tỷ dù cầu kỳ nọ xỉ tạ nhưng là không thèm để ý hắn trực tiếp tiến vào gian phòng sau đó tướng môn đóng lại. Phịch một tiếng đem hai ổ xì ngăn cản ở ngoài cửa. Được rồi, chỉ là giới tính hai ổ xì chính là hai ổ xì là không pháp lý giải chuyện giữa nam nữ. Mà hắn càng sẽ không nghĩ tới tỷ tỷ của chính mình trải qua từ nữ hài tốt nghiệp trở thành nữ nhân. Hơn nữa còn bị nam nhân hư dụ dỗ hướng về lừa dối bạn thân xấu nữ nhân phương hướng dẫn dắt. Chương 53, triệu hoán tay khuyên. Thượng, đem dụ cầu kỳ nọ xỉ tạ cho đưa sau khi về nhà, hệ ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê hướng về chính mình trong nhà phương hướng đi tới, vào lúc này trải qua là sắp tới buổi tối, hắn đã sớm cùng mẫu thân đại nhân thông qua điện thoại. Muốn về trễ một chút vì lẽ đó không cần chuẩn bị hắn cơm tối. Đương nhiên, bởi vì có một cái liều lĩnh mẫu thân đại nhân, hệ ạ gệ mì dạy tổ có thể không yên lòng làm cho nàng một cái người chuẩn bị bản thân nàng cơm tối, không phải vậy chỉ sợ cũng là cực kỳ thê lương đi ăn cơm thẻ, vì lẽ đó đã sớm trước tiên ở khách sạn xác định bữa tối sau đó khiến người ta đóng gói đưa tới. Chỉ là mới bởi vì thành công đùng dụng cầu kỳ nọ xỉ tạ đang chuẩn bị sướng thủ ca thời điểm. Một cái nho nhỏ bóng dáng nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhào tới hắn hai chân. Ngậy, không phải hắn quá dâm đãng, mà là vị này mới ra hiện nho nhỏ bóng dáng thân cao không đủ. Na nở dê nguyên ý chính là muốn nhào tới ạ gệ mì dạy tổ trong lồng ngực, nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân, cho nên mới giống như là muốn đánh về phía hắn dưới thi. Hệ ạ gệ mì dạy tổ ổn ý chèn rất là lanh lảnh cùng đáng yêu âm thanh. Chính là có xóa tung giống như mì nạ mì màu đỏ nhạt phát sắc xì mà đạ hạ dù kỳ, bị ạ gệ mì đã từng dùng đại đại nguồn con rối cho thu mua tiểu lọ ly. Nọa nọa âm thanh nhượng ạ gệ mì dạy tổ có dũng khí hồi lâu không gặp thật là tưởng niệm cảm giác. Chỉ là ngưng thần nhìn trên tay nàng nho nhỏ chìa khóa xuyến siêu tiểu nguồn con rối, hệ ạ gệ mì dạy tổ nhớ tới một cái nội dung vở kịch. Tiểu lõ lý hạ rủ kỳ tiểu nguồn con rối bị ô tô nghiền ép sau đó học viện trưởng cái kia lào yêu yêu sau đó triển khai một cái học viện đáp để tầm bảo game, mà một cái trong đó quà tặng vừa vặn là tiểu lõ lý hạ rủ kỳ mất đi tiểu con rối vật trang sức. Cuối cùng rồ xì giúp nàng đem vật trang sức cầm trở lại, sau đó tiểu lõ lý hôn hắn một tí. Được rồi, loại này nội dung vở kịch làm sao có khả năng cho phép nó tồn tại mà hạ rủ kỳ tuy rằng rất nhỏ. Nhưng lại tiểu nữ hải cu nở dê có thể giải thành thiếu nữ không phải người ánh mắt muốn thả trường xa một chút. Cho nên nói, vì để tránh cho chính mình góc tường bị khiêu, hệ ạ gệ mì dạy tổ lập tức đem tiểu hạ dù kỳ thân thể nho nhỏ cho ông. Tiểu hạ dù kỳ, phải đem nguồn đồ trang sức nhỏ bảo vệ tốt nha, tuyệt đối không nên ở lối đi bộ chơi đùa. Ừm. Tiểu lõ lì gật gù, na nở dê nhưng la rất ngoan ngoãn, tuy rằng đều là nhượng mì nà mì phát điên. Sự tình tựa hồ liền như vậy giải quyết, góc tường nguy cơ tạm thời bị áp chế đi mới là lạ ngày thứ hai lúc đi học, ở muốn quá đường cái thời điểm, liền nhìn thấy tiểu lò lì muốn khóc lên. Hệ ạ gệ mì dạy tổ ô nì chèn ô nguồn nguồn ở phát hiện này ạ gệ mì dạy tổ cùng sắc cổ đi tới thời điểm, na nở dê lập tức khóc lóc chạy tới, nguồn nguồn nó không cần nhiều lời, ở vằn trên trải qua xuất hiện một con bị xe nghiền ép lên phá nát hồ ly nguồn vật trang sức. Hồ ly nguồn cùng phỉ đều là gỡ rằng bạc biếu tặng phẩm lại sâu được tiểu hài tử khen ngợi. Hạ dù kỳ chỉ là cái học sinh tiểu học tự nhiên cu nở dê yêu thích thứ này, mà con dối phỉ cùng luôn mà. Nhưng là mỹ nạ mỹ cái kia tuổi tác yêu thích chỉ là hiện tại na nở dê rất yêu thích móc sức nhưng đã biến thành mảnh vỡ. Rõ ràng ạ gệ mì dê tổ ô nỉ chén đều nói rồi phải cố gắng bảo vệ sau đó chăm chú ti cờ hờ go tờ ở trong tay thế nhưng ta hay vẫn là ô ô bé gái tựa hồ là khóc càng thêm lợi hại. Dạy tổ, người đem bé gái làm khóc. Xào cổ tư tưởng vẫn không tính là quá không chính tiết, na nở dê lưu ý chỉ là cùng tuổi nữ sinh, vì lẽ đó cũng không có đem Hạ Dù Kỳ xem là tình địch mà là cho rằng một cô bé. Vì lẽ đó từ trong túi tiền lấy ra khăn tay đến sát bé gái nước mắt. Sau đó dụ dỗ Na Nở Dê, ngoan nha, tan học thời điểm tỉ tỉ đi mua cho người một cái. Từ một điểm này xem, xảo cổ sau đó sẽ là cái hảo mụ mụ. Nếu như không hài lòng, ta đi đem gỡ rằng hoặc công viên cho mua lại, sau đó muốn bao nhiêu nguồn vật trang sức cũng có thể. Được rồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ thu hồi hắn câu nói kia, xảo cổ tuyệt đối sẽ đem con cho làm hư. Bất quá sự tình là làm sao phát sinh đâu yêu phát sinh kêu thảm thiết âm thanh, ở đường cái một bên có hai cái một lớn một nhỏ hố, đó là rồ xỉ cùng hắn xảo càn dù. Một người một thú duy trì bị đánh bay tư thế ngã vào trong hầm. Mà ở bên lề đường còn đứng một cái nghiêm túc thận trọng nhìn rồ xỉ cảm giác được Alexander phủ cú hạ dạ lao sư. Hẳn là Hạ Dù Kỳ đem con rối không cẩn thận mất đi ở lối đi bộ, xe đến xe hướng về. Rồ xỉ sung phong nhận việc sử dụng sạc cản dù đi kiếm con rối vật trang sức, chỉ là không cẩn thận bị đánh bay, sau đó vật trang sức cũng bị xe phá hủy. Cho tới dừng lại lộ ra đầu đến hiệu trưởng lao yêu yêu, nhưng là trùng hợp gặp phải mà thôi. Được rồi, này nội dung vở kịch quán tính làm sao vẫn như thế đại ai ạ ghệ mỉ dạy tổ không nhịn được đi miết rồ xỉ nhân vật chính vầng sáng, tuy rằng trải qua lột sắc thành gây vầng sáng, nhưng này vầng sáng vẫn cứ là lóe lên. Như trước là năng lực mù người mắt chó. Được rồi, trải qua mấy cái thế giới cướp đi vầng sáng kinh nghiệm đến xem, này vầng sáng như trước là đang cố gắng tu bổ nội dung vở kịch có lợi cho rồ xỉ. Bất quá nhìn hiệu trưởng lão yêu yêu từ kiệu nhỏ trong xe thò đầu ra đến suy tư vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ có chú ý hắn hướng về hiệu trưởng xe đi tới, không có người chú ý tới hắn. Hạ nhưng hiệu trưởng chú ý tới. Hiệu trưởng. Ngươi không cảm thấy trong trường học quá nặng nề à ạ ghệ mì dễ tổ mở miệng nói. Ta có thể cung cấp một cái vừa có thể giải quyết Hạ Dù Kỳ con rối vấn đề có thể nhượng trong trường học hoạt bắt lên, đồng thời nhượng cả lớp học sinh đều học tập cho thật giỏi theo hắn hiện tại chỉ có thể phát triển lòng đất tình huống đến xem, cướp đi rổ xỉ chính phủ tiến triển còn rất chậm, vì lẽ đó chỉ cần rổ xỉ trên đầu đờ ơ y vầng sáng. Như vậy hiệu trưởng rất có thể sẽ dựa theo nguyên như vậy tiếp tục triển khai hoạt động đến nhượng rổ xỉ thắng được nốn móc sức cuối cùng thắng được tiểu. Lọ lì trái tim. Nếu cũng là muốn cử hành hoạt động, như vậy liền để cho mình đến thu được vật trang sức là tốt rồi. Thiện thể chuẩn bị một ít kỳ quái nhưng đối với hắn rất hữu dụng phần thưởng. Mà hắn lại không chú ý tới, có một bóng người chính trốn ở cột điện mặt sau, lặng lẽ ló đầu ra đi tơ ý nhìn hắn cùng hiệu trưởng. Chương 54 Triệu hoán tay khuyên. Trung. Ngày hôm nay không lên lớp, dự A theo hiệu trưởng quy định đến cử hành làm bài thi đấu. Đến lớp học mô y cao y lớp giáo sư lập tức thông báo bọn học sinh liên quan với hoạt động sự tình. A không lên lớp thật tốt. Dô xì có vẻ thật cao hứng, mà một bên hài ổ xì nhưng là bình tĩnh vẻ mặt, hắn không đáng ghét đi học vì lẽ đó không lớn bao nhiêu quan hệ. Đây chính là hài ổ xì. Đang bị rồ xỉ xem là gây thời điểm cu nở dê năng lực bình tĩnh đối xử, tuy rằng nội tâm của hắn nước mắt đều muốn rơi xuống. Ta xem một chút, à, thật nhiều phần thưởng lần này nói chuyện nhưng là Mỹ Nam Mỹ, na nở dê như trước rất hoạt bát, phảng phất không có được ngày hôm qua lại phòng cà phê lý gặp phải sự tình hoang mang cùng căng thẳng. Chỉ là liếc về phía sau một cái, phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ lại không có nhìn nàng. Hai anh! Na Nở Dê tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng là dần dần bị phần thưởng hấp dẫn ở phòng ăn một năm phần điểm tâm ngọt chiêu đãi quyển làm một cô gái, hơn nữa còn là bình thường cô gái, Mị Nạ Mị có cùng các nữ hải tử như thế ham muốn, ngọt phẩm thần mã, cho dù sợ chính mình ăn quá nhiều mà béo phì, nhưng cu Nở Dê có thể đem hắn số lượng Nở Dê đều đưa cho hải mở gì Mị Dù Kỳ A được rồi. Mỹ Nạ Mỹ như trước là đối với phong so với nàng lớn hơn N lần không ngừng nhưng eo nhưng có thể duy trì so với. Nàng còn hí hải mở gì người mang oán nghiệm. Phong ăn một năm phần chiêu đãi quyển còn có một năm phần mới nhất game mua quyển lần này phát sinh thán phục âm thanh nhưng là rổ xì. Hơn nữa còn có thần bí lễ vật đâu. Hải ổ xì cu nở dê gia nhập. Còn có đám con nít yêu thích nguồn phỉ vật trang sức hiệu trưởng đại nhân chuẩn bị phần thưởng thành công hấp dẫn cùng thỏa mãn mô y cao y khẩu vị thiếu niên các thiếu nữ. Gương càng già càng cay ạ ghệ mì dê tổ cũng không có giống như các nàng chạy đến bục giảng bên kia nhìn bày ra bảng cùng quy tắc, mà là đang thở dài. Hiệu trưởng quả nhiên là cái lao yêu yêu, tuy rằng Na Nở Dê ở phát hiện Hạ Dù Kỳ tiểu ló lì muốn khóc thời điểm, đã nghĩ đem quá một đoạn tháng ngày mới cử hành làm bài thu được phần thưởng thi đấu chuyển tới hiện tại. Nhưng trong đó phần thưởng nhưng là như là ác ma bình thường nhựa ạ ghệ mì dệt tổ cung cấp, hơn nữa còn rất sung sướng nói. Ngược lại ngươi sau đó cũng là muốn ở rể kỳ dị xì mạ gia tộc, ngược lại đều muốn trở thành cường hào. Như vậy hiện tại hướng về kỳ dị xì mạ mượn một điểm tiền, Na Nở Dê nhất định sẽ đồng ý đúng. Xảo cổ ra rất có tiền, thế nhưng hướng về xảo cổ vay tiền đến đảm nhiệm phần thưởng. Này nhưng là một cái hết sức chuyện nguy hiểm a, một khi hắn như vậy làm. Như vậy xảo cổ tuyệt đối sẽ lấy chủ nợ thân phận ban đêm đến quang minh chính đại dạ tập. Bất quá vì được không phải ngu ngốc QNZ có thể sử dụng triệu hoán tay khuyên, hệ ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là đồng ý trả giá đánh đổi. Đương nhiên, tài trợ phần thưởng tiền không phải hướng về xảo cổ mượn mà là hướng về người qua đường mượn. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, hiệu trưởng đem mười mấy cái phần thưởng phân biệt đặt ở không giống địa phương, mà địa điểm ít, Z tọa độ nhưng là ở để trong mắt, chỉ cần có thể trả lời đề mục liền có thể đi tìm phần thưởng. Nhưng bởi vì phần thưởng có hạn, vì lẽ đó lấy chính là tới trước được trước, tương tự trả lời đề mục mà gặp gỡ đội ngũ đem lấy sọ cản dù quyết đấu đến thu được phần thưởng. Cái kia một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm ngồi ạ ghệ mì dệt tổ ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo. Bên người QNZ có khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khí tức. Quay mặt đi nhìn thấy chính là cái có hồng nhạt cuộn sóng quyển thiếu nữ. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu mà tinh xảo, vóc người lại hết sức tốt. Hãy mở gì mị rủ kỳ. Vốn nên đến A John NG như hiện tại nhưng ở F John NG như minh tinh John NG như nữ sinh. Bất quá bởi vì phải xem phần thưởng là cái gì nguyên nhân, đại gia đều đẩy ra phía trước đi tới, vì lẽ đó hiện đang không có người chú ý tới bọn hắn. Sakamoto quân, hiệu trưởng ban bố cuộc thi đấu này là người chủ ý à? Na NG nhẹ nhàng hỏi. Hải ạ ghệ mị dệt tổ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng hãy mở gì nhưng là tiếp theo nói rồi, sáng sớm thời điểm ta thấy quá trình, bất quá không nghe ngươi cùng hiệu trưởng nói cái gì, nhưng hiện tại hiệu trưởng đột nhiên tổ chức cuộc thi đấu này, hẳn là chính là xạ cả mổ tổ quân kiến nghị đi, ta ở phần thưởng này một cột bên trong nhìn thấy hồ ly phỉ cùng nướn móc sức nha. Sáng sớm thời điểm Hạ Dù Kỳ thất lạc móc sức khóc thương tâm như vậy, mà hiện tại phần thưởng nhưng có nó, chỉ có thể nói đây là hữu tâm nhân an bài, mà rất tự nhiên. Hãy mở gì cho rằng là ạ ghệ mì giải tổ làm. Suy không cần nói cho người khác ạ ghệ mì giải tổ chú ý tới không có người chú ý tới hắn, vì lẽ đó cu nở dê hạ thấp giọng nói với nàng. Mà hãy mở gì nhưng là trở về Na Nở Dê một cái mỉm cười ngọt ngào, đối với một cái đơn thuần rồi lại cô gái xinh đẹp tới nói, hệ ạ ghệ mì giải tổ cử động lần thứ hai làm cho nàng có hảo cảm. Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một cái rất là xoắn suýt địa phương. Cái kia xạ cả mổ tổ quân gò má của nàng lập tức đỏ lên, ngươi có phải là yêu thích cự cự e giờ a ngạch ạ ghệ mì giải tổ? Đống nhiên rõ ràng hải mở gì muốn nói điều gì. Hắn liền biết, tuy rằng ở bảo đảm kiện thất thời điểm, tuy rằng hải mở gì không tỉnh, nhưng trên thân thể của nàng đều sẽ để lại dấu vết của hắn, Na Nở Dê nhất định sẽ phát hiện mình đối với nàng tư Nở Dê làm một ít chuyện. Chỉ là vào lúc ấy Na Nở Dê không lên tiếng. Liên tiếp liền một năm qua thông tin trong Na Nở Dê cu Nở Dê không có hướng về chính hắn một không ký danh bằng hữu nói ra chuyện này, hắn còn tưởng rằng liền như vậy quá, hiện tại hái mở gì rồi lại hỏi lên. Tình cảnh nhất thời lung túng, hệ ạ ghệ mì dê tổ là học được cha, nhưng ra mặt lại hậu cu Nở Dê sẽ cảm thấy lung túng. Kỳ gì xỉ mạ đồng học có phải là cự ether, nhưng có thể nhìn ra được, Na Nở Dê là rất yêu thích người cho nên nói mặt của nàng trướng rất hot. A lặc, các ngươi đang nói gì đấy vào lúc này, nhưng có một cái người xen vào ạ ghệ mì dệt tổ cùng hái mờ gì ở giữa, đó là trải qua trở lại xì mạ đà mì nà mì. Mì nà mì có vẻ rất rộng rãi dáng vẻ, như là cái gì đều không phát sinh như thế nói. A cái kia hái mờ gì trong nháy mắt lui về phía sau hai bước, nhanh chóng vung vung tay nói rằng, ta đang nói, gần nhất ở theo mụ mụ học tập liệu lý. Vì lẽ đó đang suy nghĩ là không phải có thể xin mọi người thí nghiệm ăn một tí. Ồ như vậy a, ta còn tưởng rằng là cái gì cự e giờ vấn đề đây. Minami một mặt mỉm cười. Được rồi, là một người Minami không sóng đáng thương thiếu nữ. Na Nở Dê đối với e giờ cái từ này hay vẫn là đặc biệt mẫn cảm đây. Hơn nữa Na Nở Dê quay đầu thời điểm liền phát hiện không khí nơi này nhất thời trơ nên phấn. nhượng trong lòng nàng cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, mì nạ mì đây là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ sau đó tiện thể ở gõ người A có chút đau đầu A, xem ra cần phải đánh thời gian đem mì nạ mì trước tiên bãi bình. Chương 55, triệu hoán tay khuyên. Hạ. Đón lấy đến xác định phân tổ. Mặc kệ nói thế nào, thi đấu đều bắt đầu rồi. Phụ trách bọn hắn ép ban dạy học nỉ xỉ mù giả người sắt ở trên bảng đen viết đến phân tổ danh sách, ba người một tổ. Chỉ là mới một lúc lớp học người vẻ mặt liền thay đổi, FFF đoàn không biết làm sao cũng phải bạo phát. Các nam sinh mặc vào màu đen áo khoác trên tay cu nở dê cầm lấy liêm đao. Hai mắt trơn nên huyết hồng tràn ngập ước ao cùng đấu kỵ cùng với hận ý tứ. Đây là FFF đoàn độc thân nam môn cảm nhận được ước ao mà đáng trách nhân xâm dâm ra biểu hiện. Mà bọn hắn cửu thị mục tiêu, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng nhìn lướt qua lại không tìm được đối tượng. Nói cách khác là hắn thị lực của hắn rất tô tờ, trong nháy mắt liền nhìn thấy trên bảng đèn phân tổ danh sách, dồ xì ạ kỳ hì xa, hải ổ xì còn có tiếng trầm sắc lang ở một cái tổ, mà hắn, hải mờ gì mì rủ kỳ còn có xì mạ đạ mì nạ mì nhưng là ở một cái tổ. Ba người một tổ, cùng hai nữ sinh một tổ. Ở F ban chỉ có hai cái bán nữ sinh, phân biệt là mì nạ mì, hải mờ gì còn có hải ổ xì, mà nam sinh nhưng có hơn 40. Điển hình nhiều sư ít đến, nói cách khác bị cửu thị. Nội dung vở kịch phát sinh thay đổi ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc, bởi vì nguyên chứ trong hắn nhưng là sẽ bị phân đến cùng rổ xỉ hay ổ xỉ một tổ. Đúng là tiếng trầm sắc lang cùng hái mở dị cùng mì nạ mì một tổ. Nhưng nghĩ đến đây là hiệu trưởng lao yêu yêu bố trí thi đấu, nhằm vào mỗi người, hắn nên nghĩ đến hiệu trưởng lao yêu yêu hội gian lận. Vị này yêu thích ở trường học mô y cao y địa phương mặc lên máy theo dõi lao yêu yêu. Hẳn là QNZ hiểu rõ F ban đặc sản FFF đoàn. Muốn cho FFF đoàn đến trêu đùa hắn à hiệu trưởng, cũng không phải gừng đều là lão cây a ạ ghệ mì dễ tổ ngẩng đầu lên, quay về sắp trói chặt lại hắn FFF đoàn đoa nở trưởng đưa tay ra, sau đó mang theo một tấm hình. Cái này là thế tới hung hăng, trải qua điểm nổi lên cây đuốc chuẩn bị thiêu thiêu thiêu FFF đoàn các đoàn viên ngừng lại. Đó là một tấm giả gái bức ảnh. Có thể thấy được đó là rổ xì ạ kỳ hỉ xạ, nhưng hắn ăn mặc nhưng là người hầu gái hành trang không biết làm sao, nhưng khiến lòng người chuyển động. Đây là chúng ta lớp học mặt khác nửa cái nữ sinh hình ảnh, các ngươi có thể gọi hắn là Tiểu Minh Minh, mà vị này Tiểu Minh Minh thiếu nữ ngày hôm qua quay về nữ trang hai ổ xì thông báo rồi bất quá hai ổ xì vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng hắn cho nên nói, đại gia có thể thừa dịp thời cơ này hướng đi Tiểu Minh Minh thông báo. Cho hắn biết làm chuyện gây là không tốt chuyện như vậy ngu ngốc đều sẽ không tin tưởng đi cu nở dê nhìn thấy phân tổ phòng trừng đến FFF đoàn hội có hành động mì nạ mì lắc đầu. Nhún vai nhổ nước bọt đạo. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ thông suốt quá bán đi rổ xỉ bức ảnh đến rời đi FFF đoàn mục tiêu. Chỉ là nhượng FFF đoàn đi ngăn cản rổ xỉ cùng hai ổ xỉ làm chuyện gây. Nhượng rổ xỉ ly khai hai ổ xỉ ôm ấp tiến vào bọn hắn FFF đoàn ôm ấp. Mà trên thực tế không QNZ là tiếp tục làm chuyện gây à chỉ là từ cùng hai ổ xỉ làm chuyện gây đã biến thành cùng FFF đoàn làm chuyện gây mà thôi chuyện như vậy ngu ngốc mới hội đi làm đi nhưng mà nhượng mì nạ mì trận to hai mắt sự tình xuất hiện. Thật sự FFF đoàn người liền khăn trùm đầu đều muốn ném qua một bên, bọn hắn như ong vỡ tổ hướng về rổ xỉ nơi đó xông tới. Tiểu Minh Minh không nên đi làm chuyện gây a gia nhập chúng ta FFF đoàn đi chúng ta đi hẹn hò đi hỉ thần mã rổ xỉ trận to hai mắt, tuyệt đối hoang mang thất thố nhưng FFF đoàn các thành viên nhưng đem hắn đẩy lên góc tường, tựa hồ thật sự phải làm trận phát sinh làm chuyện gây sự kiện. Khắc khắc mắt thấy làm chuyện gây sự kiện trải qua nỉ xì mù dạ người sắt ho khan hai tiếng, sau đó đi tới. Cảnh tượng như vậy cho dù là hắn cu nở dê không nhìn nổi. Vì lẽ đó quyết định lấy người. Sakamoto, đây là hiệu trưởng đưa cho ngươi tin. Bất quá hay vẫn là sắc mặt quái lạ đem một phong thư đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Hiệu trưởng cũng sẽ cho ạ ghệ mì giải tổ tin mì nạ mì lập tức gọi. Ở na nở dê cái này học sinh phổ thông xem ra, hiệu trưởng nhưng là cao cao tại thượng, chỉ có bọn hắn học sinh ngước nhìn mà không phải hội có hiệu trưởng cho bọn họ viết thư đi. Chờ các loại, viết thư mì nạ mì lập tức nhìn về phía hai mờ gì hấp hái mắt. Hạ na nở dê không hiểu mì nạ mì ánh mắt ý tứ. Mà mì nạ mì nhưng là tiếp tục suy nghĩ, tin, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng mì nạ mì có thông tin, hơn nữa còn thành vì muốn tốt cho bằng hữu, hiện tại Hải Mở Di lại còn đối với ạ ghệ mì giật tổ có hảo cảm, không thể nghi ngờ là nà mờ ở tương đương tình cảnh nguy hiểm, làm bằng hữu, na nở dê hẳn là tìm cái thời gian, nhất định phải đem ạ ghệ mì giật tổ bộ mặt tờ hờ ơn tờ nói cho Hải Mở Di. Bất quá nhắc tới tin mà, lẽ nào ạ ghệ mì giật tổ cùng hiệu trưởng cu nở dê là bút hữu mì nả mì đoán sai. Cùng thiếu nữ xinh đẹp ôm ấp để về tư vị rất thoải mái đi. Đây chính là ta cho ngươi cơ hội A mới là lạ hiệu trưởng tuyệt đối là biết rồi FFF đoàn vì lẽ đó cố ý như thế an bài tổ những khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dám đánh cược 5 ao. Sau đó còn có thể cùng sắc cổ 3 người tổ gặp gỡ đến lúc đó mới thật sự là tai nạn hiệu trưởng. Cái kia lao yêu yêu ngươi liền không biết tiểu ra ở không đánh đổ A ban trước chỉ có thể lòng đất luyến ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái chán. Được, cuộc so tài này ta đáp lại. Hiệu trưởng có hiểm ác đùa bỡn hắn trái tim. Hắn đương nhiên cu nở dê có thể ứng đối trái tim. Kẻ cặn bã chi tâm uy lực không phải là như vậy dễ dàng bị phá hủy 3 người một tổ. Dựa vào 3 người sức mạnh sau đó giải đáp nơi vấn đề đáp án cuối cùng được đến ít. Ý đi hề, Z trục sau đó tìm tơ ý tàng bảo địa phương. Chỉ là bọn hắn tổ này thành công tích ưu tú. Ngoại trừ thể dục ở ngoài cái khác đều rất mạnh A-Z nở dê như dự bị hải mờ gì mì dù kỳ. Làm cho nàng một cái người liền có thể giải đáp xuất toàn bộ vấn đề. Mà xem không hiểu Nhật ngữ Minami, nhưng là có chút thê lương, đề mục đều xem không hiểu còn làm thế nào để bất quá may là tổ này còn có hại mở gì. Hơn nữa na nở dê không nhịn được liếc mắt nhìn, nhanh chóng đem giày đặt một tờ bài thi đẩy ra lấy ra cuối cùng vài phần đến giải đáp ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê cùng ạ ghệ mì giải tổ ở năm ngoái một năm trong đều là bạn học cùng lớp, hơn nữa sẽ đặc biệt quan tâm. Vì lẽ đó là biết đối phương muốn chân chính làm bài như vậy liền có thể được đến siêu cao điểm. Bất quá. Tại sao lựa chọn cuối cùng mấy đề tới làm đâu không chỉ có là na nở dê, liền ngay cả hải mở gì đều thật tò mò. Nói như vậy đều là từ phía trước bài thi sau này làm mới đúng không? Nhưng ạ ghệ mì dây tổ trải qua giải xuất đáp án. Tìm tơ y rồi mang theo hải mở gì cùng mì nà mì hướng về đáp án đối với địa phương chạy đi. Ở thể dục khí tài trong phòng, từ cụ dạ mạ lý tìm tơ y một cái dương nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cái dương mở ra, nhìn 3 cái màu đen viên quyền, cùng hồ ly phỉ cùng với nguồn móc sức, sau đó quay về bí mật chứa máy thu hình phương hướng lộ ra cái đáng ghét khuôn mặt tươi cười. Hiệu trưởng lao yêu yêu, ngươi còn nộp đây. Ngu ngốc có khả năng sử dụng mà những người khác sử dụng tác hội bảo y thì phục triệu hoán tay khuyên tới tay. Chương 56, triệu hoán tay khuyên diệu dụng. Tên tiểu tử thúi này mặc dù là như thế mắng, nhưng hiệu trưởng lao yêu yêu hay vẫn là nở nụ cười, mà, tuy rằng như vậy, nhưng các ngươi không phải là ở ta trưởng khống bên dưới bàn của nàng trước mặt có một đài các đồng hồ đo, mô y cao y tàng bảo địa điểm đều trang bị máy thu hình, cho nên nàng vẫn có thể nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ nơi đó hình ảnh. Không xem qua nhìn này ạ ghệ mì dây tổ liên tục đem 3 cái triệu hoán tay khuyên đều cấp đi, na nở dê nhưng là nở nụ cười khổ. Đó là chỉ có thể nhượng ngu ngốc dùng, bất kể là hải mở gì hay vẫn là ạ ghệ mì dây tổ dùng cũng có thể hội xấu đi, vì lẽ đó là lãng phí. Đây là mới nhất thành quả nghiên cứu, có thể để cho không phải lão sư học sinh cu nở dê có thể sử dụng sau đó chế tạo ra triệu hoán lĩnh vực. Đây chính là lần này thi đấu trong thần bí phần thưởng. Chỉ là lại không nghĩ rằng lập tức liền bị tên tiểu tử này tìm tơ y hiệu trưởng là cái người già nhưng tâm không già lao yêu yêu. Na nở dê trước đây cu nở dê là từ ép ban xuất thần, cho nên đối với ép dô nở dê như ngu ngốc bọn học sinh mang nhiều kỳ vọng. Na nở dê tin tưởng cho dù là ngu ngốc môn cu nở dê năng lực sáng tạo ra rất nhiều giá trị cùng làm ra rất nhiều khiến người ta khó có thể tin rồi lại rất chuyện có ý nghĩa. Cho nên mới cố ý chuẩn bị cái này thí nghiệm giai đoạn triệu hoán tay khuyên làm phần thưởng. Lại không nghĩ rằng cái này giải thưởng lớn lại ở một lúc mới bắt đầu liền bị cởi ra tiếp theo nàng nhìn thấy ở khí tài thất ạ ghệ mì dây tổ đưa tay khuyên phân phát cho hải mở gì và hiếu kỳ mì nà mì. Làm cho các nàng đeo. Mặt của cô gái trên mang theo hiếu kỳ sát thái. Đơn thuần liền dường như cựu nhỏ. Tên tiểu tử thúi này hiệu trưởng lão yêu yêu tựa hồ là rõ ràng ạ ghệ mì dây tổ phải làm gì. Hay ạ ghệ mì dây tổ sáng sớm tìm nàng thời điểm. Liền đưa ra cuộc thi đấu này ý tưởng, sau đó QNZ đồng ý tài trợ, chỉ là yêu cầu nhưng là phải cho hắn một cái triệu hoán tay khuyên, không được trí lực hạn chế này một loại. Nói cách khác, hắn đã chiếm được lần này phần thưởng là chỉ có thể cung cấp ngu ngốc môn sử dụng triệu hoán tay khuyên, mà trí lực cao người là không thể sử dụng, sẽ phát sinh phạm vi nhỏ nổ tung, thân thể không có việc gì, nhưng quần áo nhưng hội nứt ra. Mà đã sớm biết điểm này, ạ ghệ mì dây tổ còn lấy tay khuyên phân cho hải mở dị cùng mì nạ mì, chuyện này cũng thật là lòng dạ đáng chém. Na nở dê cố ý xếp hạng đan nhượng hải mở dị cùng mì nạ mì cùng ạ ghệ mì dây tổ cùng nhau, chính là muốn cho hắn mang theo nhị nữ cùng sắc cổ này một đội gặp gỡ, cuối cùng hình thành thích nghe ngóng tu la chàng, đây thực sự là quá mỹ diệu. Nhưng hiện tại bị ngược lại đem một quân, trái lại là nhượng hái mở gì cùng mì nà mì tiện nghi cái tiểu tử thúi kia rồi. Hiệu trưởng đại nhân sinh khí là sinh khí, khổ não là khổ não, nhưng nàng trải qua không kịp ngăn cản, bởi vì trước bàn phương các đồng hồ đo cuối cùng xuất hiện ẻ ạ ghệ mì giải tô mặt, tiếp theo xuất hiện hoa tuyết bản vẽ. Máy thu hình trải qua bị hủy rồi, nói cách khác, bạo y y phục bắt đầu rồi, còn không cho na nở dê hiệu trưởng xem thật là một khốn nạn. Tiểu tử thời gian lui về ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn tìm tơ y triệu hoán tay khuyên thời điểm. Đây là cái gì thật kỳ quái, cu nở dê không phải còn tay. Mỹ nạ mỉ trận to con mắt nhìn bị đặt ở trong dương đồ vật, ngoại trừ hồ ly phỉ cùng nguồn vật trang sức chính là ba cái màu đen khuyên, mà khuyên bên cạnh còn viết đến thần bí phần thưởng chữ. Nhưng này thần bí phần thưởng tạo hình không khỏi cu nở dê là quá kém đi, chẳng lẽ nói là dùng để khóa lại hoa tâm bạn trai, bất quá tại sao chỉ có 3 cái mà không phải bô nở cái. Hơn nữa cu nở dê không có dây xích, thời điểm như thế này nên trói dây xích đi. Hải mở dị cu nở dê ở một bên đánh giá nói rằng, tiếp theo dùng ánh mắt tò mò nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Tựa hồ là ở biểu thị đây là ngươi tìm tơ ý phần thưởng, ngươi hẳn phải biết một chút gì đi. Ân. Na nở dê đoán được cuộc tranh tài này là ạ ghệ mì dạy tổ cùng hiệu trưởng ước định, mà hiện tại còn tìm đến hồ ly phỉ cùng nguồn có thể giao cho mì nạ mì mội mội hạ dù kỳ. Thế nhưng xin nhờ, hãy mở gì, rõ ràng nắm giữ thiên sứ dô nở dê như vui tươi dung nhan, ngươi tại sao lại phát sinh đáng sợ như thế ngôn luận, rõ ràng liền dây xích đều không có tay khuyên ngươi, vì sao năng lực não bù tới tay khảo A, hơn nữa còn cố ý đưa ra hòa tâm hai chữ này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ luôn cảm thấy na nở dê ở bắn lén cái gì. Bất quá nếu đều dẫn các nàng tới nơi này, xung quanh cu nở dê không có người khác, liền khí tài thất môn đều đóng lại, không sử dụng một tí tay khuyên tựa hồ là quá lãng phí. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cố tình chính kinh ho khan hai tiếng, kỳ thực cụ thể là món đồ gì ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá trong sách hướng dẫn viết triệu hoán tay khuyên chữ. Ta suy đoán khả năng là như là giáo sư như vậy có thể chế tạo ra sọ cản dù không gian tay khuyên đi. Tốt như vậy Mỹ Nạ Mỹ vừa nghe liền cao hứng, bởi vì bất kể là triển khai sọ cản dù chiến tranh hay vẫn là nói muốn cho gọi ra chính mình sọ cản dù đều cần giáo sư tán thành sau đó chế tạo ra triệu hoán không gian mới được. Nhưng nếu như có cái này tay khuyên, như vậy các nàng liền năng lực bất cứ lúc nào cho gọi ra sọ cản dù rồi, hẳn là như vậy không bằng chúng ta thử xem đi. Phải biết đây chính là hiệu trưởng đại nhân đặc biệt vì chúng ta ép ban chuẩn bị đồ vật. Hệ ạ ghệ mi dây tổ gật gù phối hợp nói rằng, ép ban ta tựa hồ là đã hiểu. Hai mờ gì trên mặt xuất hiện nụ cười, hiệu trưởng thật đúng là người tốt. Hà mi nạ mi còn không đuổi tới hai người này dòng suy nghĩ. Là như vậy. Hai mờ gì rất chi kỷ giải thích, thi đấu quy tắc trên là viết đều đối nghịch đề mục muốn lấy sao cản dù chiến tranh đến quyết thắng bại. Vì lẽ đó thành tích hảo lớp sẽ chiếm có ưu thế, nhưng hiệu trưởng đem một phần phần thưởng nhưng đặt ở cuối cùng nhất, vậy thì là cho không buông tha chúng ta ép ban cơ hội, làm thành tích không tốt lắm lớp, rất khó đối nghịch đề mục, mà đối phó QNZ có thể gặp phải cái khác lớp người cuối cùng thua trận, vì lẽ đó hiệu trưởng mới đem phần thưởng đặt ở đuôi, những người khác đều ở mặt trước đề mục đấu cái một mất một còn, mà mặt sau đề mục tác hội đơn giản một ít. Nhiên cho chúng ta ép ban QNZ có thể làm được suất, mà vào lúc ấy những người khác còn ở mặt trước đề mục nơi đó tranh đấu, tự nhiên không có người đến giành với chúng ta mặt sau đề mục. Hải mở gì nói tới chỗ này hai gò má có chút thường đỏ, tựa hồ là dùng bội phục ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, mà xạ cả mổ tổ quân nhưng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới phải trực tiếp đi tìm đuôi đề mục, sau đó mang theo chúng ta tới đây tìm tơ ý phần thưởng. Hóa ra là như vậy bất quá. Mỹ nạ Mỹ tầm mắt cu nở dê chuyển đến hiện trường duy nhất nam tính nơi đó. Hệ ạ ghệ Mỹ dây tổ chính cầm đơn giản dễ hiểu sách hướng dẫn nhìn. Người này vừa nãy thật sự nghĩ đến nhiều như vậy à, Mỹ nạ Mỹ có chút không tin. nhưng sự thực đặt tại trước mặt tựa hồ lại không thể không tin tưởng. Sau đó Hải Mở Dị tiến tới, kỳ thực này một hồi thi đấu nguyên do là như vậy. Hải Mở Dị nhỏ giọng giải thích sáng sớm chuyện đã xảy ra. Khi Hạ Dù Kỳ phát sinh chuyện như vậy, Mì Nà Mì kinh ngạc, chuyện như vậy ân, làm tỷ tỷ Na Nở Dê cũng không biết, Na Nở Dê thực sự là quá thất bại a. Bất quá, vừa nghĩ tới lại ạ ghệ Mì Dệt Tổ cùng hiệu trưởng hợp mưu sau đó cử hành cuộc thi đấu này đến đoạt được hồ ly phỉ cùng nguồn vật trang sức đến nhượng tiểu Hạ Dù Kỳ cao hứng. Na Nở Dê luôn cảm thấy tựa hồ là có chút âm mưu cảm giác, nếu như là muốn vật trang sức. Như vậy đi như giải tổ gỡ rằng bạc đi chơi sái sau đó liền có thể thu được tặng phẩm. Người đàn ông này nhất định là muốn làm suất nhọc nhằn khổ sở trả giá dáng dấp đến hấp dẫn Hạ Dù Kỳ đi lại. Đối với như vậy tiểu một cái nữ hải cu nở dê năng lực xuống tay được thực sự là cầm thú. Mì Nà Mì Vi Vi cắn môi, tiếp theo trên cánh tay đột nhiên mát mẻ một tí. Đó là màu đen tay khuyên, hệ ạ ghệ Mì giải tổ đưa tay khuyên đưa cho Na Nở Dê một cái. Sau đó chính mình cầm một cái. Đem cao y củ ổ y cu nở dê đưa cho Hải Mở Dị. Trước tiên quên đi, triệu hoán một cái thử một chút xem sao. Ở ạ ghệ Mì Dệt Tổ cổ vụ dưới, hai vị ôm sau đó có thể bất cứ lúc nào cho gọi ra sọ cản rủ tâm thái thiếu nữ đưa tay khuyên chụp vào trên cánh tay. Triệu hoán hai vị thiếu nữ đã nghĩ sử dụng, mai ạ ghệ Mì Dệt Tổ nhưng là lôi kéo các nàng tay. Trước tiên dùng toán học lĩnh vực, trong sách hướng dẫn tựa hồ nói có thể phân không giống lĩnh vực. Hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ mỉm cười nói, lộ ra có thể xưng là tinh khiết nụ cười. Ừm. Mì Nà Mì mặt có chút hồng, vừa nãy ạ ghệ Mì Dệt Tổ ở kéo tay của nàng thời điểm, tựa hồ là ngắt Na Nở Dê một tí. Đây là cái gì là khiêu khích à? Rõ ràng mới vừa rồi còn muốn dùng như vậy kế sách đến công lược em gái của nàng. Thật sự khi nàng là héo lộ Kitty à, toán học lĩnh vực sùn mòn tuy rằng như vậy, nhưng Mì Nà Mì hay vẫn là tiếp nhận rồi ạ ghệ Mì Dệt Tổ kiến nghị. Lựa chọn toán học lĩnh vực triệu hoán sùn mòn màu đen cũng không lớn nhưng vẫn cứ có 4, 5 lập phương màu xám triệu hoán không gian xuất hiện. Loại kia chỉ có lao sư mới có thể chế tạo triệu hoán không gian xuất hiện rồi thật có thể. Hành Mì Nà Mì cao hứng cười lên, Hải Mở Dị cu nở dê lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ là các nàng lại phát hiện, ân, hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ tại sao không có sử dụng triệu hoán tay khuyên. Hơn nữa còn đứng ở một bên nhìn các nàng, mặt mỉm cười. Tại sao vậy chứ? Là bởi vì các nàng trải qua nghiệm chứng triệu hoán tay khuyên có thể sử dụng à, vì lẽ đó liền không cần lại thí nghiệm. Âm ở các nàng bừng tỉnh thời điểm, tiên vụ sản sinh, quần áo cũng bị bạo lực gỡ bỏ. Tựa hồ là có một nguồn sức mạnh từ tay khuyên trên xuất hiện, tiếp theo bao vây các nàng toàn thân, không có thương tổn các nàng lại làm cho người cảm thấy đáng sợ. Bởi vì, cho gọi ra đến lĩnh vực trong nháy mắt biến mất. Mà Mì Nà Mì cùng Hải Mở Dị y phục trên người nhưng là vỡ thành mảnh vụn, này thiếu nữ tinh khiết thân thể hoàn toàn trần trụi ở bên ngoài. Hai cái mọi người ngây người, ngơ ngác nhìn mình bảo y phục, lộ ra trắng mịn da thịt cùng với chỉ có mơ hồ bất ngờ nổi lên thân thể. Mì Nà Mì tâm rốt cục sáng tỏ. Na Nở Dê cuối cùng đã rõ ràng rồi, rõ ràng vì sao ạ ghệ Mì Dệt Tổ hội một cái người đứng ở bên cạnh nhìn các nàng thí nghiệm. Làm chỉ sợ cũng là tình cảnh này đi, quả nhiên vẫn không thể tin tưởng người này. A Mì Nà Mì đem mặt xoay qua chỗ khác nhìn đồng dạng là quần áo bị bạo y phục sau đó không biết làm sao Hải Mở Dị, thiếu nữ Âu phái mềm mại mà tình kiểu, đó là Na Nở Dê không thể đến độ cao. Phốc phong trong một miệng ước ao đấu kỵ hận phun ra, tên là Sì Mạ Đạ Mì Nà Mì thiếu nữ, tốt. Chương 57, Thiên Sứ Ngươi Được, Hải Mở Dị Mì Dù Kỳ. Trở xuống chính văn này ạ ghệ Mì Dệt Tổ duỗi tay một cái, đem Mì Nà Mì ngã xuống thân thể cho tiếp được giống nhau tiếp được một năm trước Mì Nà Mì té xịu như vậy đem thân thể của nàng cho ôm lấy. Mì Nà Mì phát hiện quần áo bị bạo y phục Hải Mở Dị cuối cùng từ vừa sững sờ trong tỉnh táo lại, sau đó liều mạng kêu tên Mì Nà Mì. Phốc tuy rằng đã sớm cùng Hải Mở Dị phong từng có thân mật tiếp xúc, nhưng nhìn hoàn toàn để trần Hải Mở Dị một bên căng thẳng kêu tên Mì Nà Mì, một bên lay động thân thể. Cảnh tượng như vậy hay vẫn là sẽ cho người kích động. Này biến mất hoặc là nói đều sắp cách biệt máu múi lại phun ra ngoài. Hắn phá giới A Hải Mở Dị sức chiến đấu hoàn toàn có thể đi hit cu nó theo ý trong thế giới hảo hảo mà so một lần. Ít nhất cu nở dê là mạ dị quả sỉ dù cả lao sư đẳng cấp, hắn còn không đối với nàng từng hạ xuống tay, hay là chờ lúc trở về có thể tiện thể cùng nhau chơi đùa chơi. Ngã xuống ạ ghệ Mì Dệt Tổ cảm khái rất nhiều. Lại làm cho Hải Mở Dị đồng học hoàn toàn thất thố, một bên là trợn tròn mắt ngã xuống Mì Nà Mì, một bên là phun máu mũi ngã xuống ạ ghệ mì giải tổ. Chuyện này đến cùng là làm sao đa tạ khoản đãi. Kiên cường bỏ lên, ạ ghệ mì giải tổ nói ra tương tự với dùng cơm ngôn ngữ. Điều này làm cho Hải Mở Dĩ hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, rất nhanh phản ứng lại. Lập tức sắc mặt hồng hào che cánh tay giao nhau thoáng nghiêng đặt ở chính mình phong miệng. Sạ cả mổ tổ đồng học, ngươi thực sự là quá sắc rồi đúng, ở Hải Mở Dĩ đồng học trong mắt, nếu như trước mặt thiếu niên không phải cái sắc lang, như vậy vì sao lại ở khai giảng thời điểm ở bảo đảm kiện trong phòng đối với nàng làm ra chuyện như vậy đâu, xin lỗi xin lỗi. Các ngươi thực sự là thật xinh đẹp ạ ghệ mì giải tô đầu vi vi ngẩng lên, máu mũi cuối cùng cũng coi như là ngăn chặn, xem ra định lực của hắn hay vẫn là rất không đủ, thuần khiết như vậy còn làm sao coi là người cha đâu, làm sao có thể nói. Như vậy, nói được lắm như đều là lỗi của chúng ta như thế hải mở gì gióng lên quay hàm. Mama, thực sự là xin lỗi, còn có lần trước cũng giống như vậy. Ta thừa nhận chính mình đối với ngươi có ý đồ không an phận. Vì lẽ đó khống chế không được chính mình. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chỉ lần trước đương nhiên chính là bảo đảm kiện trong phòng sự tình. Nếu Hải Mở Dĩ hiện tại đều đề cập, hệ ạ ghệ mì giải tổ tự nhiên đồng ý biết thời biết thế đem lần trước sự tình QNZ giải quyết đi. A Hải Mở Dĩ không nghĩ tới ạ ghệ mì giải tổ lại sẽ ở hiện tại liền như vậy đem lần đó sự tình cho nói ra. Hơn nữa còn đối với nàng chi nở 10 độ cúc cung xin lỗi cho dù là ở Nhật Bản. Hành động như vậy QNZ là một phần rất cung kính đại lễ. Hắn là đang tìm kiếm chính mình lượng giải à Hải Mở Dĩ khỏe miệng hiện ra nụ cười hoa văn, tinh tế mà trắng mịn ngón tay ở ạ ghệ mì giải tổ trên đầu phất quá, đây là Hải Mở Dĩ tay. NNZ như là ở động viên hải tử như thế phất đầu của hắn. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Ta cũng biết con trai ở thời kỳ trưởng thành thời điểm cũng sẽ đối với nữ tính thân thể cảm thấy hứng thú, lần đó hành vi của ngươi nhượng ta cảm thấy rất quấy nhiễu. Nhượng ta căng thẳng không biết nên xử lý như thế nào tốt. Sau đó thì sao ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê rất muốn biết na nở dê đối với cái nhìn của chính mình, tuy rằng có thể sẽ không tốt lắm chính là. Lần đó sau đó, cho dù là làm quan hệ hài lòng bất hữu, nhưng Hải Mở Dĩ QNZ không có đem chuyện này đối với hắn cái này bút hữu kể ra, điều này làm cho hắn rất để bụng. Mà hiện tại nhưng là công bố đáp án thời khắc. Thế nhưng sau đó ta phát hiện ngươi là người tốt. Người tốt đây là người tốt thẻ ngươi hội đi chợ giúp sắp gào khóc tiểu hạ dù kỳ, sau đó còn đem té xỉu mì nạ mì đưa về nhà. Khi té xỉu mì nạ mì hội té xỉu tựa hồ liền một năm trước lần đó chẳng lẽ nói. Vào lúc ấy Hải Mở Dĩ QNZ ở không chỉ có như vậy. Ở cung e ban thời điểm tranh tài, ngươi sẽ rất săn sóc hỏi rõ bệnh tình của ta, mặc kệ thấy thế nào đều là cái hoàn mỹ mà ôn nhu nam sinh, lại như là ngày hôm nay tiểu hạ dù kỳ hồ ly phỉ cùng nguồn móc sức sự kiện QNZ rất cấp tốc làm ra quyết định, tổ chức hiện tại thi đấu, cuối cùng thắng được hồ ly phỉ cùng nguồn móc sức. Cho nên nói Hải Mở Dĩ hai tay tạo thành chữ thập, ta cảm thấy xả cả mổ tổ quân ngươi là người tốt. Tuy rằng có một chút sắc, nhưng cũng là người tốt, mà ngươi hội đối với ta làm ra chuyện như vậy, hẳn là bởi vì yêu thích cự e giờ nguyên nhân đi ta tha thứ ngươi. Na nở dê nhẹ nhàng cười, nhưng chẳng biết vì sao, trên người nhưng giống như là muốn lập lòe ra màu trắng bạc ôn hòa ánh sáng như thế. Đó là thiên sứ dô nở dê như hào quang, bao dung hơn nữa ấm áp. Lại là một cái nữ thần a chẳng biết vì sao. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong đầu lần thứ hai hiện ra một cái người mô dạng, bèn mọt gọi là thiên sứ người. Na nở dê cu nở dê là như vậy bao dung chính mình. Mà chính mình nhưng thương tổn các nàng này cũng thật là thực sự là nên như vậy. Tình cảm của hắn bài đánh đúng rồi, hắn đánh cược Hải Mở Dĩ đều sẽ là thiên sứ dô nở dê như nhân vật, sau đó hiện tại hắn đoán đúng. Nếu như liền như vậy nhượng xinh đẹp như vậy mà tinh khiết người. Liền như vậy làm cho các nàng từ trong tay trốn vậy còn muốn đột kích ngược đương nhân vật chính làm cái gì chẳng lẽ không biết làm nhân vật chính chính là hội giàu có thiên hạ đương nhiên bao quát xinh đẹp nhất nhất đáng giá thu gom mỹ thiếu nữ à được rồi, vị này từ cổ nạn thế giới xuất thân thiếu niên, ở hiện ở cái này tràn ngập luyến ái khí tức nhu hòa thế giới trong hoàn toàn không có xóa bỏ đi chính mình hắc ám nội tâm. Chúc mừng ký chủ, kẻ cặn bã chi tâm luyện thành 50%. Chân lý chi thư chỉ sợ cũng phải như vậy chúc mừng đi. Người sở dĩ cha, không phải là bị những người khác ảnh hưởng, mà là hắn bản thân lì hệ nở là tên xấu xa. Ngày hôm nay hắn hẳn là đổi tên là kẻ cặn bã giải tổ. Ngươi được, thiên sứ hải mờ di mì dù kỳ. Ngươi được, kẻ cặn bã ạ ghê mì giải tổ. Chương 58, xin lỗi, tu la chẳng cái gì không có. Chờ mì nạ mì từ té xịu đến khi tỉnh táo, na nở dê trải qua không ở khí tài thất. Con ngươi mở, nhìn thấy nhưng là màu trắng trần nhà, mà ngửi được cũng vậy ân, thiếu nữ khí tức cầm lấy hay vẫn là màu trắng dương đan, không đúng. Nơi này là bảo đảm kiện thất hơn nữa hái mở dị cu nở dê ở bên cạnh nàng Mỹ Na Mì vào lúc này mới phát hiện na nở dê lại nằm ở bảo đảm kiện thất giường trên. Hái mở dị nhưng là cầm một cái ghế ngồi ở một bên bô y tiếp na nở dê. Thật là một bạn tốt thời khắc này, Mỹ Na Mì hối hận rồi. Không nên bởi vì đối phương nắm giữ chính mình khả năng vĩnh viễn cu nở dê không có phong sau đó liền nhằm vào na nở dê. Bởi vì mặc kệ nói thế nào. Tuy rằng na nở dê ở trước mặt chính mình triển lộ ra đủ để phá thiên tế to lớn âu phái, nhưng na nở dê cùng vận mệnh của mình là như thế, đều vô cùng bi kịch bị ạ ghệ mì giải tổ tên rác rưởi kia nam cho lừa đúng rồi tên rác rưởi kia nam đây mì nạ mì lập tức từ nằm tư thế đã biến thành ngồi. Ê ạ ghệ mì giải tổ đâu mì nạ mì ngươi cũng thật là lưu ý xả cả mổ tổ quân hái mở gì lộ ra một cái nụ cười, lại làm cho mì nạ mì tâm cuồng nhảy lên, na nở dê vung vung tay nói rằng, hải mở gì ngươi đang nói gì đấy? Cái gì lưu ý à? Ta hiện tại đã nghĩ đem tên kia nắm lên đến sau đó ma nhờ mẹ đánh một trận dùng nước đức xuất pháp ha ha nhiên mà đáp lại mì nạ mì nhưng là phấn phát thiếu nữ lanh lành tiếng cười. Không có không tốt hàm nghĩa chỉ là đang mỉm cười, nhưng điều này làm cho mì nạ mì tâm có chút bối rối. Cái kia quần áo của ta đâu na nở dê không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Không chỉ có là na nở dê. Liền hải mở gì đều mặc quần áo vào, đều là đồng phục học sinh. Là xạ cả mổ tổ quân hướng về hiệu trưởng phê đồng phục học sinh lại đây cho chúng ta trước tiên mặc vào, mà hắn hiện tại nhưng là trở lại làm bài tìm phần thưởng. Hải mở gì ngươi cũng không thể tin tưởng tên kia vừa hắn nhượng chúng ta mang tới tay khuyên nhất định là biết hội bảo y phục tên kia nhưng là cái đại sắc lang đây không chỉ có như vậy. Hắn trải qua nhắm vào ngươi hơn nữa cùng ngươi thông tin cái kia người cu nở dê là hắn ngạch mì nà mì nhanh nói nhanh ngữ, nhưng nói sau khi đi ra nhưng là có chút ảo não. Na nở dê nói như vậy đúng là có vẻ hơi tiểu nhân. Na nở dê không muốn làm người như vậy, nhưng lại muốn cho hải mở gì ly khai cái kia cha nam, làm thiếu nữ xinh đẹp hơn nữa còn ôn nhu hải mở gì không nên bị một cái cha nam cho gieo vạ. Bọn hắn cùng nhau hồng nhạt bầu không khí làm cho nàng càng không thoải mái, tốt nhất tình huống chính là cái kia cha nam chỉ có thể một cái người ngu, sau đó chính mình mới có cơ hội hỉ không đúng chẳng lẽ nói chính mình quả nhiên là thích cái kia cha nam à mì nà mì lập tức ôm lấy đầu. Mà mì nà mì, thông tin điểm này ta biết rồi, đã sớm biết, lại ngày thứ hai thời điểm liền nhìn thấy hắn hướng về hài trong quầy đầu tin. Nhưng hắn không nói ta cũng là cho rằng không biết. Mà hiện tại hải mở gì đột nhiên chạm, xoay chuyển hai vòng, ta cảm thấy, ta khả năng đối với hắn rất có hảo cảm. Dù cho hắn lại như là như ngươi nói vậy, là cái sắc lang bất quá hiện tại con trai đều sẽ có một chút cái kia chứ hai tay của nàng tạo thành chữ thập, tâm thần yên ổn, cho nên nói xả cả mổ tổ quân vẫn là có thể lý giải. Mà ta hiện tại nghĩ chính là thế nhưng hắn trải qua có bạn gái đi hơn nữa còn là tên biến thái mì nạ mì bị hải mở gì sợ hết hồn sau đó đánh gãy lời của nàng, nhưng tâm nhưng nhảy nhanh chóng. Na nở dê tựa hồ biết hải mở gì muốn nói gì, bởi vì vậy rất có thể chính là na nở dê hiện tại ở làm. Chuyện sau này là sau đó, xa cả mổ tổ quân là có bạn gái, nhưng hiện tại cảm thấy vui sướng là tốt rồi, quá trình quan trọng nhất. Ngày mai đây. Ta chuẩn bị đi làm liệu lý. Lại như là ngày hôm nay nói như vậy, đem liệu lý mang tới nhượng xả cả mổ tổ quân thưởng thức một tí. Hãy mở gì ngươi thật là một các nam nhân yêu thích thiên sứ á mì nạ mì trải qua nói không ra lời. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tên kia thực sự là quá hạnh phúc rồi lại có tốt như vậy thiếu nữ xinh đẹp yêu thích. Đúng thế. Nếu như ạ ghệ mì dạy tổ ở đây, như vậy nhất định sẽ thừa nhận. Hãy mở gì, ngươi đúng là cái thiên sứ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng hay vẫn là, như thế chi kỷ thiên sứ đương nhiên không thể bỏ qua, cho dù là nhảy ra hắn bắt hắn cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào cho một lần nữa nắm về. Trở thành nhân vật chính người, từ xưa tới nay chính là ích kỷ. Các nữ nhân đều là hắn. Giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là trở lại một lần nữa làm lên đề mục đến, sau đó rốt cuộc tìm được lần này muốn một cái khác phần thưởng. Gơ rằng bạc mà đứng ở trên thao trường nhưng là chính diện gặp phải A-ban ba người tổ. Đại biểu chính là chỗ này thật tốt ra một năm phần điểm tâm ngọt chiêu đãi quyền S cổ kiểu đủ trên mặt mang theo tràn đầy vui sướng. Đối với nữ hài tới nói, rất ít hội có không thích đồ ngọt. Như vậy chúng ta liền đem chiêu này chờ quyển một phân thành ba nhượng mỗi người đều có đề nghị hay vẫn là Echo. Vừa nói, Echo nhưng là đem mặt chuyển sang đây xem Sako cùng giúp cô. Đại biểu cũng coi như, Nan RZ hiện tại chính cầm bị cùng chiêu đái quyển đặt ở cùng một chỗ như giới tổ gờ rằng hoặc chiêu đái quyển. Hai mắt là như vậy thâm thúy, Echo năng lực đọc hiểu Sako ý tứ. Thế nhưng giúp cô đâu luôn cảm thấy giúp cô biểu hiện hôm nay có cái gì không đúng à. Nhìn thấy đại biểu thời điểm tổng như là làm sai chuyện gì như thế, nhượng đại biểu QNZ hỏi dò NaNZ nhiều lần. À tốt. Zuko gật gù, NaNZ xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, làm cho nàng ngày hôm nay suýt chút nữa không dám đối mặt tôn kính đại biểu. Đặc biệt đại biểu còn mang tới NaNZ yêu thích bờ lờ thư, điều này làm cho NaNZ càng thêm trở dạng. Zuko quả nhiên là có vấn đề. Echo chăm chú lên, nhưng trước tiên đè xuống, sau đó nói với Sako, trong giọng nói mang theo một ít ám muội, gờ rằng bạc là tình nhân chuyên trận công viên, đại biểu là muốn cùng bạn trai xạ cả mộ tổ quân cùng đi à ngày hôm qua na nở dê nhưng là ở phòng cà phê cùng dự quở đồng thời thấy đại biểu bạn trai ạ ghệ mì giải tố đây. Biết được đại biểu tu thành chính quả na nở dê nhưng là rất tình nguyện ở nhượng đại biểu khai tâm. Thế nhưng đại biểu nhưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hà nói không đúng à không? Ta muốn cùng ta ra lão công cùng đi. Được rồi, xảo cô mới không thừa nhận bạn trai loại sinh vật này, na nở dê hiện tại chỉ thừa nhận na nở dê ra lão công. Nếu như nói là đại biểu ra này một vị, hắn là ở chỗ đó nha hơn nữa trên tay vẫn cùng đại biểu có cảm giác trong lòng cầm gờ rằng bạc phiếu nha. Echo chỉ đứng ở cách đó không xa ạ ghệ mì giải tổ. Vào giờ phút này, liền ở ngay đây, bọn hắn gặp gỡ. Điều này làm cho hiệu trưởng lão yêu yêu suýt chút nữa muốn xuất màn hình, cái tiểu tử thúi kia lại vứt bỏ nhóm ba người đồng bạn, sau đó độc thân tới gặp kỳ dị xì mạ. Thực sự là quá cơ trí đi nói cẩn thận tu la chàng đâu bởi vì tình địch môn không xuất hiện nguyên nhân, ở ạ ghệ mì giấy tổ lấy ra như giấy tổ gờ rằng bạc phiếu thời điểm, xào cổ trên mặt không có tối tăm vẻ mặt. Tất cả hòa bình diễn biến, thật đáng mừng. Đương nhiên, nơi này là nhân xâm dâm ra tầm mắt, mà làm bi kịch nguyên chủ rác rổ xỉ nơi đó bi kịch nhưng là bọn hắn nhìn thấy quý bỏ quân chính rôi ra một cái tay muốn mở ra rổ xỉ hải quỹ nhưng cái tay còn lại ngăn cản chính mình. Sau đó còn lầm bầm lầu bầu, âm thanh rất lớn tiếng. Rõ ràng có loại này thời gian còn không bằng đi học, nhượng ta rút lấy càng nhiều tri thức, các loại, cái đề mục này tọa độ lại là rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ quân hải quỹ bỏ trong mắt này hải quỹ trải qua đã biến thành hồng nhạt. Chờ đã, ta đưa tay đi lấy không tựa như là phải đem thư tình phóng tới rổ xỉ quân hải quý à không không không, ta chỉ là ở nắm phần thưởng mà thôi, không, nhìn như vậy đến ta không giống như là phải đem thư tình cho cầm về à thư tình vây xem bỏ quân ba người vẻ mặt cứng ngắc. Xem ra rổ xỉ, ngươi muốn thật sự phản bội chúng ta tiến vào cấm kỵ Adam cùng Adam vườn trái cây. Tiếng trầm sắc lang chuyển qua tới nói đạo, sau đó chần chờ một chút. Hay vẫn là giơ tay lên trong ca mê ra cho bỏ vỗ một tấm hình. Có thế sau đó có thể giá cao bán cho bỏ quân. Bởi vì các nữ sinh đều mặc vào an toàn khố, nhượng hắn rất lâu đều không chụp ảnh, vì lẽ đó hiện tại trải qua hạ thấp đến đi đập nam sinh bức ảnh không nên nói nữa gây sự tình rồi rổ xì đều muốn nhảy lên đến rồi, hắn thật vất vả mới thoát ly FFF đoàn điên cuồng gây đổi bát. Hắn mới không làm chuyện gây đây ta kiên quyết không làm chuyện gây ta yêu thích chỉ có hai ổ xỉ không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hắn thực sự là muốn nói, hắn là nam hỉ hắn là nam, rổ xỉ cu nở dê là nam này không phải là làm chuyện gây à. Chương 59, không thể dùng nó làm chuyện kỳ quá nha. Học viên lần thứ nhất trường học làm bài tầm bảo thi đấu viên mãn kết thúc. Phần thưởng có hơn 20 cái, nhưng chân chính thu được người cũng rất ít. Đây chính là giang hồ. Chỉ là, phần lớn phần thưởng nhưng đều tập trung ở mấy người trên tay liền quá phận quá đáng. Xảo cô đưa tay ra đến, lòng bàn tay trống chân không giống như là muốn tặng đồ mà là muốn hướng về hắn nắm đồ vật mới đúng. Game quyển này ạ ghệ mì giấy tổ do hỏi, là một nơi có trinh tiết hảo thân sĩ, hắn nhưng la đem các cô gái có thể sẽ yêu thích phần thưởng đều cấp đi. sau đó sẽ chuyển giao cho mình lòng đất tình nhân rồi. Không phải vậy hàng ngày ở tại ép ban Mỹ cả Mỹ rổ xỉ cổ cùng nạ cả bạ xỉ hỉ rổ Mỹ không tức giận mới là lạ, vì lẽ đó hiện tại còn lại cũng chính là bị các nữ sinh ghét bỏ chống đỡ dùng quyền. Chẳng hạn như bị rổ xỉ tăng xem rất nặng một năm mới nhất game quyển gờ rằng hoặc ra trận quyển ấy ạ ghệ Mỹ giải tổ trải qua giao cho xảo cổ, thuận tiện định ra rồi cuối tuần cùng đi chơi ước định, đem xảo cổ an vua đến. Hiện tại dù cổ trải qua là người hắn. Đương nhiên sẽ không lại lén lút đánh báo cáo của hắn, nói thí dụ như nói cho sắc cổ cái này một lần thi đấu hắn là Mì Nạ Mì cùng với Hải Mở Dị cùng nhau thần mã có thể sẽ gợi ra Tu La Chàng báo cáo. Đương nhiên là đồng thời dắt tay về nhà. Sao cổ quả nhiên không có nhận ra được ạ ghệ Mì dễ tổ dụng tâm hiểm ác, Na Nở Dê đưa tay ra hướng về hảo phương hướng phát triển. Ngạch sao cổ, hơi chờ một chút, ta đi một chuyến hiệu trưởng Lao Yêu Yêu văn phòng. Hệ ạ ghệ Mì Dê Tổ vừa mới chuẩn bị khiên sọc cổ tay nhỏ, nhưng là lại rút ra. Đúng, phần thưởng trải qua bị chia xong, nhưng hiệu trưởng Lao Yêu Yêu phần thưởng cũng không có hối đoái cho hắn hạ sọc cổ có chút không rõ vì sao. Đó là một cái rất tuyệt đồ vật ngươi ở đây cùng kiểu đủ còn có kỳ nọ xỉ tạ chờ một chút. Hệ ạ ghệ Mì Dê Tổ sờ sờ sọc cổ đầu nói rằng, ở sọc cổ không hắc hóa không tức giận thời điểm, sọc cổ hay vẫn là rất đáng yêu. Đương nhiên. Đi phòng hiệu trưởng vẫn phải là đem sọc cổ cho bỏ lại, tuy rằng hắn trải qua bắt sọc cổ bên người số 1 tiểu gián điệp dụng cầu kỳ nọ xì tạ, nhưng hiệu trưởng Lao Yêu Yêu nơi đó, nếu như sọc cổ cu nở dê theo hắn cùng đi phòng hiệu trưởng, như vậy hiệu trưởng rất khả năng sẽ vui hào người không nhạc người thấy tính đem hắn cùng hái mờ gì các nàng một tổ, tiếp theo còn cố ý làm cho các nàng bạo y phục sự tình nói cho sọc cổ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sắp tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng một mặt không cao hứng ngồi ở chỗ đó, nhưng ạ ghệ Mì Dê Tổ yêu cầu triệu hoán tay khuyên hay vẫn là đặt ở trên mặt bàn. Nan Nở Dê dùng ngón tay gõ đạn mặt bàn. Triệu hoán tay khuyên cho ngươi. Ngươi có thể thí nghiệm dùng một chút. Nan Nở Dê không vui nói. Sẽ không cu Nở Dê là ngu ngốc chuyên dụng hội bảo y phục loại kia chứ làm sao có khả năng ta lại không phải ngươi hiệu trưởng suýt chút nữa liền xù lông. Được rồi. Nhượng nữ hải bảo y phục thần mã còn đúng là chỉ có ạ ghệ Mì Dê Tổ yêu thích làm. Hắn đem màu đen tay khuyên cho đeo ở trên tay, cu nở dê không có bao nhiêu sợ sệt, nhân vì chính mình bảo y phục còn đúng là không có gì đáng xem toán học lĩnh vực sủn mòn từ tay khuyên bên trong lập tức bắn ra một cái màu xám không gian, này màu xám không gian trực tiếp đem phương viên tam lập phương địa phương bao bọc lại. Xào cạn rủ sủn mòn một con có tiểu lang lỗ thai, tiểu lang đuôi quy phản mình đã nhảy ra ngoài. Có thể sử dụng. Sử dụng thời gian cùng tinh thần lực của ngươi có quan cũng không phải vô hạn. Hiệu trưởng ở một bên gật gật đầu nói, kỳ thực bất kể là ngu ngốc có khả năng sử dụng triệu hoán tay khuyên hay vẫn là hiện tại tay khuyên đều là nằm ở thí nghiệm giai đoạn. Nói thí dụ như lĩnh vực to nho những vấn đề này đều vẫn chưa thể hoàn toàn giải quyết. Bất quá cũng không thể dùng nó làm chuyện kỳ quái nha cuối cùng. Hiệu trưởng lại bổ sung một câu. Rất trọng yếu một câu. Hiệu trưởng trải qua nhìn thấu hắn hội sở trưởng khuyên đi làm không trinh tiết sự tình à hắn nhưng là nhớ tới nguyên tắc trong từng xuất hiện hai lần sọc cản rủ hôn loạn cha nở dê thà y, một loại là sọc cản rủ từ nhỏ biến thành lớn, đã biến thành đại nhân tư thái, mà mặt khác một loại nhưng là biến thành có thể thực thể tiếp xúc còn sẽ nói mà nắm giữ tay khuyên chính mình hoàn toàn có thể mang theo sọc cổ cùng hái mở gì đi mở phòng chơi sọc cản rủ mà, chính là không biết cùng. Thổi phong em bé so ra sẽ như thế nào này có thể so với game quyển quay về màn hình tuốt thân thiết chơi nhiều rồi. Được rồi, hệ ạ ghệ Mì Dê Tổ không thể nhổ nước bọt. Quả nhiên là hắn tà ác trải qua đến phía chân trời ảo vì lẽ đó hắn chống đỡ bản. Hiệu trưởng đại nhân, ta sẽ thuyết phục sọc cổ kỳ dị xí mạ tập đoàn đối với sọc cản dù hệ thống tiến hành chú tư, nhượng nó công năng càng thêm nhân tính hóa. Hả xem ra ngươi cũng thật là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ. Lại muốn dùng loại này thiêu tiền phương thức đến thắng quá A-Ban rất rõ ràng, hiệu trưởng lĩnh hội sai rồi, tuy rằng ạ ghệ Mì Dê Tổ ở 2 giờ trước ở ngay trước mặt nàng nhượng hai cô bé bảo y hề phục, nhưng ạ ghệ Mì Dê Tổ không cu nở dê còn chưa từng làm càng không trinh tiết sự tình không phải vì lẽ đó hiệu trưởng đem hắn nghĩ tới vẫn tính là thuần lương. Lập tức cho rằng ạ ghệ Mì Dê Tổ muốn hoàn thiện sọc cản dù hệ thống chính là muốn đường con cứu quốc hoàn thiện tay khuyên, nhượng tay khuyên công năng càng thêm hoàn mỹ. Sau đó hắn liền năng lực bất cứ lúc nào luyện tập xảo cản dù, tiếp theo dựa vào độ thuần thục có thể đánh thắng A-Ban. Đúng, Sảo cản dù môn lực công kích đó là điểm, nhưng khống chế sảo cản dù công kích cùng tốc độ đều là học sinh. Đương kỹ thuật thành thạo cho dù là điểm rất thấp QNZ có thể tách ra sự công kích của đối phương. Đây chính là F ban có thể thắng A ban cơ hội nếu hiệu trưởng hiểu lầm vậy thì hiểu lầm hảo. Ê à ghệ mì dây tổ còn là một biết sỉ thiếu niên, hắn sẽ không đem trong đầu của chính mình không trinh tiết ý nghĩ nói cho bất kỳ người. Hắn chỉ cần phụ trách thuyết phục Sarko tắt tiền, ân, cùng Sarko nói nhưng là phải nói mình chân thực không trinh tiết ý nghĩ. Như vậy Sarko nhất định sẽ đồng ý dù sao ở không trinh tiết phương diện này trên, Sarko cùng hắn còn từng có chi. Phu thê tình thú thân mã, nhất định năng lực hấp dẫn Sarko. A Thu ở trên thao trường trời ạ ghệ mì dây tổ Sarko đột nhiên hắt hơi một cái. Đại biểu đây là cảm bạo Esco quan tâm nói. Hẳn là bị người ghi nhớ đi. Vốn là dụng cầu còn có chút không cách nào đối mặt Sarko. Nhưng ngày hôm nay phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ lại hoàn toàn xem là cái gì đều không phát sinh như thế. Như vậy na nở dê cu nở dê không có cái gì tốt nghĩ tới. Dù sao na nở dê nhưng là cùng cái kia người phát sinh chuyện như vậy. Loại chuyện kia là không thể bị vạch trần. Na nở dê phải đương làm chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ là tâm tình vẫn còn có chút gợn sóng, liền nói cũng không quá lưu loát. Ân, ta đoán nhất định là ta ra lão công hắn nhất định đang nhớ ta na nở dê hai tay chống mặt, một mặt hạnh phúc. À là quả nhiên là phát sinh cái gì a thân là người ngoài cuộc Esco một vừa nhìn cùng bình thường biểu hiện rất bình thường xảo cổ, sau đó vừa liếc nhìn liền kỳ quái rút cơ. Trực giác nói cho NANZ, dù có biến hóa cùng đại biểu ra này một vị có quan. Cái này là ngoại tình được rồi, Esco não bù năng lực QNZ là rất mạnh. Chương 60, tên là ái tình gia vị liêu là không có hiệu quả. Xảo cổ quả nhiên rất dễ nói chuyện, lại phát triển phu thê tình thú mặt trên. Xảo cổ cùng ạ ghệ mì dệt tổ duy trì chính là đồng nhất thái độ, vì phu thê quan hệ hài hòa, cho nên nói tất cả tình thú chơi pháp vẫn rất có ý nghĩa. Vì lẽ đó ngày thứ hai kỳ dị xì mạ tập đoàn liền phái người cùng hiệu trưởng bàn bạc. Bất quá này triệu hoán tay khuyên mặc dù là vì phu thê tình thú mới chuẩn bị, nhưng trên thực tế ạ ghệ mì dệt tổ nếu muốn đem lòng đất tình môn đều chuyển tới ở bề ngoài đến hàng đầu vẫn phải là đánh bại A ban cử cách cuộc thi còn có một tờ UN. Hắn cái này làm tiểu đội trưởng QNZ không thể lại lớp khiêu chiến trong chiến tranh tiến hành khôi phục trắc nghiệm. Vì lẽ đó chỉ có thể đàng hoàng chờ thời gian trôi qua sau đó đi tham gia cuộc thi thu được trong lịch sử cao nhất phân đến nghiền F ban. Tuy rằng F ban ở một lúc mới bắt đầu hắn dẫn dắt F ban học sinh quét tức quá, nhưng gần nhất hắn đều bị F ban tiểu đội trưởng cùng Mỹ cả Mỹ rổ xỉ cô đuổi theo phải nhanh lên một chút tiến hành sạc cản dụ chiến tranh đem F ban thiết bị còn cho các nàng. Xuân mòn toán học lĩnh vực giơ lên trong tay triệu hoán khuyên, toán học mô khối lĩnh vực lập tức khai triển ra. Những người khác nhưng là cấp tốc bắt đầu cho gọi ra chính mình sọ cản dù trong quyết đấu quyết định thắng thua không chỉ là điểm, càng có sọ cản dù môn độ linh hoạt. Lại như là thật sự thi đấu như thế, một khi thân thủ của ngươi đầy đủ linh hoạt, tuy rằng lực công kích không được, nhưng tránh né QNZ là có thể. Mà sọ cản dù cần học sinh đến khống chế, chỉ cần nhiều luyện tập tự nhiên có thể quen tay hay việc, thậm chí là có thể ở cực thấp lực công kích dưới đều có thể tách ra sự công kích của kẻ địch. Không chỉ có như vậy, xảo cản dù là học sinh khống chế nói cách khác cần tiêu hao tinh lực, cho nên nói nhiều huấn luyện có thể thích ứng chỉ huy xảo cản dù thời điểm mệt nhọc cùng với tăng cường tinh lực, ở cùng kẻ địch tình huống giống nhau dưới, tinh lực cường thịnh tự nhiên QNZ có thể thắng lợi. Chỉ là tham gia lần huấn luyện này nhân số có chút thiếu, ngoại trừ hỏi Oxy, Joshi, tiếng trầm sắc lang, Mỹ nạc mì, hãy mở gì cùng ạ ghệ mì dệt tổ ở ngoài sẽ không có những người khác. Cho tới cái khác FFF đoàn thành viên mà thành tích kia trải qua là không cứu. Hay vẫn là đem bọn hắn làm bia đỡ đạn vũ khí đi tự bảo hảo. Tiến công tránh né khiêu khích vô ngông vì thắng lợi, F ban những người dự thi cũng thật là chiêu số gì đều xuất ra. Đại gia cực khổ rồi. Làm vũ lực trị giá tăng mạnh hái mờ gì cũng không cần làm sao huấn luyện, NANZ chỉ là phụ trách tiến công mà thôi. Chờ huấn luyện có một kết thúc, NANZ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Nhưng mặt nhưng là đỏ lên, tựa hồ là có lời gì muốn nói nhưng nói không được. Làm sao hái mở gì ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới điểm này, sau đó liếc mắt một cái rổ xì chính ngồi dưới đất thở dốc. Liền thiếu nữ xinh đẹp động thái đều đem không cầm được, như vậy nhưng là sẽ cô độc trung thân không, hoặc là sẽ biến thành gây nha. Là như vậy. Coi ạ ghệ mì dạy tổ đến tiếp lời, hại mở gì hiển nhiên là khai tâm không ít, sự tình là như vậy, ta sáng sớm thời điểm làm đại gia chuẩn bị kỹ càng uy hóa bính tiếng trầm sắc lang ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Hại mở gì ngươi cũng thật là hữu tâm a hài ổ si cu nở dê đói bụng, hắn tán thưởng một câu. Ai nhắc tới làm liệu lý, kỳ thực ta ra tỷ tỷ cu nở dê là hoàn toàn sẽ không đây. Dô si cu nở dê chạy tới chen miệng nói. Là một người đem phần lớn sinh hoạt phí đều dâng hiến cho trong game thiếu niên, hắn nhưng la quá cực kỳ đau khổ, ngày hôm qua cũng chỉ uống nước muối sống qua ngày. Tỷ tỷ nguyên lai ạ ký hỉ xạ còn có một cái tỷ tỷ áp vì lẽ đó hiện tại vẫn dinh dưỡng không đầy đủ hay ổ xì do hỏi. Hắn hỏi chính là có đạo lý, dồ si nụ cười rất sán lạ, nhưng mỗi ngày cơm trưa đều là cực kỳ thê lương. Bọn hắn thậm chí là từng thấy hắn lấy ra một bao mì sa u 1/4 đến làm cơm trưa. Cực kỳ đáng thương. Vì lẽ đó chỉ có thể suy đoán, bởi vì tỷ tỷ liệu lý không hợp cách nguyên nhân, dồ xì tăng chỉ có thể dinh dưỡng không đầy đủ. Cái này tỷ tỷ bất hòa ta ở cùng một chỗ dô y, nan nở dê hẳn là ở Mỹ quốc đọc đại học hiện tại đều là ta một cái người trụ, điểm này ạ ghệ mì dê tổ cũng biết. Tuy rằng dồ xì là càng yêu thích hay ổ xì đương bạn gay, nhưng không có thể phủ định chính là, hắn hiện tại bạn gay còn đúng là ạ ghệ mì dạy tổ. Hai người từ sơ chung bắt đầu quan hệ liền liền không minh bạch nạch, liền tô tờ hơn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua không chỉ một lần đi qua hắn nhà. Ân, sự tình xác thực là như vậy, dồ xì có một cái tỉ tỉ, nhưng ta xưa nay chưa từng thấy. Hẳn là đến mấy năm không trở lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, nhưng là có chút buồn phiền. Hắn muốn chiếm được dồ xì nhân vật chính vầng sáng phải đi sách một tí dồ xì chính phú một cái trong đó chính phú chính là dồ xì tỷ tỷ dồ xì ạ ký dạ, một cái đáng sợ đệ khống. Dỡ xuống nhân ra chính phú phương pháp tốt nhất chính là đưa nàng cho nở tờ giờ lại đây, chỉ là này nhưng là đệ khống, không tốt công lược á như vậy ạ kỳ hỉ xạ thê thảm như vậy nhưng là bởi vì hải ổ xì cao mày nói rằng. Bởi vì hắn ba tiền đều cầm đổi game rồi may là ta đem game quyển làm mất rồi. Không phải vậy liền hại ngươi càng lún càng sâu rồi ạ ghệ mì dạy tổ hai tay vô rổ xỉ vai nói rằng. Nhưng chẳng biết vì sao khỏe miệng của hắn nhưng đang cười. Ở ngày hôm qua thi đấu trong hắn cướp được game quyển khen thưởng, nhưng không có đưa nó giao cho rổ xỉ dự định, bởi vì từ đạo nghĩa trên, chính mình người bạn này trải qua sâu sắc rơi vào trong game, hắn không thể để cho hắn ham đến càng sâu. Vì lẽ đó chính mình cầm game cuốn tới đem game cho mua trở lại sau đó chính mình chơi ạ ghệ mì dạy tổ người tên khốn kiếp ạ ghệ mì dạy tổ nói là vì rổ si được, nhưng rổ si có thể là hiểu rõ chính mình bạn gay, người này nhất định là cố ý không công nhìn. Game quyền này bút tiền tài bất nghĩa biến mất, làm cho hắn này chu lại chỉ có thể uống nước muối sống qua ngày rồi nhân vì cuộc sống phí phải tiếp tục cầm mua mới nhất game được rồi, rổ si cu nở dê là đến chết không đổi. Không thể đoán người khác. Các ngươi được rồi nhưng mì nà mì không chịu được, đừng vẫn đang thảo luận game sự tình rồi thật không hiểu nổi game có gì vui. Hãy mở gì cố ý cho các ngươi làm cơm chưa còn không chú ý một điểm hảo mì nà mì, không có quan hệ gì. Hãy mở gì lôi kéo mì nà mì cánh tay, sau đó lấy ra một cái rổ, rổ trên che kín một cái khăn tay, màu tím, nhưng khăn tay vừa mở ra nhưng là bên ngoài cực kỳ đẹp đẽ huy hoa bính. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Tiếng trầm sắc lang là chân tâm đói bụng. Ta cũng cảm thấy. Sáng sớm liền nước muối đều không uống rổ xì càng là đói bụng. Nhưng luôn cảm thấy có chút cảm giác kỳ quái. Lần này nhưng là hỏi ổ xì, hắn tựa hồ là có thứ bảy cảm ứng được cái gì không đồ tốt. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đâu bình tĩnh mà xem xét uy hóa bính vẻ ngoài rất tô tờ. Nhưng chẳng biết vì sao nhưng trong lòng là cảnh linh mãnh liệt luôn cảm thấy uy hóa bính xung quanh tràn ngập một luồng màu tím khí tức. Có chút đáng sợ ta không khách khí ba vị các nam sinh trải qua đưa tay ra, sau đó nắm lấy uy hòa bính. Mà hải mở gì cu nở dê lấy ước ao ánh mắt nhìn cẩn thận từng ly từng tí một ạ ghệ mì dạy tổ. Thật đúng, đều không nhìn nổi mi na mì ở một bên nhìn đều có chút nóng nảy, trực tiếp cầm lấy một cái uy hòa bính hướng về ạ ghệ mì dạy tổ trong miệng nhét đi. Ngày hôm qua na nở dê cùng hải mở gì nói chuyện rất lâu. Vì lẽ đó tự nhiên cũng biết hiện tại hải mở gì muốn chính thức xuất kích đi ngược lại truy ạ ghệ mì giải tổ, có thể hiện tại đều có thiếu nữ xinh đẹp cho hắn làm cơm trưa, mà tên kia còn cẩn thận từng ly từng tí một như là sợ thử độc như thế thực sự là quá phận quá đáng rồi đây chính là hải mở gì tâm ý, lại không phải cái gì độc vật. Độc vật không đây mới thực là độc vật á. Trương Vô Kỵ mẹ đã nói, càng là nữ nhân xinh đẹp càng là sẽ nói hoang, mà này càng là đẹp đẽ đồ ăn cu nở dê càng là đáng sợ bất quá. Đây là hái mở gì làm được, như vậy thiếu nữ xinh đẹp, đầy cõi lòng chờ mong, này tinh khiết ánh mắt khiến người ta không muốn cự tuyệt. Thiếu nữ làm đồ ăn đều là để vào tên là ái tình gia vị liêu, vì lẽ đó cực kỳ chăm chú, cực kỳ mỹ vị, có ái tình cái gì đều có thể làm được, cho nên nói. Trong lòng có yêu, nhân gian ta ở mang theo tiếp thu yêu tâm, hệ ạ ghệ mỹ giải tổ cu nở dê tiếp nhận rồi vì hòa bình. Sau đó sẽ không có sau đó. Lạch cạch một tiếng, chỉ là cắn một cái ạ ghệ mỹ giải tổ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thế gian tên là ái tình gia vị liêu quả nhiên cu nở dê là giả không có hiệu quả chút nào a, rõ ràng đều còn không nuốt vào. Độc tố nhưng là trực tiếp hóa khí tiến vào thân thể khiến người ta không thể động đậy một chút nào. Đặc biệt không rõ chân tướng hai mở gì đồng học, đang nhìn đến bọn hắn ngã xuống đất thời điểm, như là hiểu như thế, nói ra ăn no liền nằm ngủ nhưng là sẽ biến thành ngưu nha, đây chính là thói xấu ân lời nói như vậy. Vị này thiếu nữ, tuyệt đối là độc vật người chế tạo a. Chương 61, đánh cược lại thấy đánh cược. Một cái bề ngoài thanh tú lam phát mang kính mắt nam sinh giờ khả cờ na y chính đi trên đường, trên tay của hắn mang đồng hồ đeo tay, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, mà trên tay càng là cầm một quyển vạn ác sách giáo khoa, ngoài miệng còn ngậm một ổ bánh bao, bất luận nhìn thế nào đều là đối với học phách tới nói, không nên đem thời gian đặt ở đọc sách ở ngoài, nói thí dụ như ăn cơm vì lẽ đó hắn một vừa nhìn thư vừa đi, nhưng bánh mì nhưng một điểm đều còn không ăn vào đi. Nhượng một cái tính cách hoạt bát mà ánh mặt trời thiếu niên nhanh chóng chạy tới, nhưng không ngờ ở cửa ngã ba địa phương cùng Lam Phát nam sinh đụng vào nhau. Nam sinh trong tay sách giáo khoa bị quăng ở một bên, mà ngoài miệng bánh mì cu nở dê rơi trên mặt đất. Vô duyên vô cớ bị đánh ngã, Lam Phát nam sinh đã nghị sinh khí, nhưng đẩy một cái kính mắt phát hiện đánh ngã chính mình người lại là cái kia dường như ánh mặt trời rôn nở dê như sán lạn rồi lại dường như nữ sinh rôn nở dê như đáng yêu rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ. Rổ xỉ quân xin lỗi rổ xỉ che đau đớn đầu đứng lên đến, đều lại ạ ghệ mì giật tổ tên kia, nói cái gì chỉ cần sớm một chút đi trường học liền có thể thu được một phần bữa sáng ngươi lạc bỏ hắn ở phát hiện thiếu niên tóc lam trong nháy mắt, nào bên. Trong lập tức hiện ra tên của đối phương. Ngươi biết ta nhưng mà bỏ nhưng là mừng rỡ phi thường. Các nam sinh khi nghe đến chính mình thầm mến nữ sinh trong nháy mắt liền có thể nói ra tên của bọn họ thời điểm, trong lòng nhất định sẽ hưng phấn. Tuy rằng hiện tại ở đây chính là hai tên nam sinh, nhưng đối với trời sinh liền dễ dàng bị bài loan bỏ tới nói, cái cảm giác này nhưng là như thế khiến người ta kích động cùng hưng phấn. Ngạch dồ xì quính, muốn không quen biết còn thật là khó khăn a. Tặc muộn cùng tiếng trầm sắc lang thậm chí là hải ổ xì nhìn thấy bỏ hướng về hắn hải trong quầy nhét thư tình. Hắn tâm đều muốn nước ta hắn là yêu thích hải ổ xì, nhưng ở trong mắt hắn hải ổ xì nhưng là nữ sinh, vì lẽ đó cùng nhau không phải là làm chuyện gay. Nhưng cái khác nam sinh mà hảo như là không chịu nhận năng lực á nhưng loại này hắn vệ tính ý tưởng khác chỉ tồn tại trong nháy mắt, tầm mắt của hắn cùng mũi đều bị bỏ rơi trên mặt đất khối này bánh mì hấp dẫn. Này bánh mì trải qua lạnh rơi mất, nhưng đối với ngày hôm qua chỉ là uống nước muối sống qua ngày rổ xỉ tới nói, đây chính là bữa tiệc lớn cực kỳ mỹ vị cái kia cái này có thể cho ta à vì lẽ đó hắn không trinh tiết hỏi, trong lòng nhưng là ở mấy, 30 giây, tình huống thật là đồ vật rơi trên mặt đất ở 3 giây đồng hồ bên trong nhặt lên đến liền năng lực tiếp tục ăn, nhưng rổ xỉ khổ bức tình huống có chút đặc thù. Vì lẽ đó hắn đem 3 giây thời gian kéo dài GAPTMILN. Chỉ cần là 30 giây trong nhặt lên đến đồ ăn liền năng lực tiếp tục ăn nhưng này bị bỏ hiểu lầm. Dô xì đây là muốn hắn cắn quá bánh mì à đúng, khối này rơi trên mặt đất bánh mì trải qua bị cắn một cái, bỏ mặt đỏ, có thể là có thể nhưng xung quanh trải qua có người à. Dô xì quân muốn ở dưới con mắt mọi người nhặt lên hắn cắn quá bánh mì à dô xì quân quá lớn mật ta vốn là cho rằng dô xì quân trải qua muốn cùng kỳ nọ xì tạ giao du mà thất lạc bỏ nội tâm một lần nữa nhiên, quả nhiên chính mình ngày hôm qua muốn đưa xuất thư tình là lựa chọn chính xác. Bởi vì dô xì quân trong lòng cũng có hắn a được rồi, bỏ cùng dô xì tần suất hoàn toàn không ở đồng nhất trục hành trên. Nhưng có thế tương lai sẽ ở cùng trên một sợi dây. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn kỹ này một đôi phát triển, nhưng vai nhưng là chìm xuống, có người vô hắn một tí. Hát rất là hoạt bát thanh âm chào hỏi, đó là có màu xanh lục tóc ngắn thiếu nữ, ẹt cổ kiểu đủ. Yêu thích bảo đảm kiện thể dục thiếu nữ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới na nở dê nói nàng yêu thích chính là thực tế kỹ xảo. Tương tự, hắn cu nở dê rất yêu thích thực tế kỹ xảo a lại ở đây gặp phải ngươi. Ngày hôm nay không có cùng đại biểu đồng thời ạ ạ là không nghĩ tới lại nhìn thấy như vậy một màn á ẹt cổ vua ạ ghệ mì dê tổ vai sau. Hiếu kỳ nhìn này ạ ghệ mì dê tổ như là ở nhìn lén cái gì như thế. Sau đó ló đầu ra lại cu nở dê nhìn thấy bỏ quân mặt đỏ cùng với rổ sỉ quân không chút khách khí ăn bánh mì cảnh tượng. Làm người ngoài cuộc luôn cảm thấy vị kia bỏ quân xem rổ sỉ quân ánh mắt rất là lạ á ẹt cổ là A ban học sinh. Đương nhiên hội nhận thức A ban nam sinh thành tích ma nhờ nhất bỏ. Thế nhưng, nan nở dê lại không có một chút nào đi ngăn cản một đoạn không chỉ chi luyến cử động. Cảm tình này một vị cu nở dê là nội tâm yêu thích làm một điểm phản bội sự tình người ai trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dê tổ trải qua cho trước mặt Esco định tính. Đúng rồi, Sakamoto quân, ngươi có phải là đối với ngươi dung của làm cái gì Esco nhưng là bỗng nhiên chen miệng nói, dọa ạ ghệ mì dê tổ nhảy một cái. Nhưng hắn duy trì bình tĩnh vẻ mặt, dung của à. Ta nhượng Sako đưa cho Na Nở Dê một quyển bờ lờ thư Na Nở Dê không thích này hoàn toàn chính là hành trang làm cái gì cũng không biết đáp án. Ân Esco con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ạ ghệ mì giải tổ, muốn từ ánh mắt của đối phương trong tìm ra manh mối nhưng nàng thất vọng rồi, hệ ạ ghệ mì giải tổ ánh mắt vẫn luôn rất bình tĩnh. Đương nhiên là chấn định. Bờ lờ thư xác thực có việc này, nhượng Sako đi đưa cu Nở Dê là xác thực có việc này. Mà không biết dù cậu có thích hay không này một quyển bờ lờ thư cu nở dê là xác thực có việc này, nếu đều là sự thực, hắn làm bộ lên tới đương nhiên không xe sơ. Mà, quên đi, tin tưởng ngươi rồi Esco cuối cùng không tìm được điểm đáng ngờ cũng là trước tiên từ bỏ. Tiếp theo lại nói, bất quá ta nghe đại biểu nói ngươi cùng na nở dê đánh cược, nếu như có thể đánh thắng chúng ta A ban na nở dê sẽ cho phép ngươi mở hậu cung. Xác thực có việc này, cho nên nói. Chờ ta đánh thắng A-Ban, ngươi có muốn hay không cu nở dê gia nhập ạ ghệ mì dê tổ thử nghiệm mời. Hắn còn ghi nhớ cũng có thể giáo dục Esco thành là chân chính thực chiến cao thủ ý nghĩ. Ta có thể lý giải làm đây là ở khiêu khích ta à bất quá rất xin lỗi a, ta cũng sẽ không đối với bảo đảm kiện thể dục loại hình không mạnh người cảm thấy hứng thú a Esco nhất thời lắc đầu cự tuyệt nói. Thế à ngươi cảm thấy một cái yêu thích bảo đảm kiện thể dục người lẽ ra có thể nhiều lắm thiếu phân đâu ngươi còn thật là khó dây dưa được rồi. Như vậy liền 500 không, xa ú trăm phân chỉ cần ngươi năng lực ở bảo đảm kiện thể dục này khoa trên nắm xa ú trăm phân. Như vậy tiến vào ngươi hậu cung đại doanh cu nở dê không phải là không thể. Esco gãi gãi đầu cuối cùng nói rằng, na nở dê đối với ạ ghệ mỉ dê tổ kỳ thực cu nở dê là có chút lo lắng. Bởi vì lần trước A-Ban đánh ngang sự kiện có thể thấy được người này rất thông minh, vì lẽ đó Esco lựa chọn Sa-U-Trăm-Phân, bảo đảm kiện thể dục trên bắt được Sa-U-Trăm-Phân khả năng này à cho dù là Na-N-G cũng chỉ có hơn 400 phân, mà ở A trong lớp, một cái môn học bình quân phân Q-N-G chỉ là 300 phân, như là tuổi đệ nhất đại biểu đan khoa bình quân phân cũng chỉ có tiếp cận với. Bô nở trăm phân mà vượt quá bô nở trăm phân người càng là lông chim phượng giác, như là ép ban cái kia tiếng trầm sắc lang là trường hợp đặc biệt, thế giới này không thể có nhiều như vậy trường hợp đặc biệt, càng không cần phải nói là một cái đối với bảo đảm kiện thể dục không biết nam sinh rồi cho nên nói, đối phương muốn có được xa ưu trăm phân là không thể sau đó na nở dê làm một đơ ý chuyện sai lầm, cu nở dê nói ra một đơ ý lời nói lỡ, nếu như ngươi có thể thắng được xa ưu trăm phân, ta liền ra. Nhập ngươi hậu cung đại doanh, phản chi, nếu như ngươi thua rồi, ngươi muốn mời ta ăn một năm điểm tâm quyết định đối phương thất bại sau đó, Esco không khách khí lựa chọn thực tế thu lợi hành vi. Cái này coi như là làm ngươi hoa tâm trừng phạt Esco tâm trơn nên rất vui sướng. Được. Hai con bắt tay, định ra rồi ước định. Chương 62, có một cái ngự tỷ ở nhân sinh lữ đồ trên lạc đường. Một bên là cùng Sako đánh cược có thể mang theo F-Ban đánh thắng A-Ban một bên lại cùng Esco ước định bảo đảm kiện thể dục xa ưu trăm phân. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ nên chờ tuần sau cuộc thi đến, nhưng hắn lại phát hiện đang thi không đến trước, có một cái bất ngờ người nhưng là đến. Vậy thì là Joshi Akiza, Joshi Akihisa tỷ tỷ, nắm giữ đệ khống thuộc tính nữ tính. Đồng thời Na Nở Dê Cu Nở Dê là Joshi Akihisa trận doanh trong nữ tính chính phú trong vị cuối cùng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhận được tin tức, NaNZ đến nay Thiên sẽ lên tàu phi cơ chuyến về đến Nhật Bản, hơn nữa chuẩn bị trường kỳ cư ở một thời gian ngắn. Tỷ tỷ của ta NaNZ ở ta còn lúc còn rất nhỏ liền ra ngoại quốc đọc sách. Hai tay ôm đầu, Yoshi nằm ở trên ghế nói rằng, như vậy tỷ tỷ cảm giác là như thế nào đâu, hay Yoshi hỏi dò. Ta ra tỷ tỷ quên đi không nói bởi vì sợ bị hai tay thông báo, vì lẽ đó tỷ tỷ của chính mình liền đem chính mình bán. Điểm này hai Yoshi nhất thời muốn khóc lên. Tỷ tỷ A ấn tượng cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể là ôn nhu tồn tại đi. Yoshi ở mơ hồ trong ảo tưởng, đúng, cha mẹ hắn ở hải ngoại công tác, mà liên quan đem tỷ tỷ QNZ mang tơ y bên ngoài đi, đem hắn một cô gái còn đang Nhật Bản sinh trưởng. Cô gái muốn phú nuôi dưỡng, mà con trai tự nhiên là cùng nuôi dưỡng, càng là thê thảm càng là năng lực kiên cường sinh tồn. Không thể không nói đây là cha mẹ một phen khổ tâm. Thế nhưng, là một người nhà liền gặp mặt đều không có mấy lần, hắn đối với tỷ tỷ ấn tượng dừng lại khi còn bé, mà khi còn bé ký ức lại không tốt ra này, nếu như không phải mỗi tháng đều có cố định sinh hoạt phí như vậy hắn còn tưởng rằng bị cha mẹ cho vứt bỏ đây. Ta là trong nhà con độc nhất, không có tỷ tỷ, bất quá xin mời ở các ngươi tỷ tỷ lúc ở nhà mang theo ta đi, tiếng trầm sắc lang một bên điều chỉnh phim nhựa, sau đó vua hai lần hài ổ xì đúng lúc kính nói rằng, hắn là trước sau như một không trinh tiết. Nói tới tỷ tỷ, Sakamoto quân QNZ là con độc nhất à, hái mở gì hỏi do ngồi ở một bên tựa hồ là đang ngẩn người ạ ghệ mì dại tổ. Ân, mặc kệ ở thế giới nào hắn đều là con độc nhất, mà, phía bên trong là có xạ cụ dạ, nhưng đó chỉ là có thể làm ra muội muội mà không phải tỷ tỷ. Nói như vậy Sakamoto quân không có tỷ tỷ, như vậy nếu như bỗng nhiên có một cái người đồng ý đương tỷ tỷ của ngươi, hái mở gì lời còn chưa nói hết. Một bên Minami liền dây đã hiểu. NaNZ cùng hái mờ gì trao đổi một cái ánh mắt. Hái mờ gì còn tờ hờ tờ là to gan a tỷ tỷ a thần mã. NaNZ lại muốn chính mình đến đóng vai cái kia Minami xoắn suýt một tí, đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không gia nhập hái mờ gì trên tuyến. Làm bài thời điểm tranh tài NaNZ cùng hái mờ gì tiến hành rồi xúc đầu gối trường đàm. NaNZ hiểu rõ đến hai mờ gì lại muốn không để ý ạ ghệ mì dạy tổ có bạn gái còn ngược lại truy hắn mà mặc kệ sau đó kết quả. Hai mờ gì theo đuổi chính là luyến ái quá trình mà không phải kết quả, NaNZ muốn chính mình đi tranh thủ kết quả. Đây là rất cần dũng khí hành vi. Sau đó giờ đến phiên NaNZ, NaNZ muốn lừa gạt mình nhưng cũng lừa gạt không được hai mờ gì, chính mình là yêu thích tên con kia. Chỉ là nếu như nói như là hải mờ gì như vậy chủ động xuất kích NaNZ vẫn còn có chút do dự. NaNZ còn ở do dự. Không biết có muốn hay không bước ra bước đi kia. Nhưng hải mờ gì đưa ra đường tỷ tỷ, nếu như có thể đóng vai ạ ghệ mì dạy tổ tỷ tỷ tới tay, phát huy nữ tính tình mẹ, như vậy cũng sẽ rất có tỷ lệ cướp giật đối phương tâm đi, điều này cũng cho phép để bù đắp mì nạ mì không sóng to lớn nhược điểm, nghĩ như vậy mì nạ mì tâm trong nháy mắt liền lung lay. Nhưng khi NaNZ cùng hái mở gì chính muốn mở miệng làm cho các nàng trở thành ạ ghệ mì dạy tổ tỷ tỷ thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tìm tơ y chỗ đột phá tuy rằng không phải thật sự, như vậy QNZ có thể dùng giả, chỉ cần NaNZ không biết là tốt rồi. Hắn lẩm bẩm, nhưng Mỹ Na Mỹ cùng hái mở gì nhưng là liếc mắt nhìn nhau, các nàng phát hiện các nàng nghe không hiểu. Các nàng cũng không cần nghe hiểu. Bởi vì này liền không phải châm đối với các nàng mà là nhằm vào Yoshi Akiza. Xin lỗi Yoshi, nếu ngươi có chút bận tâm tỉ tỉ trở lại hội xem ngươi, như vậy ta cũng chỉ năng lực đến giúp giúp ngươi. Nghĩ đến phương pháp ạ ghệ mì dạy tổ lập tức chạy ra ngoài, lưu lại đầu góc mơ hồ hải mở gì cùng Minami. Đây là làm sao không biết đây, thế nhưng luôn cảm thấy cùng tỉ tỉ cái từ này có con đây. Hải mở gì gật gù. A thu mà rổ xì nhưng là không tự chủ được hắt hơi một cái. Tỷ tỷ của hắn rổ xì ạ kỳ dạ trải qua trở lại A đồng thời có chút lạc đường. Trong tay nàng cầm một tấm 33 cho ghi chép, phía trên kia viết đệ đệ địa chỉ. NaNZ lúc còn rất nhỏ liền bị cha mẹ mang ra nước ngoài, cho nên đối với Nhật Bản ra ấn tượng cũng không phải rất sâu, cần cụ thể địa chỉ mới có thể tìm được. Ta xem một chút mét hoa đường phố 22 khu NaNZ đem tờ giấy cầm lấy đến quan sát. A đến truy ta A đừng chạy hai tiểu hài tử ở phi cơ trận truy đuổi đánh đánh, các nàng cha mẹ chỉ có thể ở phía sau theo. Đúng mà chạy phía trước bé gái nhưng là đánh ngã rổ xỉ ạ kỳ dạ trên người, trong tay nàng lời ghi chép cu nở dê lạc ở trên mặt đất. Xin lỗi đại tỷ tỷ. Đánh ngã người, bé gái cu nở dê rất cấp tốc nhận sai. Ân không có chuyện gì. Đúng rồi, ta lời ghi chép rổ xỉ ạ kỳ dạ là cái bề ngoài rất ôn nhu tỷ tỷ, đang nhìn đến bé gái thời điểm đã nghĩ đến chính mình đệ đệ, lập tức liền có thể trở lại nhìn thấy chính mình đệ đệ. Trong lòng nàng chính là một trận nhè nhót, như vậy tiểu đệ đệ, hiện tại trải qua trưởng thành nam tử hán loại hình A được rồi, gò má của nàng lại nổi lên cảm thấy hứng thú đỏ ửng, cái này cũng là cái nguy hiểm đệ không phân tử. Đại tỷ tỷ, người ghi chép. Mặt khác một cô bé đem ghi chép đưa cho Na Nở Dê. Há, cảm ơn. Lần sau không nên như vậy lô mang nha. Dô xỉ ạ kỳ giả khôi phục lại cười nói, cầm ghi chép thời điểm tiếp tục xem, à. Không sai, là mét hoa đường phố, 22 khu, 57 hảo. Được rồi, đại tỷ tỷ hai cái bé gái cười đào tẩu, chỉ là chạy hai bước lại có chút kỳ quái, vừa chúng ta làm cái gì đây tại sao ở chạy đâu quên đi, như vậy cu nở dê chơi rất vui. Hai cái bé gái tiếp tục các nàng hành vi, mà hảo vóc người đại tỷ tỷ nhưng là hướng về lời ghi chép địa chỉ đi vào. Ai cũng không có chú ý tới, trên đất còn có một tấm lời ghi chép. Mặt trên địa chỉ nhưng cùng Na Nở Dê hiện ở trên tay địa chỉ không giống nhau. Chương 63, ngươi là ta đệ đệ à? Lại nói còn không biết chính mình lời ghi chép trải qua bị đánh cháo rổ xì ạ kỳ ra nhìn mặt trên địa chỉ, sau đó lựa chọn đánh xe. Na Nở Dê rất nhỏ liền xuất ngoại, cụ thể muốn ngồi cái nào một chiếc xe kỳ thực cu Nở Dê không nhớ ra được. Nhưng nàng còn nhớ chính mình ở Nhật Bản quê nhà Lý còn có một cái đệ đệ. Là một người hảo tỷ tỷ. Một cách tự nhiên cần ở học nghiệp thành công thời điểm về tới chăm sóc đệ đệ. Ngồi ở TXT trên, đường phố đang không ngừng lui về phía sau, chính là chỗ này. Lái xe chính là cái trung niên đại thúc, hắn đem xe ngừng lại. Xe đình vị trí vừa vặn là rổ xì ạ kỳ giả trên tay lời ghi chép tả địa chỉ, là một nơi kiếm khách nhiều năm tài xế, hắn là sẽ không nhận sai chỗ. Mà từ trường học trốn học trở lại mà ngồi ở lầu 2 chờ ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê phát hiện xe taxi. Một cái tóc ngắn hảo vóc người đại tỷ tỷ từ xe trong đi ra, trên tay của nàng nâng một cái dương ra, xem ra còn đúng là chuẩn bị trường trụ dáng vẻ. Trên mặt của nàng mang theo trang nhã mỉm cười, đặc biệt đang nhìn đến bên ngoài phòng biển số nhà biểu hiện chính là rổ xỉ chữ thời điểm. Ở Na Nở Dê nhận thức trong đây chính là nhà của nàng. Hiện tại là Na Nở Dê đệ đệ đơn độc ở nơi này địa phương. A Liệt làm sao mở không được môn nhưng mà Na Nở Dê lấy ra chìa khóa muốn mở cửa thời điểm, lại phát hiện làm sao đều ninh không ra lấy tay. Chẳng lẽ nói là đệ đệ thay đổi chìa khóa cửa mới là lạ bởi vì chuyện này căn bản là không phải Na Nở Dê ra, mà lại ạ ghệ mì dê tổ một năm trước dùng để bà thuận tiện dùng nhà. Bên trong các loại trang sức còn có gia cụ đều là mới mua. Cho tới biển số nhà trên viết rổ xì chữ, đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua quyết định muốn lừa gạt vị này thông minh rất cao, nhưng sinh hoạt phương diện nhưng rất ngô cờ manh cùng hắn mâu thân đại nhân không kém cạnh tỷ tỷ. Nhượng rổ xì ạ ký giả cho rằng hắn mới là Na Nở Dê đệ đệ, sau đó đem đệ không thuộc tính tái giá đến trên người hắn. Cái này cũng là bất đắc dĩ vì đó, bởi vì đệ không thần mã lại như là huynh khống như thế đều là thâm căn cố đế thuộc tính, không thể dễ dàng thay đổi. Vì lẽ đó nếu đều muốn đệ không còn thay đổi không được, như vậy liền thay đổi Na Nở Dê nên đệ không đối tượng hảo. Chỉ là rổ xỉ ạ kỳ dạ lại đánh mở hay không mở môn nơi này là hắn sơ sẩy, hắn hẳn là nhượng phi trường Lý Tiểu Chậu hữu kể cả Na Nở Dê chìa khóa cu Nở Dê đồng thời đổi đi mới đối với. Nhưng tiếp theo rổ xỉ ạ kỳ dạ nhưng là làm một cái nhượng hắn yên lặng cử động. Vậy thì là Na Nở Dê đi tới sắt vách mượn tới một khối bố cùng cây búa. Na Nở Dê muốn làm cái gì tướng môn đờ ập đờ ra à không, không phải. Chỉ thấy Na Nở Dê ngồi xổm xuống thân thể, sau đó đem bố đem cây búa ôm lấy đến, trực tiếp đi tới trong nhà khu nhà nhỏ đi, nơi đó có trong suốt pha lê cửa sổ sắt đất, Na Nở Dê trực tiếp dùng bao bố cây búa hướng về cửa sổ sắt đất đập một cái. Cửa sổ lập tức rạn nứt ra, mà phát sinh âm thanh nhưng cực nhỏ, sẽ không đem người hấp dẫn lại đây. Nhưng hành động này không phải ban đêm tiểu thâu môn mới hội làm à mà Na Nở Dê hiện tại đã đem tay từ dạn nước pha lê trong rối ra, sau đó đem cửa sổ mở ra, có thể đi vào. Thông minh này thật cao a ạ ghệ mì dệt tổ trước tiên phủ nhận na nở dê là tiểu thâu cử động, mà là chỉ cần nhìn nàng xâm lấn thủ đoạn, liền năng lực nghĩ đến, đây là một vị quy cao thiếu nữ. Bởi vì như là loại này phá cửa sổ mà nhập hành vi cũng chỉ có dù nổ mới hội sử dụng đi. Ê ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê cấp tốc về đến trong phòng của mình, sau đó môn mở ra nhào vào trên giường giả bộ ngủ. Hắn nhắm hai mắt lại nghe được tiếng vang. Vừa bắt đầu tựa hồ là đem hành lý lôi vào âm thanh, tiếp theo là chung quanh đi lại âm thanh, cuối cùng tiếng bước chân ở hắn xưởng mở cửa nơi này dừng lại. Cửa không có khóa, cho nên nói rổ xì ạ kỳ dạ lẽ ra có thể nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua là bạn gây đẳng cấp, ngoại trừ thích nhất nhân vật chính thê không khách khí ở ngoài, trải qua có thể hơi hơi khống chế người ý nghĩ. Nhiều lần ám chỉ bên dưới. Có thế còn có thể làm cho bị cáo chế ra người quan niệm thay đổi. Vì lẽ đó hắn chỉ cần đem rổ xì ạ kỳ dạ thu phục sau đó khống chế na nở dê tư tưởng cho nàng truyền vào làm cho nàng đem đối với đệ đệ yêu đặt ở trên người hắn là tốt rồi. Nếu như là phát tiết dùng cô gái, hắn có lẽ sẽ mượn dùng loại sức mạnh này, nhưng nếu như là thích cô gái, hắn là không sẽ chọn khống chế lòng người loại này tuyệt hạng. Lại như là xảo cổ. Hắn tình nguyện thời gian dài ngưng lại ở thế giới này đi cùng sắc cổ đánh cược làm cho nàng tiếp thu mọi người cùng nhau hát tuyển hạng QNZ không muốn lợi dụng ngoại giới sức mạnh đi không chế ép buộc sắc cổ. Mà hiện tại dồ si ạ kỳ ra mà. Hơi hơi dẫn dắt một chút đi. Vì lẽ đó hắn mới đưa biển số nhà đổi tên dồ si, nhượng dồ si ạ kỳ dạ cho rằng nơi này chính là nhà của nàng. Sau đó sẽ sử dụng không chế lòng người sức mạnh làm cho nàng đem đối với đệ đệ yêu chuyển đến trên người hắn. Tiếp theo tuyên cáo rổ xỉ nữ tính chính phủ trận doanh vị cuối cùng QNZ thành công phản chiến. Chỉ là đón lấy phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Rổ xỉ ạ kỳ dạ từ đứng bên ngoài bên cha NZ tha y đi vào, nhưng mà không phải bình thường hướng về trước tiên phân biệt dáng dấp của hắn cùng tựa hồ cùng na NZ ký ức tổng đệ đệ không giống nhau. Tiếp theo lại nhìn hắn ngủ nhan á thần mã, mà là trực tiếp nằm xuống. Âm thanh từ giường dưới truyền đến. Lập tức còn có sách vợ bị bắt động âm thanh. Đó là công khẩu thư A này đạo diễn này kịch bản không đúng vậy ở ạ ghệ mì dạy tổ kịch bản trong. Một khi rổ xì ạ kỳ dạ biết ạ ghệ mì dạy tổ không phải na nở dê đệ đệ thời điểm, hắn liền lập tức sử dụng khống chế sức mạnh, ảnh hưởng ý nghĩ của nàng. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là rổ xì ạ kỳ dạ xem đều không có liếc hắn một cái trái lại nằm xuống đi giường phô dưới đáy đi tìm công khẩu thư A đều là cự S loại hình. Xem ra có thể tiếp thu. Thế nhưng na nở dê phát ra tiếng âm, chẳng lẽ không biết ạ ghệ mì dệt tổ hiện tại đang ngủ à ta đệ đệ à, đừng giả bộ ngủ được rồi, na nở dê đã phát hiện. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cảm thấy hắn nghe lầm. Đệ đệ hắn cùng rổ xỉ nhưng la trường hoàn toàn không giống nhau a hơn nữa, hắn còn không sử dụng khống chế lòng người sức mạnh a so với khi còn bé trơn nên đáng yêu rồi nhưng mà vốn đang ở dựa nở dê mét trên ngồi quỳ chân tỷ tỷ đại nhân nhưng là lập tức rôi tay một cái sau đó trực tiếp đem ạ ghệ mì dạy tổ từ giường trên cho vụ tới, trực tiếp đem đầu của hắn đặt tại na nở dê phong trên miệng. Có chút nhuyễn, có chút hương còn có chút muộn. Được rồi, một khi có mặt sau loại kia muộn ý nghĩ, hội nhất đi nhờ cô độc một đời y. May mà ạ ghệ mì dạy tổ trải qua đi ngược độc thân, vì lẽ đó hắn mới sẽ không ngốc đến đem hảo mượn a thả ra ta lời nói như vậy nói ra. Còn mặt đỏ ai mặt đỏ ai ạ ghệ mì dạy tổ nỗ lực dây rùa xuất mặt đến nhưng đối đầu rổ xì ạ kỳ dạ triển con mắt màu đen. Cái này con mắt màu sắc ạ ghệ mì dạy tổ con mắt là màu đỏ, mà rổ xì ạ kỳ dạ nhưng là màu đen. Na nở dê rốt cục phát hiện mình không phải na nở dê đệ à đến đây đi. Ta trải qua chuẩn bị kỹ càng khống chế lòng người rồi chân lý chi thư, chuẩn bị dự bị, chuẩn bị ạ ghệ mì dây tổ tùy thời mà động. Mà dồ xỉ tỉ tỉ nhưng là gật gật đầu, hẳn là ẩn tính di chuyển, cho nên mới phải phát sinh ánh mắt không đúng đi. Ngạch mặc dù biết dồ xỉ ạ kỳ dạ là cái học tập siêu hảo nhưng sinh hoạt phương diện tri thức so với so sánh khuyết thiếu nữ sinh, nhưng hiện ở dáng dấp này. Nhượng hắn vừa bắt đầu lo lắng hoàn toàn biến mất rồi a này không chỉ có liền đệ đều nhận sai. Càng là giúp hắn tìm cớ. G.G. Chương 64, ngươi được, cả lò chi hiếu. Biển số nhà trên viết rổ xỉ dòng họ, nhưng cũng là ạ ghệ mì dệt tổ trụ ở bên trong nhà trong. Lầu 2. Trải qua tự mình tự đem ạ ghệ mì dệt tổ nhận thành là chính mình xuất ngoại sau liền cũng không còn gặp đệ rổ xỉ ạ kỳ dạ, không chút khách khi đem chính mình làm tỷ tỷ nhân vật đóng vai. Tuy rằng Na NG xác thực là tỷ tỷ, nhưng cũng cùng ạ ghệ mì dây tổ không hề quan hệ. Đương nhiên, nếu rổ xì ạ kỳ dạ chính mình nhận sai, như vậy ạ ghệ mì dây tổ cái này người có dụng tâm khác càng sẽ không đi nói cho Na NG. Từ rổ xì ạ kỳ dạ cùng ạ kỳ hỉ xạ nơi đó, hắn giải đến rổ xì ạ kỳ dạ ở rổ xì 5 tuổi thời điểm liền bị cha mẹ mang ra nước ngoài, trong lúc càng là đều chưa có trở về Nhật Bản quá. Rổ xì cha mẹ là nghĩ nhượng hải tử độc lập sinh tồn, cu nở dê nhờ có rổ xì chính mình thân tàn trí kiên ngạch, là tiểu cường rô nở dê như sức sống, lại như vậy tiểu liền học được chăm sóc chính mình. Đó là cha mẹ ý nghĩ, mà làm tỷ tỷ rổ xì ạ kỳ dạ nhưng là nghĩ muốn trở thành một thiên tài siêu cấp sau đó sẽ trở lại làm bạn chính mình đệ đệ, đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra cho hắn, sau đó liền như vậy không đi rồi. Được rồi, Na nở dê nói không đi rồi, tuyệt đối là muốn cả đời loại kia. Cho nên mới cần đem nên trên học lên một lượng, nên nắm giữ tri thức đều nắm giữ, như vậy mới có thể vô kỳ hạn ngưng lại ở Nhật Bản cùng đáng yêu đệ đệ cùng nhau. Lý tưởng cùng hiện thực đều là mỹ hảo, nhưng cũng trực tiếp tạo thành qua nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng thấy đệ đệ, càng là không có cùng đệ đệ liên hệ, thậm chí là liền mã số của hắn đều không có. Lần này theo phụ mẫu nơi đó bắt được địa chỉ trở về, chính là muốn cho đệ đệ một niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, được rồi, ở đệ không trong lòng, có thế Na Nở Dê bất hòa đệ đệ liên hệ còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là không cho đệ đệ hiểu rõ Na Nở Dê, sau đó lấy một cái hoàn toàn mới đệ đệ chưa từng thấy khuôn mặt xuất hiện, lại cướp giật đệ đệ tâm nói cho hắn, đẹp đẽ những nữ nhân khác đều là không thể tiếp cận. Vị này tên là tỷ tỷ nữ tính tuyệt đối là muốn như vậy, vì cho mình một cái thân phận hoàn toàn mới đến đối mặt đệ đệ, cho đệ đệ kinh hỉ. Sau đó mới cố ý bất hòa đệ đệ liên hệ. Nhưng này niềm vui bất ngờ không khỏi cu nở dê quá kính bạo một điểm đi. Những năm này bất hòa ngươi liên hệ ngươi nhất định rất thương tâm đi, yên tâm, tỷ tỷ nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Hai tay của nàng đi xuống, liêu quá quần áo và áo, sau đó đột nhiên lôi kéo, chưa xuyên nội ý hâu phái liền như vậy hiện lộ ra. Mềm mại đầy đặn vểnh cao cùng với có sức mê hoặc. Phốc đây là tới liền muốn sắc dụ ải ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa liền muốn phun máu. Này kích thích so với toàn thân trần trụi hải mở gì mạnh hơn, vị tỷ tỷ này đại nhân Âu phái khả năng so với hải mở gì còn muốn đại tác. Đến đây đi, đây là tỷ tỷ lễ vật cho ngươi nói là lễ vật, nhưng ở này e giờ câu nhưng là một bình bình hành trang nước trái cây, là dồ xì ạ kỳ dạ yêu nhất, trải qua khoa học nghiên cứu cùng chế tạo một bình 200 hào thăng 200 calo nước trái cây. Vì để cho đệ đệ khỏe mạnh trưởng thành, ta cố ý từ Mỹ quốc xác định calo nước trái cây, dinh dưỡng sung túc còn không có tạp chất thuần thiên nhiên, đây là thích hợp nhất con trai sinh trưởng phát dục dùng nước trái cây. Đúng, Na Nở Dê lễ vật là danh tự là calo chi hữu nước trái cây. Không chỉ là phong miệng một bình, mà là dòng dã một cái dương người một ngày cần 2.500 calo, nhưng sớm trong muộn phân lượng lại là không giống nhau, sáng sớm 1.000. Buổi trưa 1.000 mà lúc buổi tối thì cần muốn 500 là tốt rồi, một bình 200 calo 200 hào thăng, nói cách khác ngày hôm nay chỉ cần thập tam bình 2,6 thăng là tốt rồi. Mà hiện tại là buổi trưa, nói cách khác một nga nở hào thăng, 5 bình na nở dê vừa nói, lại tự mình tự đem một chỉnh hồng calo chi hữu lấy ra. Chờ đã cả ngày cần calo nói cách khác ngươi là nói một ngày đều muốn uống cái này ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng đem tầm mắt cùng sự chú ý từ rổ xì ạ kỳ dạ Âu phái trên thu lại rồi, phong lúc nào cũng có thể lại nhìn, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình vấn đề ăn cơm phải biến đổi đến mức càng thêm thê lương. Hừ hừ tỷ tỷ đại nhân gật gù, mỉm cười lại mỉm cười, không có đùa giỡn chờ đã như vậy tuyệt đối không chịu nhận rồi ạ ghệ mì dây tổ trải qua làm tốt trường kỳ lừa dối rổ xì ạ kỳ dạ chuẩn bị. Lừa dối Na Nở Dê hắn chính là Na Nở Dê đệ đệ, làm cho nàng đem đối với đệ đệ yêu chuyển đến trên người hắn, vì lẽ đó có thể sẽ trưởng kỳ ở nơi này. Nhưng hiện tại, tỷ tỷ đối với đệ đệ yêu hắn trải qua cảm nhận được. Thế nhưng, muốn để cho mình mỗi ngày đều uống calo chi hữu không ăn cơm chỉ uống đồ uống như vậy sẽ cho người phòng, càng không cần phải nói này đồ uống hay vẫn là toàn thiên nhiên không có trải qua gia công khổ sở sắp sắp không tốt uống a ta đã hiểu thấy ạ ghệ mì dệt tổ sắc mặt đau khổ, tỉ tỉ như là bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, điều này làm cho ạ ghệ mì dệt tổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng nhưng làm càng thêm đáng sợ cử động. Vậy thì là từ trong dương lấy ra càng nhiều calo chi hữu. Hiện tại đệ đệ vẫn còn sinh trưởng giai đoạn, cho nên nói nhu cầu hội trở nên càng lớn, hơn đây là tỷ tỷ cân nhắc bất chu. Như vậy liền như vậy tay của nàng từ trong dương lấy ra một bình, hai bình, ba bình, sau đó vô số bình calo chi hữu, nằm ngang chất đống, hướng lên trên xây, cuối cùng đều phải đem ạ ghệ mì dây tổ cho vùi lấp. Hắn cảm nhận được này đến từ chính tỷ tỷ đối với đệ đệ cuồng nhiệt yêu. Luôn cảm thấy, có chút hối hận rồi. Đang bị nhiệt tình mà cuồng nhiệt vẻ mặt tỷ tỷ nhìn kỹ vẻ mặt dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục đem trước mặt đều sắp muốn đôn nở dê người ca lo chi hữu tiêu diệt, mà tỷ tỷ nhưng không có rời đi. Na nở dê ở một bên nhìn ấy ạ ghệ mì dây tổ làm bài. Ở nho nhỏ trong nhà, ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ trước bàn đọc sách, tỷ tỷ đại nhân vốn là còn chút kỳ quái nhìn ở làm bài đến lúc đó đi bày ra nhân vật tính cách, tiếp theo lại liền đề mục cũng không nhìn làm bài. Nhưng lập tức Na Nở Dê đã nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ như thế làm bài nguyên nhân. Nguyên lai làm bài là dùng phân tích suy đoán pháp tha đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ làm không phải đề mục, mà là lấy quyển giả góc độ đi suy tính ra để bài đáp án. Nhưng một chút liền năng lực nhìn ra được. Vị tỷ tỷ này là sinh viên tài cao ai ạ ghệ mì dây tổ trong lòng có chút tán thưởng, không hổ là cấp phất đại học sinh viên tài cao ai nhưng tỷ tỷ nhưng là lập tức gióng lên quai hàm. Thực sự là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng thằng nhóc ngốc nghếch mới sẽ có người yêu, vì lẽ đó ta mới từ Mỹ quốc bay trở về đến chợ giúp một tí buồn buồn đệ đệ. Nếu như có thể tỉ tỉ nhưng là muốn đệ đệ là trên thế giới nhất buồn cái kia nha ngươi được rồi a này ai mới là đệ nhất thế giới buồn a còn có vừa nói tự mình tự mặt đỏ làm cái gì ạ ghệ mì dây tổ xoa đầu tiếp tục làm bài, nhưng rồ xì ạ kỳ dạ nhưng là ngồi ở một bên một cái tay chống cằm nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười. Mấy năm không gặp, trải qua lớn đến thế này rồi a. Chương 65, đưa không xuất thư tình cùng bị thiêu công khẩu thư. Thượng, ngày thứ hai ạ ghệ mì dây tổ là bị rổ xì ạ kỳ dạ cho hôn tình. Hay là ở rổ xì ạ kỳ dạ quan niệm trong, đó là na nở dê đối với đệ đệ chào buổi sáng hôn, nhượng đệ đệ tỉnh lại. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cái giả đệ đệ a na nở dê thân đệ đệ hiện tại còn ở nhà ngủ say xưa đại cảm thấy đây. Nếu như nói là thuần khiết rổ xì có thế còn có thể ngăn cản rổ xì ạ kỳ dạ hôn môi. Thế nhưng rất xin lỗi, hiện tại đệ đệ không phải hắn, mà là trải qua có kẻ cặn bạ chi tâm ạ ghệ mì giải tổ. Đối với đưa tới cửa đồ ăn hắn chắc là sẽ không từ chối ân, trừ phi giải đến thực sự là quá người không nhận ra. Vì lẽ đó ở rổ xì ạ kỳ dạ muốn thân hắn thời điểm, hắn chủ động đưa nàng đẩy lên giường trên. Sau đó có chút kinh sợ. Dô xì ạ kỳ dạ nói ra, đón lấy ngay khi giường trên hoàn thành như vậy chỉ có sao cô hội nói. Cun nở dê may là ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai nhận định hiện tại ở trước mặt hắn chính là hảo vóc người đại tỷ tỷ mà không phải sao cô. Nghĩ đến sao cô, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy kế hoạch muốn nhanh một chút thực hiện, hai ngày nay nhanh lên một chút đem cuộc thi thi xong, sau đó đi chọn A-Ban. Bởi vì lần trước A-Ban quyết đấu nguyên nhân, chúng ta còn nợ E-Ban bàn ghế học. Đại gia muốn đem bàn ghế học trả lại à nếu như không nghĩ tôi nói, như vậy liền cho ta hảo hảo mà đọc sách, tranh thủ nhiều một chút điểm. Sau đó chúng ta đi chọn dê ban, đem dê ban thiết bị cho đoạt tới sáng sớm ạ ghệ mì dây tổ liền đối với ép ban học sinh tiến hành tẩy não. Tuy rằng bởi vì ngu ngốc quá nhiều nguyên nhân cho dù là nỗ lực học tập QNZ tăng cao không được mấy phần. Thế nhưng đây, hắn muốn biểu hiện ra nhưng là hướng lên trên ánh mặt trời hình tượng. Như vậy hình tượng dễ dàng hơn hấp dẫn nữ sinh sự chú ý hắn trải qua chậm rãi am hiểu sâu nhân vật chính chi đạo. Mà ở làm bài thi đấu trong đối với Mì Nạ Mì thẳng thắn muốn chủ động xuất kích hại mở dị đồng học hiện tại QNZ đang cố gắng. Na NZ vừa đi đường một bên cầm chuyên nghiệp thư đang cố gắng học tập. Tên sách đưa ra thư tình phương pháp có người nói đây là một quyển rất nổi danh chuyên môn chỉ đạo mới vừa vư a bửa cờ va ho luyến ái ngưỡng cửa các thiếu nữ thư tịch. Hải mở gì ở nhân viên cửa hàng dưới sự đề cử liền chọn chúng nó, hiện tại đang cố gắng học tập. Giao ra thư tình phương pháp có rất nhiều, trở xuống là người viết đề cử phương pháp. Nếu như là có tự tin cùng dũng khí đi làm diện đệ trình liền không cần xem đón lấy mấy cái phương pháp. Đây là đương nhiên, nếu như vậy có dũng khí, là có thể không nhìn biết mà chính mình lên. Sớm, hải mở gì, đi thêm về phía trước đi sẽ đánh ngã cửa. Trạm đang bục giảng trên bàn, Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn vào cửa đến hải mở gì lòng tốt nói rằng. Khi xạ cả mổ tổ quân không thật không tiện na nở dê ngẩn đầu lên lập tức cầm trong tay chuyên nghiệp thư cho chứa đến phía sau đi. Sắp đến rồi cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phát hiện đó là thần mã. Phải biết hải mở gì thể dục thành tích nhưng là rất kém cỏi a. Hắn chỉ có thể nói thế giới này vũ lực trị giá quả nhiên lô cốt. Cái này liền không cần nói xin lỗi ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng trước tiên động viên hạ xuống, sau đó hướng về rổ xì đi đến, từ trong túi tiền lấy ra một cái bình vô keo đặt ở trên bàn của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là cái gì rổ xì không ngoài dự đoán như vậy ngày hôm nay như trước là nước muối sống qua ngày, ở phát hiện đồ hộp trong nháy mắt con mắt đều lượng, cái này là calo chi hữu đồ uống cho ta hắn mang theo hưng phấn. Tuy rằng ạ ghệ mì dây tổ thường thường hãm hại hắn, nhưng hay vẫn là bạn tốt của hắn đi. Ân, không chỉ là một bình, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi bao nhiêu, ta trong mấy ngày qua đều là mỗi ngày uống nó tới được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra thắm thiết nụ cười, nhưng rồ xỉ nhưng không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhưng bởi vì ngồi ở trên ghế trải qua không thể lui được nữa. À lạ, cái này đồ uống ta biết đây. Hảo như là có người nói rất có dinh dưỡng thế nhưng siêu cấp khó uống thuần ca lo đồ uống mì nạ mì thò đầu ra tới nói đạo. Siêu cấp khó uống rổ xì nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, hắn là thê thảm cực kỳ, nhưng cu nở dê không muốn uống thứ này a chẳng lẽ nói xạ cả mổ tổ quân những này thiên vẫn ở uống đồ uống mà không có đồ ăn à hải mở gì đã đem như thế nào đưa ra thư tình cho chứa đến bao bên trong bọc, hiện tại chính vi vi về phía trước tham thân thể nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Đại khái là chuyện này dạ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn gật đầu, liền phát hiện hải mở gì hướng về bản của nàng đi đến tựa hồ là muốn xuất ra cái gì, nói là tựa hồ kỳ thực đã thấy, đó là một cái tiểu lam tử, rổ phía trên có một khối màu xanh lam bố che lại. Thiên, không nên để cho hắn nhìn thấy như vậy bi kịch, ăn qua một lần thiệt thòi suýt chút nữa bỏ xuống hắn trải qua biết cái kia rổ ý vị như thế nào. Tử vong bánh gà tổ A tuy rằng từ chối nữ sinh tuyệt đối không phải một cái hợp lệ vai nam chính chuyện cần làm vai nam chính nắm giữ hẳn là rộng rãi lòng dạ, nhưng mà này nhưng là tử vong bánh gà tổ, ăn cho dù là không chết cũng hội thần sắp tử vong cả ngày A ngạch, hại mờ gì, ta nghĩ lên ta còn có chuyện, liền đi trước một bước rồi trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền bắt nạt rổ xì tâm tư đều không có, liền rút đi. Ngạch cái kia rổ xì. Còn có hai ổ xịt sủ chìa dạ quân đầu góc mơ hồ hải mở gì đều lấy ra bánh gà tổ tự nhiên thật không tiện thu hồi lại đi, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn hướng về rổ xỉ bọn hắn. Nhưng ba người này nhưng lại như bị sét đánh như thế. Ta diễn nghệ bộ còn có chuyện, ta đi trước một bước hai ổ xỉ trải qua tránh đi. À cái kia, ta nghĩ đến bỏ quân muốn mời ta ăn cơm trưa, ta trước tiên đi chiếm tử rổ xỉ cu nở dê lòng bàn chân mặt du. Ta còn cần đi làm nữ sinh điều tra tiếng trầm sắc lang nhưng là trực tiếp xông ra ngoài. Ba vị dừng lại nam sinh trong nháy mắt cu nở dê chạy trốn ly khai. Thật bất hạnh, bọn hắn lần trước cu nở dê là không có bất kỳ ánh mắt an hái mở gì tử vong bánh gà tổ. Sau đó sẽ không có sau đó, dù là ai đều không muốn đón thêm chạm vào. Thực sự là kỳ quái hái mở gì như trước là nghi hoặc không rõ. Thế nhưng nhớ lại chính mình thư tình còn không có đưa đi. Vừa chính mình nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ liền đem thư cho thu hồi đến hành vi rất không có dũng khí trực tiếp đi đưa Anna NG hay là đi xem như thế nào đưa ra thư tình phương pháp đi. Chương 66, đưa không xuất thư tình cùng bị thiêu đốt công khẩu thư. Hạ, như thế nào đưa ra thư tình, nếu như không có dũng khí tự tay đưa ra, như vậy liền giao cho mình tín nhiệm người hỗ trợ trình. Điểm này có thể tin, mà có thể để cho Anna NG tin tưởng bạn tốt ta. Tiểu mì nạ mì có thể không tin, mì nạ mì cu nở dê là cu nở dê yêu thích ạ ghệ mì giải tổ quân. Nếu để cho na nở dê đến chuyển giao na nở dê cho ạ ghệ mì giải tổ thư tình, đối với mì nạ mì thực sự là quá tàn nhẫn. Vì lẽ đó tâm địa thiện lương hái mở gì mì dù kỳ lập tức liền phạt này một cái. Như thế nào đưa ra thư tình, không chỉ có là có thể tìm đồng tính bạn tốt, cu nở dê có thể tìm khác phái bằng hữu. Đúng rồi. Tìm cái khác nam sinh là có thể không làm thương hại đến Minami. Hai mở gì hai tay tạo thành chữ thập, cảm thấy đây là ý kiến hay, mà lớp học nam sinh, ngoại trừ FFF đoàn những cái kia người ở ngoài, cũng chính là nhận thức ạ ghệ mì giải tổ, dù chia ra, còn có rổ xì. Vốn là muốn đưa cho ạ ghệ mì giải tổ thư, tự nhiên không thể tự mình tìm hắn, vì lẽ đó muốn tìm chỉ có thể là tiểu học đồng học Dỗ Sĩ Quân. Dỗ Sĩ Quân hái mở gì tìm tơ ý Dỗ Sĩ, Dỗ Sĩ phát hiện hái mở gì đã đem sát nhân bánh gà tổ cho thu thập, vì lẽ đó trong lòng buông lỏng, vì lẽ đó ở phát hiện hái mở gì thời điểm như trước năng lực mỉm cười đối mặt. Làm sao hải mở gì đồng học có thể nói hắn thật sự rất ôn nhu cu nở dê rất rực rỡ. Hiện tại ánh sáng có thể mang cô gái lạnh lẽo nội tâm soi sáng. Thế nhưng trong đó có một chút vấn đề. Vậy thì là hiện tại hải mở gì trải qua bị ạ ghệ mì dê tổ hủy đi nhiều lần như vậy chính phú. Cho dù là quay về rổ xỉ cu nở dê chỉ là coi hắn là làm là phổ thông đồng học mà thôi. Vì lẽ đó ở rổ xỉ ôn nhu cười cùng với trên đầu nhân vật chính vầng sáng liều mạng chấp loạn thời điểm, nan nở dê chẳng qua là cảm thấy cái này kia sáng chiếu xuống đến rổ xỉ quân tựa hồ trơn nên càng đẹp mắt, mà không có cái khác càng nhiều ý nghĩ. Đây chính là cô gái cùng con trai không giống. Con trai trong lòng có một người nữ sinh nhưng còn có thể và ở càng nhiều, nhưng cô gái mà, một khi trong lòng có một cái nam sinh như vậy sẽ chỉ làm hắn một mình vào đây, mà đem những người khác bài xích ở ngoại. Vì lẽ đó ở phát hiện không có phần lớn hiệu quả sau đó, rổ xì trên đầu vầng sáng chỉ có thể duy trì dáng dấp lúc trước. Cái kia ta nghĩ thư tình mặt của nàng trải qua đỏ lên, tuy rằng không cần tự mình đi chuyển giao, nhưng nói ra khỏi miệng vẫn còn có chút thẹn thùng. Trắng mịn hai tay một đệ, liền muốn đưa ra thư tình. À nhưng nàng lại nghe được rổ xì kêu thảm thiết. Cùng với xung quanh cảnh tượng nhất thời đã biến thành hỏa diễm lấp lóe. Màu đen FFF chiến bào cùng với to lớn lưỡi liềm tử thần chấp loạn cảnh tượng. FFF đoàn lần thứ 2 thức tỉnh, mà Dô Sì trải qua bị bọn hắn bắt cóc đi rồi. Bọn hắn chỉ là nghe được thư tình hai chữ, lại phối hợp hái mở gì lộ ra thẹn thùng vẻ mặt trải qua quyết định cho Dô Sì định tội. Không chấp nhận chúng ta có tiền đồ vĩnh viễn tiểu minh minh kế hoạch, mà phản bội ma pháp sư trận doanh, bị cáo Dô Sì, có tội FFF đoàn sủ gạ hỏa lớn tiếng nói. Có tội đồng bạn của hắn môn cũng đều mù quáng. Ân, ước ao ghen tị A ta nở mổ tổ không biết chuyện gì xảy ra A rổ xì ở biện giải, nhưng hải mở gì nhưng là thất lạc thở dài một hơi ly khai. Bởi vì rổ xì trong thơ y gian ngàn nở là sẽ không hồi phục bình thường đến giúp na nở dê truyền tin. Thế nhưng đưa ra thư tình phương pháp quyển sách này còn không có xong xuôi. Còn có chiêu số. Nếu như là liền bằng hữu cu nở dê không tìm được, có thể chọn dùng lén lút đem tin nhét vào hắn hải quỹ hoặc là túi sách hình thức. Đây là một nội liễm phương pháp, nhưng cũng mới có lợi, có thể không cho hắn ở trước mặt mọi người thu được tin mà có thể làm ra càng nhiều lựa chọn đáp lại. Này có thể tăng cao độ thiện cảm. Ân, điểm này QNZ có thể lý giải, nếu như là ngay mặt đưa ra thư tình có lẽ đối với phương hội bách ở quần chúng áp lực mà tiếp thu hoặc là từ chối, như vậy cũng không phải thật sự là yêu thích. Na nở dê cu nở dê không thích như vậy. Cho nên nói hay là đi tìm kiếm hải quý tốt. Túi sách đặt ở lớp học, quá rõ ràng. Là lấy, ở còn không tan học thời điểm, hải mở gì đồng học trải qua đến hải quý nơi này. Chỉ là mới chuẩn bị đem tin nhét vào hải quý một thanh âm nhưng từ phía sau chuyển đến. Hải mở gì ngươi đang làm gì hì? Cái này là ạ ghệ mì giới tổ hải quỹ mì nạ mì xem tới hôm nay hải mở gì tựa hồ có hơi tâm thần bất định vì lẽ đó hãy cùng lên na nở dê, nhưng lại phát hiện na nở dê ở hải quỹ bên bồi hồi rất lâu, mà đối diện hải mở gì nhưng lại ạ ghệ mì giới tổ hải quỹ. Bên trong hải cùng mọi người hải quỹ là Nhật Bản đặc sản, ở Nhật Bản trong trường học một nửa đều sẽ thiết trí hải quỹ cùng bên trong hải, bọn học sinh ở bước vào trường học thời điểm đều cần đem giày đổi thành bên trong hải. Mà chính mình xuyên đến giày nhưng là trực tiếp đương nhiên, ngoại trừ nhượng trường học hoàn cảnh trơn nên càng tốt hơn ở ngoài, hải quý còn đảm nhiệm một cái rất trọng yếu nhân vật có thể lan truyền thư tình, lễ vật xúc tiến nam nữ, xúc tiến nam nam, xúc tiến nữ nữ quan. Hệ! Chẳng lẽ nói ngày hôm nay tâm thần không yên nguyên nhân là muốn đưa ra thư tình được rồi, mỹ nạ mỹ cu nở dê là cái tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao người, đương nhiên. Này suy đoán cu nở dê rất đơn giản, na nở dê thường thường nhìn thấy có nam sinh hướng về hải mở gì hải trong quầy đầu thư tình, cho nên nói khác phái đi tới hải quỹ nơi này ngoại trừ đầu thư tình tựa hồ không có lời giải thích của hắn. Mà hải mở gì ở đây, vẫn là ở ạ ghệ mì dây tổ hải quỹ trước mặt, tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Tuy rằng trải qua biết hải mở gì muốn chủ động xuất kích, nhưng mì nạ mì trong lòng vẫn có chút không thoải mái. một loại muốn ra tay có do dự, mà nhìn người khác ra tay lại lòng chua xót cảm giác. Nhưng nàng đưa tay mở ra ạ ghệ mì dệt tổ hải quỹ thời điểm, vẻ mặt nhưng là đột nhiên dùng mình. Hải mở gì đi đến vừa nhìn vẻ mặt cu nở dê là nghiêm túc. Một quyền hảo vóc người đại tỷ tỷ làm bịa ngoài công khẩu thư xuất hiện ở nơi đó, mặt trên còn phụ có một tờ giấy. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, ngươi muốn công khẩu thư ta mang cho ngươi, không nên bị người khác phát hiện nha. Dô xí lại là dô xỉ quân hái mở gì cu nở dê tức rồi lên, vốn là muốn đưa xuất thư tình lần thứ hai mắc cạn, bất kể là na nở dê hay vẫn là mì nạ mì đều bị này bản công khẩu thư hấp dẫn. Loại này gieo vạ thanh xuân thiếu niên công khẩu thư liền hẳn là ngay tại chỗ tiêu hủy xì xì xì chỉ là 30 giây đồng hồ, còn chín thành mới công khẩu thư trải qua đã biến thành mảnh vỡ, mì nạ mì một mặt nghiêm túc nhìn nó tiêu vong. Mà hài mở gì nhưng là trước tiên từ bỏ. Ngày hôm nay tựa hồ thật cũng không thích hợp đưa thư tình. Nửa giờ sau, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới chính mình hải quỹ nơi này, ạ kỳ hỉ xạ thằng nố kia không biết đem công khẩu thư cho ta không có, vì đi lấy lòng rộ xỉ ạ kỳ dạ ta cù nở dê thực sự là liều mạng, lại làm ra trao đổi công khẩu thư chuyện như vậy chỉ là mở ra hải quỹ hắn nhưng là ngẩn ra. Bên trong giày bị người đánh cắp, mà nhưng có một tờ giấy dán ở nơi đó. Con ngoan không nên nhìn công khẩu thư, chính mình chậm rãi tuốt là tốt rồi. Loại chuyện kia hay vẫn là quá sớm rồi ai có thể nói cho hắn đây là thần mã còn dày của hắn A này. Chương 67, đều là thư tình gây ra họa. Chơi ạ ghệ mỉ dệt tổ từ rổ xỉ hài trong quầy tìm tơ y dày của chính mình thời điểm thời gian đã qua thật lâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có người đem dày của chính mình cho phóng tới rổ xỉ hài trong quầy. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào dựa theo thông lệ để vào hải quỹ hẳn là ngọt ngào thư tình mới đúng này đem giày của hắn phóng tới rổ xỉ hải quỹ cu nở dê là say rồi. Bất quá từ hắn hải trong quậy nhìn thấy này hai tấm tờ giấy đến xem, đại khái có thể thấy được đến cùng là ai. Hải mở gì cùng mì nạ mì cu nở dê thực sự là, cần phải đi thăm dò hắn hải quỹ à chờ các loại, không đúng. Rổ xỉ thằng ngố kia sẽ không phải đã đem công khẩu thư cho phóng tới bên trong đi ạ ghệ mỉ dạy tổ gãi đầu một cái, lại một quyển chưa từng xem công khẩu thư chịu khổ độc thủ A hay là lần sau đi tìm tiếng trầm sắc lang muốn an toàn hơn một ít. Không tìm được làm sao cũng không tìm tới nhưng mà chờ hắn về đến lớp học, lại phát hiện mấy cái ngu ngốc chính ở lục tung tung phèo tìm đồ vật. Bất kể là hải ổ xỉ hay vẫn là tiếng trầm sắc lang thậm chí là hải mở gì đều có vẻ rất gấp mô dạng. Xảy ra chuyện gì ạ ghệ mì dễ tổ dò hỏi. Chính đang khắp nơi tìm kiếm hải mở gì quay đầu lại. Thư tình không, ta vật rất trọng yếu thất lạc. Phấn phát thiếu nữ căng thẳng mà hoảng loạn nói rằng. Lại nói hải mở gì có thể hay không không muốn dùng trọng yếu đồ vật làm mất đi cái từ này sẽ cho người hiểu lầm. Chí ít vừa nãy trong nháy mắt đó ạ ghệ mì dễ tổ suýt chút nữa tức giận. Được rồi. Hắn tuyệt đối là trong nháy mắt đem hái mở gì trong mỉ hệ nở dê trọng yếu đồ vật cho rằng là trình tiết tại hạ diễn nghệ bộ trang phục không gặp rồi này nhưng là phải cầm trả lại A nói chuyện chính là hỏi ổ si, hắn một thân đồng phục học sinh, nhưng ở sáng sớm thời điểm hắn ăn mặc nhưng là đồng phục y y tá, hắn tham gia diễn nghệ bộ, là diễn nghệ bộ trong trung kiên thành viên, vì lẽ đó nắm giữ đem diễn nghệ bộ quần áo tạm thời mượn dùng quyền lực, nhưng mặc kệ nói thế nào cu nở dê đến trả lại. À vì lẽ đó sáng sớm ăn mặc đồng phục y dì tá xuất đến huyễn một tí hai ổ xì hiện đang sốt sáng. Không có rồi mà tiếng trầm sắc lang nhưng là biểu hiện ra nhanh phát điên hơn vẻ mặt. Kỳ thực hắn ném đồ vật là nữ sinh điều tra biểu tuy rằng không phải thứ gì trọng yếu, nhưng đối với một cái thân sĩ tới nói bất kỳ cùng nữ sinh có quan đồ vật đều là không thể mất đi. Vì lẽ đó một khi phát hiện đồ vật thất lạc hồn phách của hắn đều muốn ly thể. Chúng ta đem trọng yếu đồ vật đều đặt ở bên trong góc chỉ sắt trong dương. Bọn hắn nói chỉ sắt hòm là ạ ghệ mì dạy tổ sáng sớm chuyển ca lo chi hữu cái dương. Có câu nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà nhất chỗ bình thường tự nhiên cu nở dê là có thể chứa vật quý giá nhất địa phương. Vì lẽ đó sủ chia ra, hai hỏi ổ si, nhưng là phân biệt từng nhóm đưa các nàng trọng yếu đồ vật chứa đến bên trong dương. Thế nhưng hiện tại, cái dương biến mất. Không gặp rồi liên quan đồ vật của bọn họ cu nở dê không gặp rồi được rồi, kỳ thực đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, này trong dương còn có hơn nửa hòm calo chi hữu, biến mất đó là khỏe mạnh nhất sự tình. Ta hỏi qua đại gia, vừa nãy tự do hoạt động thời gian, đại gia đều không có ở trong phòng học. Mỹ nạ mỉ thở hồng hộc chạy về nói rằng, Na Nở Dê vừa chạy đến trên thao trường hỏi FFF đoàn người, bọn hắn ở đem rổ xỉ lấy ra đi thiêu sau đó liền không đã trở lại, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết thời gian như vậy điểm ai tới qua phòng học. Như vậy liền đã biến thành huyền án A A Gệ Mì Giới Tổ hai tay ôm vai nói rằng, À là, các ngươi ở đây làm cái gì đột nhiên, từ cửa đi vào trước bị thiêu lại không chết rổ xỉ âm thanh, ta mệt chết, vừa bị người sắt gọi đi làm cu ly chuyển bài thi. Mà người sắt tên kia cu nở dê thực sự là quá hẹp hòi, cho ta chuyển bài thi cái dương lại là phá, làm hại ta trở lại cầm một tí cái dương. Bên trong dương lại còn có phong thư, bất quá ta không lấy ra. Chờ đã cái dương những người khác đồng thời xoay đầu lại, con mắt đều muốn biến thành huyết đỏ. Phong thư này không phải ta thư tình à hải mở gì cu nở dê mắt đỏ lên. Ngạch rổ xí lại xuẩn cũng biết chính mình khô rồi chuyện ngu xuẩn. Bất quá ta thư tình không, ta trọng yếu đồ vật ta nhớ tới là đặt ở trong bọc sách. Nếu như cũng bị đặt ở trong dương cũng quá kỳ quái mà kêu sợ hãi sau đó hải mở gì hơi hơi yên ổn một chút tờ, nhưng là nhẹ nhàng cau mày nói rằng. Những này đều không trọng yếu chính là muốn đem đồ của chúng ta trả cho chúng ta ạ kỳ hỉ xạ. Ngươi hội phụ trách đi ạ kỳ hỉ xạ, ngươi hội phụ trách đúng không là một người thân sĩ ngươi nhất định phải phụ trách hai ổ xỉ cùng sủ chia dạ trải qua xác định đồ vật của chính mình bị rổ xỉ ném tới bảo quản trong phòng nhất thời đen mặt nói rằng. Nếu như không cầm lại đồ vật của bọn hắn có thể tưởng tượng, đương phát bài thi thời điểm liền cùng đồ vật của bọn họ đều phát xuống đi này cảnh tượng nên cỡ nào đau lòng. Đáng thương vừa làm xong cu ly nguyên tắc nhân vật chính chỉ có thể trái lương tâm gật đầu. Đáp ứng bọn hắn đem đồ vật của bọn họ từ bảo quản trong phòng lấy ra. Thế nhưng biết bao khó a nếu như cùng nhị sĩ mụ ra người sắt lao sư nói thật như vậy 100% không chiếm được hắn lượng giải. Mà nếu như mình đi đi vào mà, nhưng không lấy được chìa khóa ở người sắt trên người xin nhờ. Xạ cả mổ tổ quân cuối cùng hái mở gì chạy đến này ạ ghệ mì giật tổ bên người, khỏe mắt mang theo nước mắt nhìn hắn. Nan nở dê không dám tưởng tượng nếu như thư tình bị công bố bị người khác nhìn thấy cảnh tượng. Tuyệt đối sẽ thẹn thùng đến té xỉu. Phải biết Nan nở dê ở thư tình lý nhưng là tả toàn này ạ ghệ mì giật tổ cùng tên của nàng A một khi bị tiết lộ ra ngoài, liền ai cũng biết rồi Nan nở dê là có dũng khí muốn ngược lại truy ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng cũng còn không dũng khí trước mặt mọi người bị tuyên đọc thư tình. Rõ ràng, ta cu nở dê gia nhập các ngươi đoạt lại bảo vật đại tác chiến đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên đồng ý, đây chính là ở hái mở gì trước mặt quét hết cảm cơ hội hắn mới sẽ không bỏ qua. Bất quá vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần ngẫu nhiên bi kịch, nhưng ở bảo quản thất cửa phát hiện một cao y vo cờ người cao to có màu đỏ tóc ngắn thiếu niên thời điểm, ở phát hiện hắn nhìn bọn hắn lại lộ ra nụ cười đắc ý thời điểm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ liền rõ ràng. Chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như nói tiếng trầm sắc lang cùng hai ổ xì đồ vật thất lạc là bởi vì rổ xì đem cái dương cầm hành trang bài thi, như vậy hái mở gì thư tình không thể thất lạc. Thế nhưng sự thực nhưng là thất lạc, hơn nữa cũng bị đặt ở bên trong dương, chỉ có thể nói là có người động chân động tay. Mà cái kia động chân động tay người nhưng là trước mặt thiếu niên tóc tím này. Kiyuji Nomoto Bê ban tiểu đội trưởng. Chương 68, Kiyuji Nomoto ở bi kịch. Kiyuji Nomoto là cái thân cao rất cao thiếu niên, da dê thoáng ngăm đen, một con màu tím tóc đỏ nhưng là rất chói mắt, bất luận từ đâu một góc độ đến xem vị thiếu niên này trên người đều tràn ngập muốn ăn đòn khí tức. Hắn là Bê ban tiểu đội trưởng, cùng Xê ban tiểu đội trưởng rổ cả cổ giả mạ là thanh mai trúc mã. Rổ cả cổ giả mạ là cái tóc lục thiếu nữ, tướng mạo trung thượng. Nhưng nội tâm thoáng nhỏ hẹp, nhưng trên người rồi lại có giống như dụng cầu khí thế loại này lăng người khí thế. Mà thôi kỳ ủ gì nở mổ tổ cái này nội tâm hẹp hỏi tự phụ cha nở dê thà y, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của rổ cả cổ ra mạ, phòng trừng hiện tại hắn liền tay đều cùng na nở dê khiên quá. Mà hắn sở dĩ hội xuất hiện ở đây, hệ ạ ghệ mi dê tổ trải qua rõ ràng. Trải qua rổ xỉ bàn giao, bởi vì hai ngày sau chính là cuộc thi thời gian. Nị sĩ mụ giả người sắt bọn hắn đã đem bài thi xuất được, nhượng rồ sĩ cùng hắn có thể giải trừ tèm sọc cản du đi chuyển bài thi. Dọc đường hắn phát hiện cái dương có chút nát, cho nên mới về đến ép ban đem ạ ghệ mì giải tổ sáng sớm đem ra ca lo chi hữu cái dương mượn dùng lại đây. Nhưng rồ sĩ không biết bên trong dương còn có hai ổ sĩ diễn nghệ bộ trang phục cùng với tiếng trầm sắc lang thật vất vả mới làm tốt vật liệu, vì lẽ đó đem những thứ đồ này kể cả bài thi đồng thời phóng tới bảo quản thất. Sau đó tạo thành đại gia nhất định phải mở ra bảo quản thất đem bảo vật môn cầm về cục diện. Mà Nở Mộ Tổ nhưng ngồi ở chỗ đó chờ bọn hắn đến, mục đích là cái gì muốn vạch trần bọn hắn không phải. Hắn Nở Mộ Tổ không biết tiếng trầm sắc lang cùng với hai ổ xì đồ vật cu nở dê đặt ở bên trong giường, mà là phát hiện ngày hôm nay hải mở gì mì rủ kỳ vẫn muốn đưa thơ tình sự tình, vì lẽ đó tương kế tiểu kế đem hải mở gì thư tình ném tới cái giường sau đó nhượng buồn buồn rộ xì lấy đi phóng tới bảo quản trong phòng. Một khi hải mở gì phát hiện cái giường cùng hải mở gì thư tình không gặp, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến thư tình bị bắt được bảo quản trong phòng. Theo hải mở gì thể diện là tuyệt đối không thể tiếp thu thư tình bị trước mặt mọi người đọc lên đến bi kịch, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ đến bảo quản thất tìm ra thư tình mà hắn kỳ ủ gì Nở Mộ Tổ chỉ phải ở chỗ này chờ là tốt rồi. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ bọn hắn xuất hiện ở đây mới hội đắc ý nở nụ cười. Cái này người thực sự là quá bị hội. Vì thu được bài thi mà dối trá lại lấy đi hải mở gì thư tình. Ê ạ ghệ mì dạy tổ không nghi ngờ chút nào, làm tiểu phản phái kỳ ủ gì Nở Mộ Tổ còn có thể đem hải mở gì thư tình đem ra uy hiếp hải mở gì. Bất quá ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không tức giận, chính hắn cu nở dê là từ phản phái tới được, dưới cái nhìn của hắn Nở Mộ Tổ còn chỉ là tiểu hài tử lừa dối thủ đoạn mà thôi, như là hắn, suýt chút nữa đem gian mỏ gì bức cho điên rồi. Bất quá Nở Mộ Tổ đều muốn lừa dối đến trên người hắn. Như vậy sẽ chờ trả thù đi vì lẽ đó ở Nở Mộ Tổ đưa ra hắn có thể giúp bọn hắn đồng thời mở ra bảo quản thất cửa lớn thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có từ chối. Bảo quản thất cửa lớn chia làm hai tầng, một tầng là mật mã thiết trí một tầng là dùng chìa khóa mở ra. Nở Mộ Tổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn ở người sát nhập vạ suật thời điểm cũng đã dùng camera đem mật mã cho đánh xuống. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là muốn làm sao từ người sắt trên người bắt được bảo quản thất chìa khóa chính diện chúng ta là đánh không thắng người sắt, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó nhượng thân thủ linh hoạt tiếng trầm sắc lang đi trộm chìa khóa. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đề nghị. Nói cách khác hiện tại liền thiếu hụt một cái đi hấp dẫn người sắt sự chú ý người. Hai ổ si cu nở dê gật gù. Bất quá muốn phải ai đi đâu rổ xỉ gãi gãi đầu. Hắn nhưng là cái rất nhiệt tâm người, nhưng sẽ không chủ động đề ra bản thân đi làm hấp dẫn người sát sự chú ý thằng ngố kia thiên đều biết hấp dẫn người sát sự chú ý đó là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ, nếu như là hắn, nhất định sẽ bị đánh hoàn toàn thay đổi đi. Thế nhưng hắn mới vào đầu, lại phát hiện bạn học cùng lớp toàn bộ đem đầu chuyển hướng hắn. Có thể được. Hệ ạ ghê mi dê tổ gật gù. Có thể được. Tiếng trầm sắc lang cu nở dê gật đầu. Có thể được. Cuối cùng hai ổ si cu nở dê gật đầu. Tuy rằng nói như vậy có chút thật không tiện, thế nhưng ta cảm thấy rổ sỉ quân nắm giữ ở nhị sỉ mù dạ lao sư thủ hạ sẽ không chết năng lực. Cuối cùng liền đơn thuần hài mở gì đều đủ đau. Khi rổ sỉ suýt chút nữa liền muốn khóc. Cho đến hôm nay hắn mới biết giao hữu không cẩn thận câu nói này. Nhưng hắn đến cùng là người tốt, chỉ có thể khóc lóc đi chịu chết. Một lát sau, đầu trải qua nước ra rổ sỉ khóc lóc trở lại. Hắn ở nì xì mù dạ người sắt trước mặt tìm đường chết, bị người sắt trực tiếp thể phạt một lần, mà thừa dịp vào lúc này tiếng trầm sắc lang nhân cơ hội bắt được bảo quản thất chìa khóa. Ở chìa khóa cùng Nở Mộ Tổ cung cấp mật mã tình huống dưới, bọn hắn không hề áp lực tiến vào bảo quản thất quan trọng nhất chính là bài thi, mà hai ổ xì bọn hắn tìm không phải là bài thi. Tìm tơ y rồi có thể nghe được bọn hắn kinh hỉ âm thanh. Hứng thú của bọn hắn chân bảo trải qua không cần trải qua bị người vây xem gian nan trải qua. Tìm tơ y rồi liền ngay cả hải mở gì đều có vẻ rất hưng phấn. Nan nở dê ở ca lo chi hữu trong giường tìm tơ y Nở Mộ Tổ người đang làm gì mà vào lúc này mở cửa liền ở một bên thở hổn hển rồ xỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Chỉ thấy kỳ ủ gì Nở Mộ Tổ từ bài thi điệp trong rút ra một tờ bài thi. Đó là hai ngày sau cuộc thi bài thi hắn cầm bài thi ở xem nói cách khác hắn muốn dối trá hắn không phải lòng tốt đến giúp bọn họ mà là lợi dụng bọn hắn đến trộm bài thi thời khắc này tất cả mọi người loại cảm giác bị lừa gạt hừ. Ép ban chính là ép ban, một đám ngu xuẩn, không nghĩ tới ta chỉ là phát hiện một phần thư tình liền ung dung bắt được bài thi. Muốn tố giác ta à đừng quên các ngươi cu nở dê là đồng nữ bắt được bài thi kỳ u gì Nở Mộ Tổ một mặt trào phúng. hắn ung dung đem bài thi cho nhét vào trong túi tiền, như vậy liền cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Tái kiến ngự khí của hắn rất kém cỏi, rất muốn ăn đòn, nhưng cũng dường như hắn nói như vậy, hệ ạ ghệ mì giải tố bọn hắn là đồng yêu, nếu như chọc ra bọn hắn QNZ sẽ phải chịu liên lụy. Thế à, làm nhiều rồi chuyện xấu nhưng là sẽ gặp báo ứng nha. Hệ ạ ghệ mì giải tố nói là nói như vậy, nhưng ở thầm nghị trong lòng nở mổ tổ cái này nao tản, giả như đúng là phản phái, thì không nên tiết lộ chính mình tà ác nội tâm. Hiện tại hắn hành động trải qua gây nên chúng nộ này không phải ở tìm đường chết là làm cái gì loại chuyện hoang đường này ai tin mà nở mổ tổ nhưng không để ý chút nào đẩy cửa ra vừa muốn đi ra, dồ si bọn hắn tức giận muốn đuổi theo. Chậm đã nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng ngăn cản muốn đuổi theo nở mổ tổ dồ si bọn hắn, ở dồ si cùng hai ổ si phẫn nộ trước gọi ra thứ ba nam sinh danh tự, tiếng trầm sắc lang, đồ vật chuẩn bị kỹ càng à không có nhục sứ mệnh. Cầm ca mê ra tiếng trầm sắc lang lấy ra một tấm ảnh chụp, mọi người đầu đến gần, chỉ thấy nở mổ tổ một tay cầm ca mê ra một vừa nhìn ca mê ra bên trong hình ảnh. Bên trong hình ảnh thình lình chính là người sắt ở dùng mật mã mở cửa cảnh tượng. Nay ảnh chụp không phải là vừa nãy bọn hắn muốn mở ra mật mã môn thời điểm cảnh tượng à không có vô tới bọn hắn mà là chỉ vô kỳ u gì nở mổ tổ một cái người có này bức ảnh ở hắn cho dù là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi cho nên nói mà. Người không tìm đường chết là sẽ không chết. Nghĩ đến hãm hại hắn này ạ ghệ mì giới tổ này không phải ở tìm đường chết à tốt xấu hắn cu nở dê là làm qua hãm hại nhân vật chính phản phái a. Chương 69, tình yêu pha cục. Mà một chút không để ý kỳ u gì nở mổ tổ ở thu được 2 ngày sau bài thi sau đó lập tức tìm tơ ý chính mình thanh mai trúc mã, hắn hẹn rổ cả cổ già mà gặp mặt. Liên dường như ạ ghệ mì giới tổ dự liệu như vậy. Nợ mổ tổ là cái ở thanh mai trúc mã rổ cả cổ giả mạ trước mặt không có bao nhiêu gan to người, khi chiếm được bài thi sau đó cái thứ nhất liền lấy ra hướng về rổ cả cổ giả mạ tranh công. Rổ cả, ta muốn tặng cho ngươi một món lễ vật kỳ ủ gì nợ mổ tổ có vẻ rất nóng ruột. Ồ đúng là rổ cả cổ giả mạ có vẻ rất bình tĩnh, na nở dê nhìn kỳ ủ gì nợ mổ tổ đem bài thi để lên bàn. Con ngươi không khỏi trận to một chu tờ những này là 2 ngày sau bài thi rổ cả cổ dạ mà có vẻ rất kinh ngạc, điều này làm cho kỳ u gì nở mổ tổ rất là thỏa mãn. Sau đó liền đem hắn làm thế nào chiếm được bài thi sự tình nói ra, rất là khác điểm thanh ép ban đều là ngu ngốc, lại nhượng hắn lập tức bắt được bài thi hơn nữa còn không có cách nào có bất kỳ thành tựu. Nếu như là ép ban những cái kia ngu ngốc, phỏng chừng bọn hắn cu nở dê không dám lấy ra bài thi. Nhân làm thành tích của bọn họ nhưng là kém coi ý nhất, một khi cầm bài thi thi 100 phân phòng trường lập tức liền sẽ bị trường học hoài nghi đi, mà chúng ta nhưng là không giống nhau chúng ta đều là có đi tới không gian, thành tích của chúng ta thi hảo chỉ có thể nói rõ chúng ta đang cố gắng, trường học là sẽ không hoài nghi chúng ta nếu như là như vậy vậy thì tốt, thế nhưng kỳ ủ gì rổ cả cổ giả mạ. Nhìn thấy bài thi hưng phấn đã qua một chút, na nở dê ngồi ở trên ghế hai tay thả nằm. Ngươi nói ngươi ly khai bảo quản thất thời điểm, ép ban tiểu đội trưởng còn ngăn cản những người khác đến truy ngươi. Đúng đấy thằng ngố kia nở mổ tổ trực tiếp bật cười, hắn vốn đang sợ bị đánh mà chạy nhanh một ít, nhưng ép ban những người khác lại bị bọn hắn tiểu đội trưởng xả cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ ngăn cản, cái kia tiểu đội trưởng thực sự là quá túng. Không, luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Nhưng mà dù cả cổ giả mà nhưng là lắc đầu. Ép ban tiểu đội trưởng xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ không nên là loại người như vậy. Dù cả ngươi đang nói cái gì tên kia chỉ là tên rác rưởi, cho nên mới ở ép ban ở lại bọn hắn mặc dù có thể đánh bại ép ban là bởi vì có A ban dự bị hải mở gì mì dù kỳ vừa nghe đến tâm nghi nữ sinh trong mì hệ nở dê nói ra những nam nhân khác danh tự, kỳ ủ gì nở mổ tổ lập tức ghen hiểu rõ sau cố ý nói ạ ghệ mì giải tổ nói xấu. Nhưng hắn trình độ hay vẫn là quá thấp. Dù cả cô giả mạ nhưng là rất thông minh, lập tức đánh gây hắn, đó chỉ là chuyện lúc trước, ép ban cùng A ban đánh ngang tay quyết đấu người cù nở dê nhìn mới đúng. Tuy rằng bọn hắn nơi đó còn ra phát hiện cái bảo đảm kiện thể dục hơn 500 phân yêu nghiệt nhưng tất cả những thứ này chỉ huy đều là xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì giải tổ làm, vì lẽ đó ở gặp phải chuyện như vậy bị ngươi xem là thường sau đó còn ngăn cản người thủ hạ đến đánh ngươi, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn thông báo. Thông báo, năm thứ 2B ban kỷ ủ gì nở mổ tổ mời đến phòng hiệu trưởng một tí. Mà vào lúc này trường học đại kèn đồng vang lên. Dù cả cổ giả mà nhữ nhữ mày, sẽ không phải là ép ban trải qua đối với ngươi làm ra tương ứng cử động đi. Đúng, Nan NG vừa muốn nói chính là ép ban trải qua có thủ đoạn đối phó với kỳ ủ gì nở mộ tổ. Hừ, những cái kia ngu ngốc chẳng lẽ còn dám đem chuyện này chọc ra, phải biết bọn hắn cu NG đi vào bảo quản trong phòng đi. Bọn hắn nhưng là cùng phạm tội đây, kỳ ủ gì nở mộ tổ khinh thường nói. Dù cả, phần này bài thi ngươi cầm. Ta trước tiên đi một tí phòng hiệu trưởng, ta lượm những cái kia ngu ngốc không dám đem chuyện của ta nói ra, bởi vì ta cùng bọn hắn nhưng là cùng phạm tội AN mổ tổ hay vẫn là rất bình tĩnh, hắn ăn chắc ép ban. Thế nhưng, khi hắn đi tới phòng hiệu trưởng thời điểm, ép ban học sinh nhưng một cái đều không ở B ban tiểu đội trưởng, kỳ ủ gì nở mổ tổ, ta nghĩ ngươi đến hảo hảo mà giải thích một chút tấm hình này sự tình, tại sao ngươi hội chụp trộm nhị sĩ mù dạ lao sư mở ra bảo quản thất mật mã bức ảnh hiệu trưởng lao yêu yêu ngồi ở chỗ ngồi, mà cùng na nở dê quan hệ rất tô tờ lao sư cao kiểu lao sư nhưng là quay về kỳ ủ gì nở mổ tổ vứt ra một tấm hình. Bức ảnh cao mày nở mổ tổ còn đầu góc mơ hồ, nhưng khi hắn nhìn thấy tấm kia bị chiếu trên tay của chính mình cầm người sắt chính ở đưa vào bảo quản thất mật mã bức ảnh thời điểm, vẻ mặt của hắn thay đổi. Nhất định là ép ban trộm chiếu hắn ảnh chụp, thảo nở mổ tổ nghiến răng nghiến lợi. Có ảnh chụp ở tay hắn là giải thích thế nào cu nở dê giải thích không rõ, mặc kệ hắn giải thích thế nào cũng không thể chạy trốn hắn đối với bài thi có ý nghĩ muốn trộm bài thi cử động. Mà nếu như há mồm nói ra ép ban cũng cùng hắn đồng thời tiến vào bảo quản thất sau đó, nay tội danh chỉ có thể trở nên càng lớn. Hơn đã biến thành không chỉ là muốn trộm bài thi hơn nữa còn trộm thành công rồi, ta sai rồi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể túi lầu đến, chịu thua. Bại bởi ép ban. Liền, nợ mổ tổ tiểu đội trưởng chức vị bị khai trừ rồi, tương tự, hắn tình yêu cu nở dê nên đón phá cục, còn chưa bắt đầu cũng đã sớm kết thúc. Mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng dù cả cổ dạ mạ cũng sẽ không lựa chọn một cái bản tính ác liệt người đương bạn trai. Đây là na nở dê cớ. Tuyệt đối là cớ, bởi vì nếu như cảm thấy kỳ ủ gì nở mổ tổ là tính cách gác liệt, như vậy ở vừa bắt đầu được bài thi thời điểm nên nói từ chối hoặc là chỉ trích, nhưng nàng không có. Chỉ có thể nói, nội tâm của nàng cũng giống như vậy không bằng phẳng, tư tâm đầy đủ. Cùng ạ ghê mi dê tổ là một loại người. Mà phần này bài thi mà, nở mổ tổ là không dám nói ra, hơn nữa lại không dám dùng, hắn trải qua bị hoài nghi muốn trộm bài thi. Mà nếu như còn dư A và O thành tích tốt như vậy còn có thể bị trường học nhìn chằm chằm. Nhưng là mình, nhưng là không biết. Cho nên nói, cuối cùng người thắng là Na Nở Dê A rổ cả cổ ra mà nở nụ cười. Nhưng không biết làm sao, lại bỗng nhiên bay lên một luồng âm lãnh cảm giác, đến rất nhanh, đi lại càng nhanh hơn, làm cho nàng lại cảm thụ thời điểm liền cảm thấy là ảo giác. Nhưng này làm sao có khả năng là ảo giác đâu, ạ ghệ mì dây tổ chỉ là đem nở mổ tổ tấm kia vua hố bức ảnh cho hiệu trưởng, nhưng không có nói căn bản đã trộm được bài thi sự tình. Dù sao bọn hắn tuy rằng không có dối trá, nhưng nói ra tiến vào bảo quản thất nắm đồ vật sự tình, mặc dù sẽ bị hiệu trưởng lý giải, nhưng nàng tuyệt đối sẽ nhân cơ hội dọa dẫm. Vị này lao yêu yêu, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới không muốn cùng na nở dê nhiều giao thiệp với. Mà không nói ra bài thi sự tình, đó là hắn đang vì dù sao làm lâu phản phái, muốn hoàn lương thần mã hay vẫn là quá khó. Vì lẽ đó hắn trải qua chuẩn bị kỹ càng, chờ lần này cuộc thi rổ cả cổ giả mạ thu được thành tích cao sau đó, hắn đi uy hiếp na nở dê đường pháo hữu. Nếu như không từ liền đem na nở dê dối trá sự tình tuôn ra đi, tin tưởng na nở dê hội hảo lựa chọn tốt. Mà đối với nở mô tổ mà, sự tình nở mô tổ không có xong xuôi. Hắn còn phải đi tìm hái mở gì đồng học bắt nàng, đặc biệt là bánh gà tổ. Chương 70, nếu như không chủ động bước ra bước đi kia. Hái mở gì mì rủ kỳ là cái tài sắc gồm nhiều mặt thiếu nữ, tương tự, làm ra đồ ăn bên ngoài cu nở dê rất đẹp. Nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi, na nở dê làm đồ ăn lại được gọi là sát nhân liệu lý, hắc ám liệu lý, đáng sợ liệu lý, cũng không tiếp tục đồng ý thử nghiệm liệu lý. Đó là có thể mang linh hồn kéo đi liệu lý. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải muốn bắt đến từ ngược tìm chết, mà là muốn bắt đi đưa cho kỳ ủ gì nở mổ tổ tiên sinh. Hắn đang bị hủy bỏ chức vụ trưởng lớp cùng với bị thanh mai trúc mã bỏ rơi, sau đó sẽ ở hài trong quầy phát hiện vẻ ngoài hài lòng tử vong bánh gà tổ nhất định sẽ không nhịn được thử nghiệm, chỉ cần hắn thử nghiệm sau đó sẽ không có sau đó. Đương nhiên, làm một nơi hảo thân sĩ, hệ ạ gệ mì giải tổ là tuyệt đối sẽ không cùng hái mở gì đồng học đan diện nói ra na nở dê làm liệu lý trải qua đạt đến hắc ám cấp bậc, muốn cho na nở dê từ đây chậu vàng rửa tay tuyệt đối không thể đi nhà bếp lời nói như vậy. Nếu như vậy, chỉ có thể cô độc một đơ y bất quá ở đêm sáng sớm làm tốt sát nhân bánh gà tổ đưa cho ạ gệ mì giải tổ thời điểm, hải mở gì tựa hồ không có phải rời đi ý tứ. Yoshi, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Hết cách rồi, hệ ạ gệ mì giải tổ không thể làm gì khác hơn là hiểu ý đem giết chết kỳ ủ gì nở mổ tổ tử vong bánh gà tổ đưa cho Yoshi đi làm. Nhiệm vụ trọng yếu ta cũng không muốn lại bị bắt nạt nhưng mà đều là bị bắt nạt rổ xỉ cho dù là ngu ngốc cu nở dê sẽ xuất hiện kháng thể. Hắn ôm chống lại tâm tình, hết cách rồi, vừa đại gia chính là hốt du hắn nói chỉ có hắn mới có thể hoàn thành hấp dẫn người sát sự chú ý vì lẽ đó hắn mới đi chịu chết, sau đó là chân chính chịu chết, nhưng những người khác nhưng một điểm không quản sự sống chết của hắn, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi vì lẽ đó rổ xỉ trải qua quyết định. Không lại tin tưởng ạ gệ mì giải tổ. Đây chính là không tốt hiện tượng, là một người nhân vật chính lại hoài nghi lên hắn, loại tư tưởng này nhưng là không thể có, làm nhân vật chính ngươi phải tin tưởng ta sẽ không phản bội ngươi sẽ không hại ngươi càng sẽ không cướp đi ngươi hậu cung mới đúng vậy. Hệ ạ gệ mì giải tổ nhìn xuất rổ xỉ không tín nhiệm manh mối lập tức vỗ bờ vai của hắn, thật lòng nhìn hắn, ạ kỳ hì xa à, đây là chỉ có ngươi mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đây là rất trọng yếu vì chúng ta báo thù nhiệm vụ. Thật sự rồ xì tuyệt đối là người tốt, tựa hồ trải qua có chút dao động lại phải tin tưởng ạ gệ mì giải tổ. Ngươi yên tâm, đây là nhượng ngươi đem những này bánh gà tổ bắt được kỳ ủ gì nở mổ tổ hải quỹ nơi nào đây, đã hiểu à hải mở gì đồng học bánh gà tổ, tử vong bánh gà tổ, nói cách khác bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ rồ xì cuối cùng đã rõ ràng rồi, hệ ạ gệ mì giải tổ hay vẫn là sẽ không hám hại hắn, ân. Bọn hắn nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đây. Tốt như vậy bạn gây làm sao có khả năng hội hãm hại hắn đâu rổ xỉ ôm bánh gà tổ vô cùng phấn khởi lý khai. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là cùng hái mở gì đồng thời đến thiên đài, nơi đó có gió thổi hơn nữa vẫn chưa có người nào. Thích hợp nói một ít lặng lẽ nói. Tuy rằng không hiểu lắm hái mở gì ngã xuống đất muốn nói gì, nhưng ạ gệ mì dây tổ cũng có chút tính toan ở. Ngày hôm nay thời điểm na nở dê trải qua nói sai nhiều lần, hơn nữa hải trong quầy bi kịch, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng. Hẳn là thiên đài đệ đưa thơ tình nội dung vở kịch. Lại nói hắn còn không hiểu hắn cùng hái mờ gì quan hệ trải qua hảo nhiều như vậy à xạ cả mổ tổ quân hái mờ gì mặt đỏ. Cái kia ân, cô gái hội mặt đỏ đây là rất bình thường, tuy rằng hắn không biết xấu hổ, nhưng các thiếu nữ có thể đều hay vẫn là rất ngây thơ. Tiếp theo na nở dê lên túi đầu. Sau đó đem thư tình cho đưa ra đến chứ sau đó hải mở gì là túi đầu, đỏ mặt. Ta có thể xưng hâu ngươi làm ạ gệ mì giải tổ quân ả ngạch ngươi tìm ta xuất đến chính là vì chuyện này ạ gệ mì giải tổ hút một hơi khí nói rằng. Đúng, có chuyện gì à na nở dê nhẹ nhàng nghiêng đầu thật tò mò. Được rồi. Nay hoàn toàn không để thư tình sự tình á là hắn tính toán nở sai lầm rồi hắn cùng hải mở gì quan hệ có thể không hảo đến như vậy mức độ, cũng đúng. Hắn làm sao có khả năng hội có cô gái thầm mến mà. Làm bạn gây đẳng cấp, có một con sắc đẹp vượt quá nữ chủ sắc cổ tương thân tương ái như vậy đủ rồi. Vai nữ chính chỉ có thể là đi nở tờ giờ mà không phải chờ na nở dê chủ động đưa tới cửa. Hệ ạ gệ mì dây tổ gãi gãi đầu, đem thư tình sự tình trước tiên thả xuống. Nhưng hải mở gì nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, mà trên tay của nàng nhưng xuất hiện hồng nhạt phong thư. Quả nhiên hay vẫn là đưa thơ tình nội dung vở kịch à được rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa thơ tình ạ gệ mì giải tổ trong lòng hay vẫn là còn có một phần ngây thơ. Nhưng tiếp theo truyền ra xì xì xì âm thanh, đó là xé nát trang giấy âm thanh không có đoán sai, hại mở gì na nở dê chính ở xé này bịa một xem chính là thư tình phong thư bao quát giấy viết thư. Không tới 30 giây đồng hồ, phong thư trải qua đã biến thành mảnh vỡ. Tay trắng dương lên trực tiếp bay lượn ở không trung. Hệ ạ gệ mì giải tổ trải qua không hiểu nổi, nếu như nói hải mở gì muốn tặng cho hắn thư tình cũng coi như, nhưng này ngay trước mặt sẽ thư tình là muốn ồn ào loại nào a còn ở nhớ kỹ hắn ít na nở dê phong cùng với làm cho nàng bảo y phục sự tình à ngày hôm nay bởi vì phong thư này trải qua rất nhiều chuyện, mà ta cu nở dê rõ ràng, ta không thể vẫn ỷ lại phong thư này, tâm ý của chính mình vẫn phải là chính mình đi lan truyền nhất tốt đẹp. phong nhẹ nhàng thổi bay na nở dê góc quần, có vẻ cực kỳ phiêu giật cùng ôn nhu. Tuy rằng quá trực tiếp thật không tiện nói ra khỏi miệng, thế nhưng ta nghĩ, nếu như không nói ra miệng như vậy liền vĩnh viễn không thể bước ra bước đi kia, cho nên nói na nở dê đi về phía trước hai bước, trải qua đến này ạ gệ mì dê tổ trước mặt. Hai bóng người chậm rãi trùng điệp ở cùng nhau, có thể thấy được, bọn hắn hôn môi. Quả nhiên là nếu như không chủ động nói ra, sau đó liền vĩnh viễn không thể bước ra bước đi kia à đứng ở thiên đài phía sau cửa, mì nạ mì trải qua không đi nghe bọn họ âm thanh, mà là một mặt khổ não đứng tại chỗ. Sau đó, chính mình lại nên làm như thế nào đâu hải quỹ nơi đó. Kỳ u gì nở mổ tổ hồn bay phách lạc đi tới chính mình hải quỹ một bên, chuẩn bị cầm giày về nhà. Hắn không chỉ có là bị ép ban người hãm hại mà bị mất chức tiểu đội trưởng chức vị, càng bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã rổ cả cổ giả mà từ chối. Hi, ngày hôm nay thực sự là xui xẻo thấu. Nhưng mà chờ hắn mới vừa nghĩ như thế thời điểm, tay mới mở ra hải quỹ lại phát hiện một cái rổ. Rổ mặt trên có màu tím vải bọc lại. Chẳng lẽ nói là nữ sinh đưa bánh bích quy tâm tình của hắn nhất thời tốt lên? Hừ, ép ban tính là gì rổ cả từ chối chính mình lại tính là gì chính mình hiện tại có thể vẫn có nữ sinh yêu thích đây cho nên mới cố ý đưa bánh ngọt đến đây đi ta muốn tiếp thu cuộc sống mới. Hắn trải qua nghĩ thông suốt, vì lẽ đó hưng phấn lấy ra một cái bánh gà tổ cắn một cái, nhưng thân thể nhưng cứng ngắc ở nơi đó. Đợi lâu rổ xì bọn hắn thành công nghe được linh hồn bị đoạt đi âm thanh. Chương 71, thiếu nữ du cầu kỳ nọ xì tạ buồn phiền, thượng. Kỳ u gì nở mổ tố bởi vì tử vong bánh gà tổ nguyên nhân, ở nhà xin nghỉ dòng dã 2 ngày, vì lẽ đó bỏ qua cự ly chia lớp tới nay lần thứ nhất cuộc thi. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ bọn hắn có thể đều là ở thật lòng cuộc thi. Nói thí dụ như liều mạng chuyển bút mà lựa chọn đáp án rổ xì. Nói thí dụ như chỉ chọn bảo đảm kiện thể dục cùng làm tiếng trầm sắc lang, còn có cân đối phát triển hỏi oxy, cùng với chăm chú mà vui vẻ làm bài hải mờ gì. Hải mờ gì không chỉ có là làm bài rất thông thuận, liền trong lòng đều là giống nhau. Na nở dê trải qua thông báo thành công, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, điểm này cô gái cũng giống như vậy. Đương nhiên, cu nở dê có cái khó chịu, vẫn cắn đầu bút xì mạ đà mì nà mì. Na nở dê ngày hôm trước sau khi trở về, lại một buổi tối đều ngủ không ngon. Nhưng thật sự làm cho nàng đi thông báo thần mã, lại cảm thấy Alexander, mà không đi thông báo mã, lại cảm thấy không cam lòng. Vì lẽ đó hiện tại Mina Mỹ chỉ cần đem trong lòng buồn phiền đều phát tiết ở toán học đề mục trên, bởi vì na nở dê không nhìn thấy nhật ngữ, chỉ nhìn hiểu toán học. Lần này na nở dê toán học điểm có thể sẽ vượt quá bê ban. Mai ạ gệ mì giải tổ mà, nhưng là đang liều mạng làm, vì đánh đổ A ban phải đến một cái đáng sợ thành tích. Người thứ nhất không nhất định phải muốn vượt qua trước đây bất luận cái nào người thứ nhất, muốn đến cho dù là A ban cũng phải ngước nhìn cha nở dê tha y còn nữa nói, hắn vẫn cùng S cổ cứu đu định ra rồi cá cược, ở bảo đảm kiện thể dục trên muốn nhiều nắm phân đây mới là thật sự. Đại biểu, lần này ngươi làm bài mục nhưng là rất chăm chú A thi xong thí nghiệm. A ban các nữ sinh đang tán gẫu. Các nàng A ban so với cái khác lớp muốn tự do rất nhiều, bởi vì thành tích rất tốt tờ, vì lẽ đó thường thường hội thu được tự do hoạt động thời gian. Đây là trường học thực hành tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, quy củ đi học trải qua thỏa mãn không được các nàng. Các nàng am hiểu hơn chính là tự học thành tài. Cho nên mới phải cho mỗi cái A ban học sinh đều phối dùng chính mình phòng tự học. Hiện tại Esco các nàng ở rộng rãi quả thực chính là khách sạn trong phòng học tán gẫu. Ân, bởi vì ta biết giải tổ lần này cũng sẽ thi rất tô tờ sao cô gật gật đầu nói. Vì không rơi xuống quá nhiều vì lẽ đó ta chỉ có thể càng nỗ lực. A liệt, cái kia ả ghệ mì giải tổ có lợi hại như vậy Esco cứu đủ nhưng là lấy làm kinh hãi. Từ đại biểu trong mỉ hệ NG nói ra na NG là tuyệt đối tin tưởng. Nhưng đại biểu lại nói cái kia ạ gệ mì giải tổ thành tích cũng có thể so với đại biểu còn tốt hơn cái này làm cho nàng có dũng khí cảm giác khiếp sợ. Phải biết Esco dám to gan cùng ạ gệ mì giải tổ đánh cược, ngoại trừ muốn gõ một tí hắn làm cái người đàn ông tốt cùng đại biểu cùng nhau là tốt rồi, không nên lại đi treo chọc dụng cầu các nàng. Nhưng bây giờ nhìn, thế nào cảm giác na nở dê có thể thất bại? Esco làm sao sao cổ tuy rằng bề ngoài tương đối cao lạnh nhưng tâm tư hay vẫn là rất mềm mại. A nha cùng người đánh cái đánh cược, hiện tại cảm thấy thất bại. Esco không lớn bao nhiêu bảo lưu nói phân nửa. Thế à đánh cược thứ này nhất định phải thắng. Sào cổ nắm tay của chính mình, ánh mắt là như vậy kiên định. Đương nhiên, lời trong lòng của nàng tuyệt đối là nhằm vào ạ gê mì giải tổ, hoa tâm là bệnh đến chỉ. Đúng rồi giúp cô, gần nhất ép ban có xuất hiện dị thường gì à? Sào cổ suy nghĩ một chút, ạ gê mì giải tổ gần nhất có chút kỳ quái cha nở dê tha y, không khỏi hướng về quân sư của chính mình giúp cô dò hỏi. Dù có đệ đệ kỳ nỏ xỉ tạ hay ổ xỉ chính là ép ban hơn nữa còn là ạ gệ mì giải tổ bạn tốt, từ trong miệng hắn có thể được rất nhiều liên quan với ạ gệ mì giải tổ tin tức. Người ạ gệ mì giải tổ gần nhất mới vừa cùng hải mở gì mì dù kỳ cám dỗ. Bị đại biểu điểm danh dù của muốn nói nhất suất câu nói này, đương nhiên, đây là không được, na nở dê quả chiếu còn ở trong tay của đối phương nắm bắt đây, hơn nữa hai ngày trước còn gạt mọi người lại đi cùng ạ gệ mì giải tổ đùng một lần. Na nở dê trải qua xem như là phản bội sau cổ trận doanh người, đương nhiên không thể đem nói thật xuất đến. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem một ít không quá quan trọng nói ra. Ta nghe Hai Ổ Xì nói, bọn hắn ngày hôm qua đi tới bài thi bảo quản trong phòng đi tới một chuyến, mà nguyên nhân chính là Dỗ Xì Ạ Kỳ Hỉ Xạ đem bọn hắn riêng mật phẩm phóng tới bảo quản trong phòng, vì phòng ngừa đương bài thi phát xuống đến liền cùng bọn họ riêng mật phẩm QNZ phát xuống đến, vì lẽ đó bọn hắn xông vào bảo quản thất. Hai ổ xỉ thằng nô kia, cái gọi là riêng mật kém lại là diễn nghệ bộ nữ trang hộ sĩ phục tên kia thật sự muốn biến thành nữ nhân rồi. Dù cầu kỳ nọ xỉ tạ không vui nói từ bản thân đệ đệ, luôn cảm thấy cùng có bi thương yên, bởi vì các nàng dài đến như thế. Vì lẽ đó Hai Ổ Xỉ nếu như làm ngu ngốc sự tình na nở dê như thế sẽ bị có sắc ánh mắt đối xử. Đúng rồi giúp cô, nhắc tới ngươi đệ đệ, vừa nãy Cao Kiểu lao sư tìm ngươi đi việc làm không phải có thể giải quyết à? Esco nói chính là vừa nãy giúp cô bị Cao Kiểu lao sư tìm đi nói rõ, trường học chuẩn bị chọn lựa na nở dê làm chính phủ phái người hạ xuống thu lại giới thiệu trường học tuyên truyền MV vai nữ chính sự tình. Giúp cô là A ban học sinh, tài sắc gồm nhiều mặt. Hơn nữa khắp mọi mặt đánh giá đều rất cao. Nhưng chỉ có các nàng những này thân mật người biết, dù cậu có một cái rất lớn nhược điểm, vậy thì là âm luật. Mà tuyên truyền MV trong cần dù cậu trước mặt mọi người sướng xuất giao ca, nói cách khác muốn cho dù cậu hát mà dù cậu âm luật nhưng là không thể gặp người. Nhưng nàng lại vì duy trì học sinh tốt hình tượng mà không có từ chối Cao Kiểu lao sư, vì lẽ đó vẫn đang phiền náo chuyện này. Nhưng Esco thấy dù cô đề cập na nở dê sinh đôi tướng mạo giống nhau như lúc đệ đệ kỳ nọ xỉ tạ hỏi ổ xỉ, cho nên mới nghĩ đến cái phương pháp này. Ngươi đệ đệ hỏi ổ xỉ là diễn nghệ bộ trung kiên, chỉ cần nhượng hắn đến đóng vai ngươi một ngày không là tốt rồi. Hắn ca sướng năng lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể mô phỏng theo các loại người âm thanh. Còn nữa nói ngươi cùng ngươi đệ đệ đổi thân phận đến ép ban đi ngô cờ một ngày. QNZ năng lực phát hiện một ít âm mưu của bọn họ mà dù sao chúng ta ai cũng không muốn thay thế biểu thua mà người cảm thấy thế nào xin nhờ ngươi giúp cô. Lần này liền ngay cả sạc cổ QNZ cúi mình bái chào. Xé hai cái bạn tốt tỏ thái độ nhượng giúp cô không cách nào từ chối. Chỉ là trời biết đạo kỳ thực trong lòng nàng nhưng la ẩn, nhưng la mơ hồ hy vọng đại biểu thất bại cho ạ gệ mì giải tổ, sau đó đồng ý ạ gệ mì giải tổ mở hậu cung. Dù sao na nở dê trải qua là người hắn, cu nở dê không muốn cả đời lén lén lút lút cùng trong đó điệp thần mã. Bất quá, nếu như cùng Hải Ổ Xỉ thay thân phận, nhượng hắn tới đón được trường học tuyên truyền MV lại có thể giải quyết chính mình buồn phiền, mà chính mình còn phải đi ép ban trải nghiệm một tí ép ban sinh hoạt cùng với áp sát ạ gệ mì giải tổ đi giúp đại biểu thu thập hắn muốn đánh bại A ban kế sách. Này xem như là phản bội ạ gệ mì giải tổ chứ không không không. Na nở dê cùng hắn ước định cũng không có nói na nở dê mình không thể tự mình đi thu thập tin tức của hắn à, nếu như là chính hắn bại lộ như vậy chính là lỗi của hắn rồi, không trách na nở dê rồi, nhưng nàng lại không muốn hắn chân chính thua trận khó. Azuko đều sắp muốn nổ tung, mà Esco cùng đại biểu lại đang nhìn na nở dê. Na nở dê cuối cùng hạ quyết tâm. Được rồi, đại biểu, Esco. Ngày mai ta rồi cùng Hải Ổ Xỉ đổi thân phận giữa cô đồng ý, nhưng có muốn hay không bang đại biểu thu thập tin tức nhưng là trở thành to lớn nhất buồn phiền. Vì lẽ đó, thiếu nữ giữa cầu kỳ nọ xì tạ phiền não rồi. Chương 72, thiếu nữ giữa cầu kỳ nọ xì tạ buồn phiền. Hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, ở giữa cô dùng tuyệt đối bạo lực nắm đấm uy hiếp dưới, Hải Ổ Xỉ bị ép đáp ứng rồi đi đóng vai cả ngày giữa cầu kỳ nọ xì tạ. Thuận tiện ở tuyên truyền MV trong sướng quốc ca. Bọn hắn giống nhau như lúc, chỉ cần kiểu tóc thay đổi một chu tờ sẽ nhượng người bình thường không thấy được. Nhưng hai cái mọi người vẫn còn có chút chột dạ, Hải Ổ Xì là diễn nghệ bộ trung kiên, nhưng hắn cu nở dê chỉ là ở trên sàn nhảy biểu diễn, mà lần này nhưng là muốn ở toàn giáo học sinh trong biểu diễn. Cho dù là Hải Ổ Xì cu nở dê là không có niềm tin quá lớn năng lực đã lừa gạt dù của bạn tốt sọc cổ các nàng. Tỷ tỷ, nếu như bị người phát hiện, như vậy ngày mai bắt đầu tại hạ sẽ bị nói thành là hàng thật đúng giá tỷ tỷ. Hải Ổ Xì có vẻ đặc biệt căng thẳng. Là một người luôn luôn ham muốn bị thừa nhận là nam sinh, hắn hoảng sợ nhất không gì bằng bị xem là nữ sinh. Yên tâm, đại biểu các nàng đã biết dô y ngươi hội đóng vai ta, cho nên bọn họ hội cung cấp tiện lợi. Rồi vung vung tay nói rằng, chỉ là na nở dê nhưng là có chút chột dạ, tuy rằng cùng hai ổ xì dáng dấp như thế, nhưng nàng cu nở dê lo lắng cho mình sẽ bị nhìn thấu, đặc biệt nếu như bị ạ ghệ mì dạy tổ tên khốn kia nhìn thấu nói. Như vậy na nở dê thật không biết nên dùng vẻ mặt gì. Nhất định sẽ bị hắn mang tơ y khí tài thất đi ba ba đùng làm trừng phạt đi. Như vậy liền ở ngay đây chia lịa, tỷ tỷ ta trước tiên đi A-ban. Bên tai truyền đến hai ổ xỉ âm thanh, hai ổ xỉ đứng ở A-ban cửa, mà F-ban nhưng là ở một đi thẳng về phía trước thứ hai đếm ngược cái phòng học. Đó là nguyên lai like E-ban phòng học, cuối cùng nhất nguyên F-ban hiện tại như trước là đáng thương E-ban học sinh ở nơi đó. A tốt. Dù câu gật gù, đồng thời muốn để cho mình yên lòng. Chỉ là ép ban mà, na nở dê lại không phải không đi qua, na nở dê ở lần đó A ban hướng về ép ban tuyên chiến thời điểm nhưng la đại biểu tuyên chiến đại sứ mà đến đây. Rất xa viết 2 năm ép ban nhãn hiệu trải qua muốn đến. Nhưng vừa mới muốn tới gần, nhưng là một đám hắc y lì nón đen trên tay còn cầm sát nhân liêm đao học sinh vào ra, theo sau rổ xì ạ kỳ hỉ xạ. Xin mời mặc vào nữ trang đi, tốt nhất là người hầu gái hành trang mời ta giao du đi. Một đám nam sinh vây nhốt Rosie một bên khóc lóc một bên chạy trốn, nói hắn mới không nên làm chuyện gây sự tình. Điều này làm cho dũng cầu không khỏi nặn nặn cái chán. Cái này Rosie ạ kỳ hỉ xạ vừa nói không làm chuyện gây, một bên còn hướng về hải ổ xì thông báo, cu nở dê là không cứu. Không hổ là ép ban A mở cửa, bên trong học sinh nhưng trống trơn. Chỉ coi ạ ghệ mì giải tổ, hại mờ gì, tiếng trầm sắc lang, còn có mì na mì ở bên trong. Chào buổi sáng, hải ổ xì ạ ghệ mì giải tổ hướng về hắn chào hỏi, dù cầu có chút người cứng ngắc cũng trở về đáp lại, chào buổi sáng, đêm ạ ghệ mì giải tổ. Hải ổ xì ngươi ngày hôm nay rất kỳ quái, ai ạ ghệ mì giải tổ hơi khẽ to mày, luôn cảm thấy hải ổ xì có điểm là lạ, liền thân thể cũng biến thành bất tiện. Chẳng lẽ nói là cùng ạ ký hỉ xạ thành chuyện tốt đi, ngươi chuyện tốt ngạch cái kia chỉ là ngày hôm nay ân, khả năng có chút cảm bạo. Dù có suýt chút nữa thì tức giận, nhưng ở đối đầu ạ ghệ mì dạy tổ con mắt thời điểm lại nghĩ tới thân phận của chính mình. Na nở dê hiện tại là hỏi ổ xì, ân, là hỏi ổ xì. Cái kia sáng sớm hôm nay ta làm mạt trà bánh gà tổ. Có người nói mặt trà đối với cảm bạo sẽ khá hơn một chút mà hải mở gì, nhưng là từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu làm tử. Ngày, cái kia, ta còn có chuyện, ta muốn đi truy tầm mới linh cảm, vốn là ở sát camera máy thu hình tiếng trầm sắc lang nhất thời nhảy lên phi cu nở dê tự trốn vọt ra ngoài. Hi, tại sao muốn chạy như vậy nhanh đâu, ngày hôm nay ta chỉ làm một phần mặt trà bánh gà tổ. Cũng không có chuẩn bị nhượng sủ chia giả quân cu nở dê thưởng thức cá hải mở gì không giải thích được nói. Vì lẽ đó ta mới không có đào tẩu mà. Bất quá. Hải ổ xí lại cu nở dê không có chạy trốn. Này rất là lạ, ai ạ ghệ mì dê tổ một cái tay vô vào hải ổ xí trên bả vai. Hải ổ xí thân thể cứng ngắc, tựa hồ là ở lẩn tránh cái gì. Mà cự ly hải ổ xí gần rồi, tựa hồ năng lực ngửi được nhàn nhạt khí tức. Này không phải hải ổ xí. Hải ổ xỉ tuy rằng giới tính chính là hải ổ xỉ, liền ngay cả da dê đều so với phổ thông nữ sinh thân thiết, nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé kia, vì lẽ đó tựa hồ không khả năng sẽ có mùi thơm cơ thể thứ này. Mà có thể cùng hải ổ xỉ lấy giả đánh cháo người chỉ có một cái ai ạ ghệ mì dạy tổ đã hiểu. Hải mờ gì, ta cảm thấy cảm mạo trực tiếp ăn đồ ngọt hay vẫn là không tốt lắm, vào lúc này hay vẫn là đem hắn đưa đến bảo đảm kiện thất nơi nào đây đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay nắm lấy hai ổ xì cổ áo. Khi hai ổ xì muốn tránh thoát nhưng khí lực lại rất nhỏ. Bảo đảm kiện thất hái mở gì ngón trỏ điểm ở trên cằm. Chẳng lẽ nói ạ ghệ mì dây tổ quân cu nở dê đối với hai ổ xì có hứng thú, na nở dê nhớ lại chính mình cu nở dê là bị ạ ghệ mì dây tổ giang đến bảo đảm kiện thất sau đó làm cua đồng sự tình. Hi Mi Na Mi tâm tình lập tức sóng chuyển động. Các ngươi an, ta làm sao có khả năng đối với Hai Ổ Xỉ cảm thấy hứng thú? Hai Ổ Xỉ nhưng là ạ kỳ hỉ xạ, đúng không? Mi Na Mi ạ ghệ Mi Dệt Tổ hướng về phía Mi Na Mi trừng mắt nhìn. Vâng, là như vậy. Người này nghĩ thông chính là nữ tính hậu cung, vì lẽ đó là sẽ không thu nhận giúp đỡ Hai Ổ Xỉ. Hơn nữa lần trước ở phòng cà phê Lý còn khuyên bảo Dỗ Xỉ trước mặt mọi người đối với Hai Ổ Xỉ thông báo. Nếu như là yêu thích Hai Ổ Xỉ như vậy ạ ghệ Mì Dệt Tổ là sẽ không làm loại kia tương tự với lông xanh loại hình sự tình đi. Hóa ra là như vậy á, Hải Mở Dì tin tưởng Mì Nà Mì. Mai ạ ghệ Mì Dệt Tổ QNZ thừa dịp thời gian này đem Hai Ổ Xỉ lôi đi rồi, đi tới bảo đảm kiện trong phòng. Bảo đảm kiện trong phòng như trước là vị kia bà già thầy thuốc. A, ta biết ngươi thầy thuốc trí nhớ là không cho phép hoài nghi, thế nhưng trên mặt của nàng nhưng xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt. Lần này vì sao lại đưa con trai tới đây chứ? Hiện tại con trai xu hướng tình dục trải qua phát sinh thay đổi hàng ngạch, ta là bởi vì cảm mạo Hai Ổ Xỉ muốn làm ra ho khan dáng vẻ. Mà thầy thuốc tắc như là sáng tỏ cái gì, hai tay vỗ một cái, này xem như là cái gì cảm mạo, không nên lừa dối thầy thuốc, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, ta đã hiểu thì ra là như vậy, là muốn tìm cầu hai người ở chung cơ hội. A, được rồi, ta liền đem bảo đảm kiện thất nhượng cho các ngươi. Thầy thuốc vừa nói, còn từ trong ngăn kéo lấy ra nhượng Hai Ổ Xỉ mặt đỏ đổ vỡ. Louis, danh tự cỡ nào vang dội. Ba la ba la ạ ghệ Mì Dệt Tổ cảm tạ cực kỳ đưa đi trung niên bà già thầy thuốc, sau đó quen thuộc đem cửa sổ cùng môn đều quan, mà Hai Ổ Xỉ nhưng là đứng ở một bên không biết làm sao. Hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ đem Hai Ổ Xỉ thân thể quăng đến trên giường, sau đó chính mình bỏ tới trên người hắn. Tràn đầy hơi thở của đàn ông truyền đến, Hai Ổ Xỉ mặt đỏ. Đừng như vậy, ta là Hải Ổ Xỉ, là Hải Ổ Xỉ á, hắn lớn tiếng kêu lên. Nhưng ạ ghệ Mì Dệt Tổ nhưng hai tay đặt tại hắn cổ hai bên, nhượng hắn không cách nào tả hữu di động. Ngươi còn không chịu thừa nhận ạ ghệ Mì Dệt Tổ hôn môi Hải Ổ Xỉ cái chán. Hải Ổ Xỉ thân thể cứng ngắc, mà trên mặt nhưng không tự chủ được nổi lên đỏ ửng đến. Chờ ạ ghệ Mì Dệt Tổ môi muốn rơi vào trên môi của hắn thời điểm, na nở dê rốt cục kêu lên, ta liền biết không gạt được ngươi. Khốn nạn, đây là cô gái âm thanh. Quả nhiên dường như ạ ghệ Mì Dệt Tổ nghĩ tới như vậy, này không phải Hai Ổ Xỉ mà là Dục Cơ. Chương 73, mới không phải không thủng quần lót đồng tính luyến ái cùng chính thái khống. Nửa giờ sau, hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ cùng Dục Cơ một lần nữa thu dọn một tí chính mình mặc, Dục Cơ một lần nữa mặc vào nam sinh phiên bản đồng phục học sinh. Đương nhiên, còn bà già thầy thuốc chuẩn bị đủ ít, hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ cũng không có đi dùng, mặc dù là siêu bạc. Nhưng hắn QNZ không thích cảm giác bị trói buộc. Liền, nói cách khác, bởi vì âm luật ngớ ngẩn vấn đề, vì lẽ đó ngươi cùng Hải Ổ Xỉ đổi thân phận sau đó nhượng hắn đi giúp ngươi ở trường học MV trong sướng giáo ca ạ ghệ Mì Dệt Tổ cũng biết dù của đóng vai thành Hải Ổ Xỉ nguyên nhân. Nói như vậy rất thất lễ, a này ta chỉ là không biết hát mà thôi, lại không phải là không thể sướng. Dù câu ngụy biện nói rằng, na nở dê nhưng là một cái biểu hiện tốt đẹp mới sắc gồm nhiều mặt thiếu nữ. Là không cho phép chỗ bẩn. Yên tâm hảo. Hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ xoa xoa gò má của nàng. Làm gì na nở dê muốn tranh quá. Hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ ngữ khí lập tức trơn nên rất ôn nhu làm cho nàng có chút không biết làm sao. Ngươi sẽ không là âm luật ngớ ngẩn, vừa tiếng kêu vẫn có trình độ. Hệ ạ ghệ Mì Dệt Tổ lập tức nở nụ cười, mà dù cười nhưng là trong nháy mắt nhiên. Tự cháy. Na nở dê giận dữ và xấu hổ lên cu nở dê là giống như xảo cổ, hai mắt biến thành quỷ mắt, trên người có màu tím đáng sợ sát ý lan tràn. Bất quá như vậy thật sự hảo hại ạ ghệ Mì Dệt Tổ nắm lấy tay của nàng, đem thân thể của nàng khống chế lại miễn cho na nở dê bạo động. Hà bị ạ ghệ Mì Dệt Tổ cho ôm vào trong lòng, dù cầu khí lực liền đánh mất. Không thể không nói này một chiêu hiệu quả nổi bật. Tuy rằng Hải Ổ Xỉ âm thanh là văn năng. Nhưng hắn những phương diện khác có thể không nhất định năng lực được đó, nói thí dụ như đóng vai ngươi sau đó bị phát hiện cái gì. Yên tâm hảo, ta trải qua cho Hai Ổ Xỉ cả vạt trên gắp đặt máy nghe lén, bất cứ lúc nào có thể nghe lén hành động của hắn. Dù cô ngẩng đầu lên, có vẻ rất khôn khéo dáng vẻ. Đặt máy nghe lén thứ này không dễ mua đi. Là cùng các ngươi lớp học một cái người giao dịch. Nhưng mà dù cô nhưng nhún vai một cái. Ta cầm Hải Ổ Xỉ một ít bức ảnh cho hắn sau đó liền thay đổi đặt máy nghe lén trở lại đình chỉ, ta đã hiểu. Ngoại trừ tiếng trầm sắc lang tên kia chỉ sợ sẽ không có người hội dùng hải ổ xỉ ảnh chụp đi làm giao dịch đi mà đặt máy nghe lén cùng chụp trộm khí giới còn đúng là hắn chuẩn bị nhất đầy đủ. Mà hải ổ xỉ tỉ tỉ dụ cửa trải qua lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị chuyển phát tin một tí hải ổ xỉ bên kia âm thanh. Tuy rằng hải ổ xỉ cùng na nở dê giống nhau như lúc, nhưng lại như là ạ ghệ mì dệt tổ nói như vậy, hải ổ xỉ có thế có nhiều chỗ làm không được, cần giám thị một tí. Điện thoại di động mở ra, máy truyền tin mở ra. Kỳ nọ si ta đồng học cảm ơn ngươi. Là ngươi cho ta dũng khí. Đây là nam sinh âm thanh, là của bỏ quân. Xin mời không cần để ý mà đón lấy nhưng là nữ sinh âm thanh, là dù của âm thanh, dù của ở ạ ghệ mì dạy tô nơi này, nói cách khác đó là hải ổ xỉ đóng vai âm thanh. Hải ổ xỉ mô phỏng theo năng lực còn đúng là rất tốt, trải qua có thể cùng cổ nạn lý bèn mọt sánh ngang. Đương nhiên. Chỉ là âm thanh có thể mô phỏng theo, mà tướng mạo ngụy trang hay ổ xì hay vẫn là làm không được. Xem đi, chỉ là rất trôi chạy ở cùng bạn học cùng lớp tán gẫu mà thôi, bất quá ta ở lớp học đều không thế nào cùng bỏ quân tán gẫu. Dù có giải thích, nhưng tiếp theo âm thanh tiếp tục truyền đến. Không, cho dù là chỉ biết là lớp học QNZ có cùng hảo cũng làm cho ta kích chuyển động, không nghĩ tới kỳ nọ xì tạ đồng học cũng đúng đồng tính luyến ái yêu có hứng thú. Hay vẫn là của bỏ quân âm thanh. A dù của suýt chút nữa tan vỡ. Na nở dê lúc nào đã nói na nở dê đối với đồng tính luyến ái yêu có hứng thú. A đây là chuyện không thể nào đi phải biết ngay khi 2 phút trước na nở dê còn ở cùng khác phái 33 đùng A hải ổ xỉ thằng nố kia dù của trải qua bạo động lên. Liền muốn xông ra đi tìm hải ổ xỉ tính sổ. Nhưng thân thể vừa mới muốn đứng lên đến liền bị ạ ghệ mì dây tổ cho kéo. Mà, dù của, xin mời không cần để ý. Bọn hắn chỉ là ở nói chuyện phiếm mà thôi. Đây chính là bỏ quân được chống đỡ rơi vào đồng tính luyến ái cuối cùng theo đuổi rổ xỉ thời cơ tốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là rổ xỉ bạn tốt làm sao có thể ngăn cản hắn luyến ái đâu tuy rằng đối tượng là nam sinh chính là. Nhưng này sao rộng rãi rổ xỉ hẳn là sẽ không chú ý đối phương là nam sinh mới đúng. Thế nhưng làm sao nói chuyện phiếm mới sẽ biến thành ta là đồng tính luyến ái á dù của vẫn không thể tiếp thu. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn ôm na nở dê, cuối cùng bất đắc dĩ na nở dê không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi xuống. Mà hai ổ xỉ cùng bỏ quân đề tài cuối cùng cũng coi như là đã qua. Thú không, giúp quỡ. Từ trong điện thoại di động phát sinh âm thanh chính là sọ cổ âm thanh. Tú nói cách khác sọ cổ các nàng cũng biết người cùng hai ổ xỉ thay đổi thân phận này ạ ghệ mì dạy tổ rất nhạy cảm. Ân à, đại biểu các nàng cũng biết ta một ít tình huống. Vì lẽ đó hỗ trợ đánh hiểm trợ, bất quá hai ổ xỉ làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhượng đại biểu nhắc tới tình hắn dưới của ho a khi lũy thừa lại đi lên một điểm. Vậy? Sao cô chỉ điểm hai ổ xỉ váy, góc quần lật lên. Hai ổ xỉ thằng nố kia dưới của mặt trong nháy mắt liền đỏ, tuy rằng hiện tại góc quần lật lên đến chính là hai ổ xỉ, nhưng hai ổ xỉ hiện tại đóng vai nhưng là na nở dê nhân vật ta đại gia đều sẽ cho rằng đó là na nở dê góc quần lật lên đến rồi a hai ổ xỉ thằng ngố kia nên lập tức đem góc quần thả đi xuống đi na nở dê mới nghĩ như thế. Điện thoại này một bên hai ổ xỉ nhưng là hơi cười, đại biểu, không có chuyện gì, bởi vì a ngày hôm nay ta nhưng là cẩn thận mà xuyên qua quần lót đâu xuyên qua quần. Lót nói cách khác trước đây đều không có xuyên à dù quả suýt chút nữa thổ huyết. Yên tâm, ta biết ngươi bình thường đều ăn mặc quần lót, hơn nữa còn là an toàn khố. Hải ổ xỉ muốn nói chính là hắn hôm nay mặc chính là an toàn khố. Hệ ạ ghệ mi dê tổ liền vội vàng kéo giúp cô. Nhưng hải ổ xỉ tên khốn kia đến cùng là nói như thế nào a giúp cô đều sắp tan vỡ, na nở dê trải qua hối hận rồi. Mà lúc này trong điện thoại lại truyền ra nam sinh âm thanh, hơn nữa âm thanh còn có chút quen thuộc. Kỳ nọ xỉ tạ đồng học. Ta là ép ban rổ cổ mì rổ. Rổ cổ mì rổ vậy là ai dù cổ hỏi do ạ ghệ mì giải tổ. Ta nghĩ, hảo như là ép đoàn lý thành viên đi. Ta nhớ tới hắn ngày hôm qua hướng về hải ổ xỉ thông báo sau đó bị cự tuyệt. Như vậy hắn hiện tại ngay khi hướng về ta thông báo mà chuẩn xác tới nói hiện tại rổ cổ mì rổ ở hướng về nhưng là đóng vai na nở dê hải ổ xỉ thông báo. Nhưng loại này hai tay thông báo vẫn như cũ không thể tiếp thu xin lỗi đây. Nếu như không phải tuổi so với ta nhỏ hơn chính thái ta sẽ không yêu thích đây. Mà hai ổ xì này một bên cu nở dê làm ra đáp lại, hắn từ chối rổ cổ mì rổ, đây là một chuyện tốt, thế nhưng. Làm Mao muốn nói na nở dê là chính thái khống A hay ổ xỉ đến cùng là làm sao đến xuất kết luận A na nở dê không nghi ngờ chút nào ngày mai trường học sẽ truyền lưu na nở dê là yêu thích chính thái đồng tính luyến ái, hơn nữa ở lớp học còn không xuyên quần lót dưới cổ trải qua bị tức điên rồi. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhìn trải qua bị tức ngất đi dưới cổ, hơi lúng túng một chút, dưới cổ trải qua ngất đi, hắn có muốn hay không lại đối với nàng tới một lần đâu. Chương 74 Thí nghiệm vận hành có thể đụng vào xảo càn dù. Cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn không có làm ra thú hành. Bởi vì 10 phút trước đã đem dụng cửa trong suất, hắn không thích lần thứ 2 tiến vào tràn ngập chính mình chất lỏng cô đồng, hay vẫn là chờ lần sau tô tờ hơn. Khi ký nọ xỉ tạ đồng học làm sao nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ lại ôm trải qua té xỉu hải ổ xì đi và ho, hại mở gì các nàng có vẻ rất kinh ngạc. Lẽ nào là nhiệt độ cao cháy hỏng đầu góc vì lẽ đó thế xịu mì nà mì suy đoán nói. Khả năng là như vậy đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không tỏ rõ ý kiến ẩn dấu đã qua, đưa nàng phóng tới hai ổ xì trên ghế. Nhưng mới chuẩn bị tới gần hái mở gì thời điểm, nhưng là không khỏi ngừng lại. Bởi vì, này do hái mở gì đồng học tự tay đặt chất mạt trà vị bánh gà tổ còn ở rổ lý bày ra, nếu như mình tùy tiện đã qua. Nếu như là ôn nhu cô gái nhất định sẽ đem tự mình làm đồ ăn cho yêu thích người thưởng thức. Không thể nghi ngờ, hại mờ gì nhất định sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dễ tổ bước tiến ngừng. Hắn tương lai còn rất tốt đẹp, cũng không muốn lại đi một chuyến địa ngục. Này! Các ngươi, có chuyện muốn xin nhờ các ngươi nhiên mà ngay tại lúc này, ép ban môn bị đẩy ra, hiệu trưởng Lao Yêu Yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiệu trưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người cuộc thi thành tích còn phải 2 ngày mới xuất đến, nhưng hiệu trưởng nhưng là tự mình bái phỏng. Là trực tiếp sắp thành tích sớm nói cho bọn họ biết mới không phải. Có một ít chuyện muốn xin nhờ các ngươi. Hiệu trưởng Lao Yêu Yêu là nói như vậy, khắc khắc, bởi kỳ gì si mạ tập đoàn chú tư triệu hoán hệ thống, vì lẽ đó hiện tại nghiên cứu QNZ có một điểm tiến triển. Liền xin nhờ các ngươi tới thử một lần hái mở gì các nàng có vẻ rất có hứng thú. Đúng, bởi vì QNZ cùng các ngươi ép ban người nào đó có quan, vì lẽ đó cố ý trước tiên để cho các ngươi đến thử một chút mới nhất hệ thống công hiệu. Hơn nữa QNZ sợ bởi vì điểm quá cao gặp sự cố, cho nên mới tới chọn ép ban. Hiệu trưởng giải thích nói rằng, nhưng ép ban học sinh một điểm đều không có cao hứng cảm giác. Luôn cảm thấy lần thứ 2 bị hiệu trưởng mắng là ngu ngốc. Hảo, ta còn có chuyện muốn làm, chờ sẽ tới nhìn một chút tình huống các ngươi trước tiên cho gọi ra chính mình sao cản du đi hiệu trưởng vừa nói, trải qua giơ tay lên đem toàn bộ ép ban đều đã biến thành triệu hoán lĩnh vực. Nói cách khác chỉ cần cho gọi ra sao cản du là tốt rồi đi mì nạ mì trải qua chủ động triệu hoán. Một con thu nhỏ lại bản ăn mặc đồng phục học sinh tiểu mì nạ mì trải qua xuất hiện. Xung bọn mà đã xác định hai mờ gì tạm thời sẽ không sử dụng tử vong bánh gạ tổ tiếng chấm sắc lang cu nở dê đi trở về cho gọi ra chính mình xảo cản dù. Xung bọn một con mái tóc màu xanh lục ai mỉ cả mỉ tử cu nở dê xuất hiện. Ba con xảo cản dù. Khi Esco ngươi tại sao lại ở chỗ này ngạch, tiểu đu đồng học ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải ở tỉ tỉ nơi đó vừa vặn dù cờ rốt cục tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy ngồi ở bên người nàng Esco kiểu đu. Ta à, có chút không yên lòng ngươi vì lẽ đó lại đây, mà ngươi đệ đệ biểu hiện rất tô tờ nha, hiện tại chính ở biểu diễn giáo ca đâu. Esco giải thích nói rằng, không chỉ là ta, liền đại biểu cũng tới. Ngón tay của nàng chỉ tay, dù có liền nhìn thấy mái tóc màu tím đại biểu đại nhân. Na nở dê chính có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm này ba con xảo cản dù. Ba con xảo cản dù vây ở cùng nhau. Không hổ là thí nghiệm vận hành, lại còn ăn mặc đồng phục học sinh. Đây là Minami xảo cản dù. Hơn nữa QNZ không có vũ khí. Đây là tiếng trầm sắc lang xảo cản dù. Hơn nữa liền xảo cản dù bên trong đều xuyên qua nội y kìa này con mái tóc màu xanh lục tự nhiên là Esco kiểu đù. Chúng nó chính đang sở thân thể của chính mình tựa hồ là ở cảm thụ cái gì. Hào dáng vẻ khả ái, nhượng ta nghĩ tới năm nhất thời điểm đâu khi đó chúng ta xảo cản dù QNZ là ăn mặc đồng phục học sinh đâu hải mờ gì mỉm cười nói. Không không không, này không phải năm nhất, chúng nó nói chuyện hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ ngồi xổm xuống, nắm lấy mì nạ mì xảo cản dù, ngón tay điểm ở đầu của nó trên, nó ngẩng đầu lên. Nha sau đó hướng về hắn đánh tới. Ngón tay hoàn toàn có thể chạm đến. Nói cách khác, này xảo cản dù không chỉ có là có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể đụng vào mọi người bị ý nghĩ của chính mình thức tỉnh. Nếu như là như vậy thực sự là quá tuyệt, ta muốn bắt Kameza lợi dụng thân cao chênh lệch đi đập nữ sinh quần để tiếng trầm sắc lang âm thanh vang lên. Là một nơi đại thân sĩ, đệ trong nháy mắt đương nhiên là thân sĩ sự tình. Đúng, lợi dụng sọc cản rủ đi chụp ảnh đây chính là một cái rất có giá trị sự tình. Sọc cản rủ hình thể rất nhỏ hơn nữa còn rất manh, cho dù là Kameza lấp lóe QNZ sẽ không bị nữ sinh chán ghét nhưng phải biết hiện tại lớp học phần lớn nhưng là nữ sinh đây. Tiếng trầm sắc lang đệ trong nháy mắt bị các nữ sinh tập thể khinh bỉ. Ngạch cái kia, ta cái gì cũng chưa nói a, tiếng trầm sắc lang có vẻ rất vô tội, ta chỉ là ở trong lòng muốn mà thôi nói cách khác. Sao cản dù hội đem lời nói tự đáy lòng nói ra nhanh lên một chút lại đây mì nạ mì nhất thời thức tỉnh, lập tức hướng về chính mình trải qua nhào tới ạ ghệ mì dệt tổ trong lồng ngực sao cản dù phất tay. Mới không được nhưng mà mì nạ mì sao cản dù nhưng là đem đầu xoay qua chỗ khác. Ngươi không có chút nào thẳng thắn, còn không bằng thừa dịp vào lúc này để cho ta tới a a tiểu sọc cản dù miệng bị che. Mỹ nạ mì trải qua cứng rắn đưa nó đoạt lại. Tuy rằng trong lòng cũng của nàng có như vậy trong nháy mắt nhượng có thể nói lời nói thật lòng sọc cản dù đi thông báo, thế nhưng hiện tại a nhưng là trước công chúng, hơn nữa liền kỳ dị xì mạ sọc cô đều ở nơi này. Điều này làm cho na nở dê như thế nào mở miệng á cho nên nàng trong nháy mắt hóa thân gió xoáy thiếu nữ đem sọc cản dù miệng che sau đó còn đem thân thể nó cho ôm đi. Hành động này mỹ nạ mì thời gian sử dụng một giây đồng hồ. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ có lượng lớn cơ hội đem mỹ nạ mì sọc cản dù cho đón lấy mà không cho nó bị mỹ nạ mì lấy đi, nhưng hắn nhưng không thể làm như vậy. Bởi vì ở đại gia phát hiện sọc cản dù có thể đụng vào còn năng lực nói thật ra thời điểm. Hắn trải qua bị một đám nữ nhân cho vây. Nói thật ra à, thực sự là cao hứng, ta có một ít chuyện rất muốn tuân hỏi một chút ngươi đây. Esco trải qua khá cao, thuận tiện nhấc lên, nan lở dê đang đến gần này ạ ghệ mỉ giải tổ trước một giây trước tiên dùng băng vải đem chính mình sọc cản dù miệng cho che lại. Ta cũng rất muốn biết giải tổ ngươi lời nói thật lòng. Xào cổ hai tay tạo thành chữ thập cũng tới trước. Thực sự là xin lỗi, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ quân. Ta cũng có một chút muốn biết sự tình. Liên hải mở dị QNZ từ bỏ rổ lý mặt trà bánh gà tổ sau đó xuất hiện ở ạ ghệ mì dây tổ đông phương. Ta là té đi. Cuối cùng liền mới vừa tỉnh táo dư cổ cũng giống như vậy. Đông Tây Nam Bắc, bô nở cái phương vị đều bị ngăn chặn. Mục đích chỉ có một cái, nhượng hắn cho gọi ra xảo càn rủ, sau đó nói suốt lời nói thật lòng.